Chương 4526, lịch sử tái diễn. Vận mệnh phân tử bên trong thời gian thần lực đã vô cùng thần kỳ cùng dư giả. La Quân vận chuyển hệ thở phân tử đối trùng động phân tử tiến hành dung hợp, tiếp lấy đem vận mệnh phân tử cũng dung nhập vào hệ thở phân tử bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, hỗn động liền coi như là hình thành. Đón lấy, La Quân đem cái này hỗn động hút nhập thể nội. Nếu không phải có hệ thở phân tử, lấy La Quân thân thể, quả quyết không có khả năng chịu được cái này cường đại hỗn động thần lực. Hệ thở phân tử là chế tạo trùng động thần kỳ phân tử, cho nên mới có này kỳ hiệu. Mà tại người khác đến nói, lại tuyệt không có khả năng có bản sự này thôn vệ hệ thở phân tử. La Quân dựa vào siêu não tinh thạch đem hệ thở phân tử thôn vệ, đây cũng là hắn lớn lao bản sự. Nói cho cùng, hết thảy đều vẫn là dựa vào đại kế tính toán gen thuật. Hắn lần này trọng sinh trở về, quý giá nhất cũng là kinh nghiệm dĩ vãng cùng ký ức, còn có cái này thần kỳ vô song đại kế tính toán gen thuật. Mỗi lần dùng đến siêu não tinh thạch lúc, hắn thì không thể không bội phục sáng tạo cái này cửa đại kế tính toán gen thuật Hồng Mông đạo chủ. Hồng Mông đạo chủ, tức là Trần Hồng Mông. Mà chính mình muốn giết người, cũng là Trần Hồng Mông. Cái này bên trong nhân quả dây dưa, thực sự khủng bố. Hỗn động nhập thể cũng không thuận lợi. Cho dù là có hệ thở phân tử tồn tại, cũng cho La Quân mang đến áp lực rất lớn. Hệ thở phân tử bên trong bởi vì hỗn động phân tử thêm vào, chất lượng phát sinh biến hóa. La Quân cảm giác thân thể không gì sánh được nặng nề, trong máu, tế bào bên trong, toàn bộ biên đến lung lay sắp đổ. Thật giống như là muốn đem toàn bộ thân thể kinh mạch huyết dịch lịch chuyển, tựa hồ càn khôn đều muốn đi theo đảo ngược. Chơi cùng đất, cùng pháp, hết thảy pháp tắc, quy tắc đều tựa hồ muốn đi theo sụp đổ một dạng. La Quân thân thể cũng là một cái nội tại vũ trụ, bên trong kinh mạch, huyết dịch, các loại tế bào tự thành thiên địa. Bên trong còn ẩn chứa La Quân pháp tắc, quy tắc, ảo nghĩa chờ chút. Mà bây giờ, hỗn động thêm vào liền để đây hết thảy theo sụp đổ. La Quân đương nhiên sẽ không cho phép thân thể pháp tắc thật sụp đổ, ngay sau đó nhanh chóng vận chuyển siêu não tinh thạch đối những cái kia hỗn động bắt đầu phân giải. Đem phân giải, sau đó tới dung hợp. Đây là một cái dài dằng dặc mà khó khăn quá trình. Tựa như là một cái bấp bênh vương quốc, muốn ổn định cục diện, sau đó bình định nội loạn. Muốn hết sức kiên trì, nhịn xuống trên thân thể các loại đau đớn. Muốn tại mọi loại trong đau đớn đối hỗn động các loại không thoải mái tiến hành phân giải cùng dung hợp. Đổi lại người khác, khẳng định làm không được. Khả Trần Dương là trải qua ngàn vạn gặp chắc trở chủ, hắn hết lần này tới lần khác chịu được. Thiên lôi vạn đánh, ý nguyên cứng cỏi. Dài răng giặc dày vò cuối cùng sẽ đi qua. Lại 3 ngày sau đó, La Quân hỗn động rốt cục chế tạo xong. Càng lợi hại là, hắn bây giờ có thể cho trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần tiến vào bên trong hỗn động, triệt để dung hợp. Đương nhiên, loại dung hợp này không thể trong thân thể dung hợp, muốn đem hỗn động bức ra ngoài thân thể chỉ sau tiến hành dung hợp. Trên lý luận nói, La Quân thân thể có thể dung nạp trùng động nguyên thần, đại vận mệnh nguyên thần cùng hỗn động, như vậy tại trong thân thể mình hắn là có thể đem toàn bộ dung hợp. Nhưng trên thực tế lại không phải. Bởi vì thực tế phía trên, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần là mỗi người chiếm một tôn nguyên thần. Tương đương hai cái này nguyên thần có hai cái nhà. Người ta đã đối với mình nhà bên trong tiến hành các loại sửa sang, chiếm dụng. Chờ chút, La Quân cũng nhất định phải tôn trọng. Trừ phi là không muốn bọn họ những thứ này nguyên thần, triệt để ba tôn nguyên thần hợp thành một cái. Không phải vậy lời nói, thì không cách nào làm đến triệt để dung hợp. Thưởng thụ chỗ tốt, tự nhiên muốn tiếp nhận ác quả. Bất quá đến cái này thời điểm, La Quân cũng đã rất thỏa mãn. Hắn chiến đấu lực đã lại được để thăng một cái cấp độ. Đối với cái này hỗn động, La Quân cũng lên một cái tên, gọi là cứu cực hỗn động. Làm xong trùng động về sau, cũng là kết thúc lần này tu hành. Sau đó phải trước hết sức chuyên chú đối phó Trần Hồng Nông. Giết Trần Hồng Nông về sau, suy nghĩ tiếp lấy như thế nào đối phó Đế quốc Thiên Chu. Trần Hồng Nông sống sót mới có thể đi diệt Hồ Nguyên Tố, ta muốn là hiện tại đem Trần Hồng Nông cho giết, Hồ Nguyên Tố như thế nào giải quyết? La Quân trong lòng đống nhiên khó khăn, chính mình cùng nơi này áo đen tố trình cũng không có cái kia cảm tình a. Tính toán, trước hết giết Trần Hồng Nông đi. Vô cùng lớn sự tình, về sau đều có thể chậm rãi giải quyết. Duy chỉ có giết Trần Hồng Nông chuyện này chậm không được. Càng nghĩ về sau, La Quân đến ra cái kết luận này. Xe đến trước núi tự có đường. Chỉ có Trần Hồng Mông sống sót, vậy liền toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều không có đường. Cái lựa chọn này còn thật là tốt làm. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần cũng không biết La Quân tại trong mấy ngày này lại hoàn thành như vậy một kiện đại sự. La Quân lần nữa xuất phát, lần này là khóa chặt Đế Phi Yên khí tức. Ngược lại toàn bộ Bá Long tinh thế gian đều là theo Đế Phi Yên nơi này bắt đầu. Chỉ cần khóa chặt nàng thì sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Cửu Long Trầm Hương liễn trong hư không nhanh như điện chớp. Không lâu sau về sau, liền đi đến Bá Long tinh bên ngoài. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần tiến vào Bá Long tinh bên trong. Đại vận mệnh nguyên thần rất nhanh lại đến hàng thân điện, đối Đế Phi Yên, còn có Đế Phi Yên thủ hạ anh đế hư không, Quỷ Lan bà chờ người tiến hành khóa chặt. Lúc trước cũng là anh đế hư không, Quỷ Lan bà vì Đế Phi Yên thu thập lượng tử phong bạo mà sinh ra một dãy chuyện. Chờ một tháng nữa về sau, một ngày này bên trong, anh đế hư không cùng Quỷ Lan bà chờ người rốt cục phụng Đế Phi Yên mệnh lệnh đi thu thập lượng tử phong bạo. La Quân biết tin tức này về sau, thầm nghĩ, hết thảy đều rốt cục muốn tới sao? Nếu như tất cả tiếp tục dựa theo nguyên lai lộ tuyến đi, như vậy Trần Hồng Nông, lần này lao tử làm sao lại giết không chết ngươi? Còn có lý do gì giết không chết ngươi? Ta đều cho ngươi nghĩ không ra đào tẩu phương pháp. Đúng. Lam Tử Y Y. Áo tím vẫn là đứng tại Trần Hồng Mông bên này. Ta không thể để cho Lam Tử Y Y theo ta, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Nghĩ đến cái này một đoạn, La Quân thì đối Lam Tử Y Y nói ra, "Đúng, Lam cô nương, ngươi cùng Mộng cô nương trước hết tại cái này Bá Long tỉnh bên trong đợi đi. Ta muốn đi ra ngoài làm một số chuyện." Lam Tử Y Y nhất thời hồ nghỉ, nói, "Sự tình gì phải cùng chúng ta tách ra đâu?" La Quân cười một tiếng, nói, "Việc tư." Lam Tử Y Y gặp La Quân không nói, nhất thời có chút căm giận, nhưng cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Chỉ có thể đáp ứng tới. La Quân lại cùng Mộng Khinh Trần ý niệm bàn giao, dựa theo nguyên lai quy tích, Trần Hồng Mông là muốn tới. ta muốn tìm cơ hội giết chết Trần Hồng Nông. Mộng Khinh Trần biết chuyện rất quan trọng, nhân tiện nói, cho nên ngươi muốn ta ngăn chặn áo tím. La Quân nói, không tệ. Tuy nhiên nàng không đủ ngăn đón ta, nhưng ta cũng không muốn đến thời điểm làm quá không vui nhanh. Mộng Khinh Trần nói, ta biết. Đón đến, lại hỏi La Quân, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? La Quân nói, ấn nói là không thể nào thất bại, chỉ là đối lên Trần Hồng Nông, ta nhưng là không cách nào nói tuyệt đối được. Ai biết lần này lại hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Đem Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y Y lưu lại về sau, La Quân nhanh chóng đuổi theo anh đế hư không cùng Quỷ Lan bà chờ người. Hắn tu vi cao hơn nhiều những thứ này người, cho nên theo dõi lên, có thể làm được thần không biết, quỷ không hay. Toàn bộ Bá Long Tinh tại La Quân trong mắt, đều chẳng qua là một đám ô hợp. Lại nói Na Anh Đế hư không cùng Quỷ Lan bà chờ người rời đi Bá Long Tinh đi, buôn tẩu một ngày tầm đó, liền tìm được cái kia lượng tử phong bạo. Về sau, bọn họ một hàng sáu người liền bố trí cái giới. Sau đó, liền lại lấy ra kim sắc kim bắt đồng dạng phong hồn bắt đầu thu thập cái này hàng tinh lượng tử phong bạo. Hàng tinh lượng tử phong bạo vắt ngang ở vũ trụ bên trong, sáng chói chói mắt, giống như ngân hà đồng dạng. Bọn họ phong hồn bắt không ngừng hấp thu những cái kia lượng tử phong bạo. Cũng chính là vào lúc này, hư không bên trong năng lượng bắt đầu sóng gió nổi lên. La Quân giấu ở Đại Vận Mệnh Nguyên Thần suy nghĩ chỗ sâu, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần thì lại ngụy trang thành hư không một dạng tồn tại. Hắn ở chỗ này, đừng nói những thứ này người không cách nào phát hiện, liền xem như tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ đến, cũng là phát hiện không. La Quân tỉ mỉ quan sát kỹ, sau đó liền phát hiện một bóng người kia chớp đụng giết tới. Bóng người kia toàn thân áo đen, không là người khác, chính là Trần Hồng Nông. Áo đen. Ta nhớ đến năm đó ta tới nơi này thời điểm, xuyên chính là áo trắng. Vì sao y phục sẽ biến hóa? Vẫn là nói, loại này tỉ mỉ nhỏ biến hóa đồng thời không quan trọng. La Quân không hiểu rõ. Cũng là tại lúc này, cái kia Trần Hồng Mông đã đánh vỡ anh đế hư không sáu người cái giới, xâm nhập đến lượng tử trong gió lốc. Anh đế đợi không người bị kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phát hiện xông vào kẻ ngoại lai đã bị lượng tử phong bạo xoắn thành phấn vụn. Sáu người trong lòng hồ nghỉ, cảm thấy làm sao chả có người tiến đến tìm cái chết đâu. La Quân tại gặp phải Trần Hồng Mông giờ khắc này, trong linh đài yên tĩnh cũng là bị đánh loạn. Tại tầm thường thời điểm, vô luận gặp phải loại nào cương địch, La Quân đều là trí tuệ vững vàng. Thế nhưng là gặp phải Trần Hồng Nông, tựa hồ chỗ có linh cảm đều theo biến mất. Giống như hết thảy phân tử, vận mệnh, thời cơ đều tại phát sinh biến hóa. Tràn ngập các loại không ổn định. Anh đế hư không sáu người rất nhanh liền đem những cái kia lượng tử phong bạo thu sạch nạp tiến phong hồn bắt bên trong. Bọn họ vừa mới thu thập xong, đàn lão những người kia liền vây tới. Đàn lão một đoàn người bên trong, có đàn lão, Đông Vô Tẫn, Trình Tuấn Sinh, Nghĩa Trang Chân Nhân, Hoắc Lỏng, còn có Ngọc Thanh môn trưởng giáo chí tôn phó chi trần. Đoàn người này bên trong, tu vi cao nhất là đàn lão, tạo vật cảnh tầng 4 tu vi. Yếu nhất là phó chi trần, tạo vật cảnh tầng 2 tu vi. Đông Vô Tẫn các loại đều là tạo vật cảnh tầng 3. Bọn họ vừa đến đã đem hiện trường dùng kết giới phong tỏa ngăn cản, đồng thời vây quanh anh đế hư không sáu người. Anh đế hư không bên này, tu vi cao nhất là anh đế hư không, tạo vật cảnh tứ trọng. Nhưng Bá Long Tinh tầng 4 tu vi có chút trình độ, xa xa không phải đàn lão những thứ này người đối thủ. Song phương rất nhanh liền bắt đầu nói chuyện với nhau, đàn lão cũng khá lịch sự. Bọn họ nội dung nói chuyện, La Quân cũng là tại tỉ mỉ nghe. Bất quá lúc trước bọn họ nói cái gì, La Quân cũng không biết, bởi vì lúc đó hắn đã hóa thành mảnh võ. Song phương rất nhanh liền không thể đồng ý, theo chính là ra tay đánh nhau. Ra tay đánh nhau về sau, anh đế đợi không người quả nhiên không phải đàn lão một đoàn người đối thủ. Đàn lão các loại người hạ thủ tàn nhẫn, đem anh đế đợi không người cấp tốc đẩy vào tuyệt cảnh. Anh đế đợi không người phát hiện không đúng, thẳng thắn đem phong hồn bắt trung lượng tử toàn bộ ném ra. Cái này cùng năm đó là giống như lúc. Năm đó La Quân cũng là nương tựa theo bọn họ cái này thao tác mới có một đường sinh cơ. Chương 4527, giả thân thể. Đàn lão cái này người, xem ra bất động thanh sắc, trên thực tế cũng là thủ đoạn độc ác thế hệ. Cùng anh đế hư không sáu người sau khi giao thủ, liền đem toàn bộ giết chết, quả nhiên là một tên cũng không để lại. Cùng lúc đó, bọn họ còn đem hiện trường phong tỏa, không cho Trần Hồng Mông toái phiến cơ hội bỏ trốn. Trần Dương ban đầu là thừa cơ chạy đi 1% mảnh vỡ, từ đó hình thành Trần Thanh Áo. Cho nên ở thời điểm này, Trần Dương là bí mật quan sát bốn phía. Hắn sẽ không để cho cái kia 1% mảnh vỡ lần nữa hình thành một cái tương tự Trần Hồng Mông tồn tại. Chỉ là hắn quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện cái kia 1% mảnh vỡ đào tẩu. A, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không có? Chẳng lẽ là ta nhìn lỗ hổng? Trần Dương có chút không hiểu rõ. Đàn lão một đoàn người đã giết anh đế hư không sáu người, lại đem cái kia Trần Hồng Mông toái phiến toàn bộ phong tồn. Về sau, sáu người này liền cấp tốc trốn cách hiện trường. Trần Dương cảm thấy có chút bực bội, trong lòng cũng không làm rõ ràng được, đến cùng là mình không có phát hiện mảnh vỡ kia trốn rời, vẫn là nói, quy tích đã phát sinh biến hóa. Muốn xác minh đây hết thảy, vẫn là đến theo đàn lão bọn người trong tay mảnh vỡ đi so sánh, như thế mới có thể kết luận. Ngay sau đó, thân hình phát một cái, liền đuổi theo. Đàn lão một đoàn người nhanh như điện chớp trốn cách hiện trường. Bọn họ giết người cấp của về sau, cũng là có chút sợ hãi. Trần Dương cảm thấy sự tình không thích hợp, liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Sau đó tăng thêm tốc độ, quay một chút, rốt cục đuổi kịp đàn lão một đoàn người. Hắn đuổi theo về sau, lập tức lấy mệnh vận phân tử cùng trùng động phân tử đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Hắn đừng cho một cái mảnh vỡ trốn rời, cũng sẽ không cho đàn lão một đoàn người đào tàu cơ hội. Đàn lão một đoàn người đang chạy trốn, đột nhiên cảm giác được phía sau nguy cơ bước tới. Đàn lão vốn là sợ cái kia Bá Long Tĩnh, trong lòng không khỏi kinh hãi, đến nhanh như vậy sao? Thật sự là gặp quỷ. Trần Dương đi tới đàn lão một đoàn người trước mặt. Đàn lão chờ người nhìn về phía Trần Dương, trong mắt kinh nghi bất định. Lấy Trần Dương bây giờ tu vi, cái kia tại đàn lão bọn người trước mặt cũng là viễn cổ lão đại uy hệ. Bọn họ tại tiên giới cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ. Giờ phút này đã cảm thấy Trần Dương khí tức đã không kém gì tiên giới một số đại lão. Các hạ là? Đàn lão nhìn về phía Trần Dương, cảm thấy Trần Dương không phải Bá Long tinh người, ngược lại giống là người địa cầu. Ta là Trần Dương. Trần Dương nhìn lấy đàn lão bọn họ, trong lòng cảm thấy có chút tạo hóa luân hồi. Năm đó chính mình cùng những thứ này người là thủy hỏa bất lưỡng lập, bây giờ cũng đã là khác nhiều. Trần Dương, đàn lão chờ người hồ nghi. Cái kia phó chi Trần trước hết kịp phản ứng, nói, nghe đồn rằng Trần Hồng Nông chính là các hạ đồ đệ, đúng không? Trần Dương nói ra, không tệ. Phó chi Trần trong mắt lóe lên vui mừng, nói, càng có nghe đồn, các hạ cùng Trần Hồng Nông chính là có đại thủ. Năm đó ngươi thì đã đánh bại thần đế, chính là nhất đẳng không tầm thường nhân vật. Trần Dương mỉm cười, nói, những tin đồn này đều là thật, cho nên hôm nay ta tới, cũng không phải là muốn cùng các ngươi là địch. Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đem Trần Hồng Mông cho triệt để giết chết. Đàn lao chờ người thấy thế rốt cục thở phào. Bất quá bọn hắn cũng không có hoàn toàn yên tâm, sợ đối phương là muốn cứu Trần Hồng Mông. Trần Dương nhìn một chút đàn lao thần tình, lập tức đoán được hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó cười một tiếng, nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta muốn giết các ngươi mây vị, bất quá là động động suy nghĩ sự tình. Cùng các ngươi, ta không cần dùng âm như quỷ cái gì. Hiện tại, đem cái kia Trần Hồng Mông thoái phiên toàn bộ giao cho ta. Đàn lao thân sau tiên sứ Đông Vô Tẫn nghe vậy có phần không phục, nói, động động suy nghĩ thì có thể giết chúng ta. Các hạ là không phải quá mức cuồng vọng. Cuồng vọng? Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói, nếu không phải ta không nguyện ý nhiều tạo giết hại, ngươi bây giờ đã là một người chết. Cũng được, cùng các ngươi nhiều nói nhảm cũng là chậm trễ thời gian, chẳng bằng trực tiếp để cho các ngươi nhìn xem ta thủ đoạn. Nói xong về sau, liền dò ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng liền cấp tốc chụp vào Đông Vô Tẫn. Đông Vô Tẫn bị kinh ngạc, lập tức tế ra pháp khí nặng hồn kiếm chém giết mà đi. Oeng! Nặng hồn kiếm chém giết tại bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên, bàn tay lớn màu vàng nóng đem cái kia nặng hồn kiếm trực tiếp nắm trong lòng bàn tay, sau đó đem vỡ nát. Đàn suốt ngày leo đéo theo xuất thủ, vận chuyển ra Hỗn Nguyên kiếm đấu. Trần Dương tay phải dò ra, lại là ngưng tụ một đạo thủ ấn nhanh chóng chụp vào Hỗn Nguyên kiếm đấu. Hắn biết Trần Hồng Mông tái phiến ngay tại Hỗn Nguyên kiếm đấu bên trong. Đàn lão lại là cảm thấy một cỗ to lớn uy áp tràn tới, trong nháy mắt để hắn thân thể như rớt vào hầm băng, lại là không thể động đậy. Trần Dương một tay nắm bắt, liền trực tiếp đem Hỗn Nguyên kiếm đấu cưỡng ép cướp đi. Mặt khác bàn tay lớn màu vàng nóng cũng là trực tiếp đem cái kia Đông Vô Tẫn nắm bắt nơi tay. Còn lại mấy người cũng đều hào hào xuất thủ, đem tự thân pháp khí tế ra, thẳng hướng Trần Dương. Đàn lão một đoàn người xem như toàn bộ xuất thủ. Trần Dương bắt lấy Đông Vô Tẫn cùng Hỗn Nguyên kiếm đấu về sau, lại đem tay áo vung lên. Quay một chút, mọi người pháp khí liền bị toàn bộ đánh trở về. Đầy đủ. Đó lấy, Trần Dương hét lớn một tiếng. Trong một chớp mắt, âm khiếu chấn động mà ra, như đoạt mệnh độc âm cấp tốc đem đàn lão một đoàn người phòng ngự, pháp tắc các loại toàn bộ chấn thành phấn vụn. Đàn lão chờ người lập tức cảm thấy thần hồn chấn động, đầu đau muốn nức. Trần Dương một chút đem Đông Vô Tẫn ném ra, chính mình thì là bắt đầu kiểm tra Hỗn Nguyên kiếm đấu bên trong tình huống. Đàn lão chờ người vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Trần Dương, chỉ cảm thấy trước mắt tu vi của người này, giống như có lẽ đã có thể cùng các thánh nhân cùng so sánh. Chính mình đoàn người này trên địa cầu cũng coi là cái nhân vật, có thể ở trước mặt hắn, lại là như thế không chịu nổi một kích. Trần Dương không để ý tới những thứ này người, trước kiểm tra Hỗn Nguyên kiếm đấu, lại phát hiện Hỗn Nguyên kiếm đấu bên trong chỉ có một cái sáng lừng lánh mảnh vỡ. Cái này mai mảnh vỡ cũng là một phần trăm lượng. Hắn cau mày, sau đó nhìn về phía đàn lão chờ người, các ngươi còn lại người trên tay mảnh vỡ đâu? Đàn lão đám người nhất thời cảm thấy không hiểu, đàn nhắc lại nói, cũng chỉ có cái này một cái mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ vốn là nát một số, nhưng đã khép lại. Bởi vì lượng không lớn, chúng ta thì cũng không khác gì là trấn áp. Trần Hồng Nông cũng là bị chúng ta một đường truy sát, sau đó hắn chạy đến cái kia lượng tử trong gió lốc. Đây chính là hắn tất cả mảnh vỡ. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Dương đối những mảnh vỡ này lượng là vô cùng dài, đương nhiên biết cái này mảnh vỡ không phải tất cả Trần Hồng Nông. Hiển nhiên, Trần Hồng Nông quý tích đã phát sinh biến hóa rất lớn. Mà lúc này đây, đàn lão một đoàn người tại Trần Dương trước mặt cũng đã là hoàn toàn phục. Minh bạch đối phương muốn giết mình những thứ này, người quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho nên hiện tại, bọn họ cũng là không dám thở mạnh. Trần Dương quét đàn lão một đoàn người, sau đó lắc đầu, nói, "Không đúng, không đúng." Đàn lão vội nói, "Tiền bối, đến cùng là cái gì không đúng chỗ?" Trần Dương nói, "Đây chỉ là Trần Hồng Mông thân thể 1% mảnh vỡ. Liền xem như các ngươi đem cái này mảnh vỡ luyện hóa lại sạch sẽ, Trần Hồng Mông cũng sẽ không chết." Đàn lão chờ người không khỏi thất sắc. Trần Dương vận chuyển ra đại vận mệnh nguyên thần, để đại vận mệnh nguyên thần đến phân tích mảnh vụn bên trên tất cả tin tức. Đồng thời lại bắt đầu hỏi đàn lão gần nhất trên địa cầu phát sinh một ít chuyện gì, bao quát Trần Hồng Mông tu vi. Chờ chút, hắn muốn theo đàn lão cái này bên trong biết được địa cầu tình huống, sau đó so sánh Trần Hồng Mông toái phiến tin tức, dùng cái này đến quan sát đến cùng có cái nào quỹ tích bắt đầu khác biệt. Đàn lão chờ người liền bắt đầu phân biệt là Trần Dương giảng thuật trên địa cầu phát sinh một ít chuyện, Trần Dương nghe tới, cảm thấy cùng chính mình năm đó đều là cơ bản giống nhau. Khác biệt là, năm đó chính mình chạy trốn tới vị trí này thời điểm, tu vi bất quá là tạo vật cảnh nhị trọng chỉ lực, có thể vững vàng áp tầng 3. Đối mặt tứ trọng, cũng có sức đánh một trận. Mà bây giờ Trần Hồng Mông đã là tạo vật cảnh tầng 4 tu vi. Hắn tu vị thật nhanh hơn chính mình rất nhiều. Đang nhắc lại, đơn đả độc đấu, bọn họ những thứ này người đều xa xa không phải Trần Hồng Mông đối thủ. Trần Hồng Mông là tại cùng Âu Dương Vũ trong chiến đấu thụ chút thương tổn, cho nên mới bị bọn họ một mực đuổi theo chạy. Giải hết những thứ này về sau, Trần Dương thì đối đàn lao đám người nói, đã như vậy, các ngươi tiếp tục đi tìm Trần Hồng Mông đi. Vậy ngài đâu? Đàn lão vội hỏi. Hắn đón đến, nói, chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Trần Dương cười nhạt một tiếng, nói, không cần đến. Sau đó, liền thu chỗ có thần thông cùng đại vận mệnh nguyên thần dung hợp, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới một chỗ trong hư không tối tăm, Trần Dương lại cảm thấy đến khóa chặt Đế Phi Yên cũng rời đi Bá Long Tỉnh, ngay tại bốn phía tìm kiếm. Hiển nhiên, Đế Phi Yên cũng cảm giác được thủ hạ đã chết. Trần Dương không có công phu quản những thứ này. Lúc này thời điểm, đại vận mệnh nguyên thần cũng đem mảnh vỡ kia bên trong tin tức cho phân tích ra được. Cái này mảnh vỡ đã trở thành một cái độc lập cá thể, mà lại chỉ ít có thời gian nửa năm. Nửa năm? Trần Dương nhíu mày, thầm nghĩ, nói cách khác, Trần Hồng Mông rất sớm đã bỏ mặc cái này mai mảnh vỡ. Hắn cùng mảnh vỡ ở giữa là có liên hệ, không có khả năng tìm không thấy. Mà lại đàn lão một đoàn người còn truy sát như thế mảnh vỡ lâu như vậy. Nói cách khác, trên địa cầu Trần Hồng Mông cũng là cái này một cái mảnh vỡ. Hắn đã biết rất nhiều thứ, đồng thời biết ta sẽ không bỏ qua hắn, cho nên liền để cái này mai mảnh vỡ giả trang hắn, từ đó che giấu hai mắt người. Trần Dương ngược lại quất một miệng hàn khí, nói, gia hỏa này tà tính chậm chậm bắt đầu hiện lộ ra, thế mà liền loại chuyện này cũng dám làm. Chẳng lẽ không sợ trêu ra không thể vãn hồi sai lầm lớn sao? Đứng tại hắn lập trường, đại khái là chính mình mệnh trọng yếu nhất. Nếu như là ta, ta quả quyết sẽ không như thế làm. Nhưng hắn lại làm. Hắn cuối cùng không phải ta. Chỉ là như vậy vừa đến tiếp sau muốn làm thế nào đâu? Bên này quy tích cùng lộ tuyến, hắn đều không đi sao? Về sau ta đối với hắn dự phán, muốn toàn bộ mất đi tác dụng sao? Trần Dương cảm thấy rất là khó giải quyết. Cái này Trần Hồng Nông, quá đáng giận. Còn không biết hắn đến cùng tạo nhiều ít cái giả thân thể đi ra. Mà lại, vì cái gì cái này giả thân thể nguyện ý giả trang hắn, không có sinh ra độc lập ý thức đâu. Hắn đến cùng làm cái gì? Dạng này làm tiếp, cho dù giết thật Trần Hồng Nông, những cái kia còn sót lại mảnh vỡ trốn đi, tương lai cũng có thể trở thành mới Hồng Nông đạo chủ. Hắn đây là tại đem lão tử quân a. Chương 4528, hàng thần điện. La Quân bắt đầu cảm thấy Trần Hồng Mông bản tính cho tới bây giờ đều không có xem ra như thế thuần lương. Một cái bình thường thiên mệnh chi vương, tuyệt đối không làm được dạng này sự tình tới. Đừng nói cái gì là lão tử ép hắn, đem hắn biến thành dạng này. Năm đó lão tử một dạng tao ngộ rất nhiều truy sát, cũng bị phụ thân cùng Trần Diệt Hàn hung hăng thương tổn qua. Có thể ta theo không nghĩ tới dạng này mặc kệ. Trần Hồng Mông cách làm này đã mang quá lớn tà tính. Ngược lại là có chút năm đó Trần Thanh Áo phong cách. Càng nghĩ, La Quân đều có chút mắt trợn tròn. Nếu nói trước đó, hắn biết tương lai quy tích, còn có thể chiếu vào quy tích đi hành sự. Nhưng bây giờ tất cả quy tích đều đã bị đánh phá, riêng là bị Trần Hồng Mông làm như thế một chỗ, hắn cũng không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Tính toán, ta vẫn là đi trước Bá Long Tinh một chuyến, đem bên kia đan dược toàn bộ đem tới tay. Về sau lại đi địa cầu chủ tính hắn đi. Rơi vào đường cùng, La Quân trước làm tính toán như vậy. Đón lấy, hắn lại lấy ra cái viên kia mảnh vỡ vứt ve. Mảnh vỡ bên trong còn có nồng đậm Trần Hồng Mông khí tức cùng ấn ký. Những khí tức này, tinh thần đều khắc vào đến mảnh vỡ chỗ sâu. Muốn đem luyện hóa sạch sẽ, cũng không dễ dàng. Nếu như bỏ mặc mảnh vỡ, không thêm phong ấn. Những mảnh vỡ này thì sẽ từ từ hấp thu bốn phía nguyên khí, sau cùng bắt đầu dần dần phục hồi như cũ. La Quân tại cái này một cái chớp mắt cũng nghĩ qua hắn, có thể cho cái này mảnh vỡ phục hồi như cũ, sau đó đem biên thành của mình, hoặc đem luyện thành khôi lỗ. Chờ chút. Nhưng sau cùng, hắn đều phủ quyết những ý nghĩ này, luôn cảm thấy là chơi với lửa. Chờ ta đi trước Bá Long tỉnh giải quyết hết thể về sau, lại đem ngươi luyện hóa sạch sẽ. Đến mức về sau có làm được cái gì, sau này hãy nói. La Quân thân hình thoát một cái, liền hướng cái kia Bá Long tỉnh trô bay đi. Hắn biết Đế Phi Yên đã rời đi Bá Long tỉnh, nhưng hắn cũng không muốn đi tìm Đế Phi Yên. Đế Phi Yên đồng thời không phải mình nhận biết Đế Phi Yên, cần gì ôn chuyện. La Quân rất nhanh liền đi tới cái kia Bá Long tỉnh trên không, theo Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần đến đây cùng hắn tụ hợp. Lam Tử Y hỏi, ngươi sự tình hoàn thành? Mộng Khinh Trần cũng rất lo lắng. Trên thực tế, Lam Tử Y cũng không biết La Quân làm gì đi. La Quân thở dài, nói, không có. Còn có ngươi không làm được sự tình. Lam Tử Y ngạc nhiên nói. Mộng Khinh Trần cũng cảm giác không hiểu, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, chỉ là nói, tiếp xuống tới có tính toán gì? La Quân nói, cái này Bá Long tinh phía trên đan dược sản lượng rất cao, ta muốn dẫn đầy đủ đan dược, sau đó trở lại địa cầu một chuyến. Lam Tử Y thì không khỏi thất sắc, nói, trở lại địa cầu, ngươi muốn chính thức đi tìm Hồng Mông phiền phức. Mộng Khinh Trần thầm nghĩ, hắn đến Bá Long Tinh chính là vì tìm Trần Hồng Mông phiền phức đây. La Quân hướng Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói, không tệ. Lam Tử Y thì trong mắt lóe lên vô hạn phức tạp cùng lo lắng, nói, thì nhất định muốn như vậy phải không? Ngươi bây giờ bản lĩnh tuy cao, có thể tới địa cầu phía trên, cái kia địa cầu bên trong cũng là cao thủ như mây, hơn nữa còn có pháp thần tồn tại đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, Lam cô nương là tại lo lắng ta, vẫn là tại lo lắng Trần Hồng Mông đâu? Lam Tử Y thì nói, trong lòng ta cảm thấy ngươi cùng Trần Hồng Mông đều là nhẹ nhàng quân tử, cũng là tốt hơn nhiều người. Ta không hy vọng các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào ra chuyện, càng không hy vọng hai người các ngươi ra tay đánh nhau. Ta nguyện ý vì các ngươi tiêu trừ cái này cái quả cân đoán. La Quân nói, có một chút thực ngươi sai. Lam Tử Y nhất thời không hiểu, nói, chỗ nào sai? La Quân nói, ngươi nói ta cùng Trần Hồng Mông đều là quân tử, điểm này sai. Ta cùng hắn ở giữa, tất nhiên có một người không phải quân tử. Như vậy đến cùng ngươi là thật tiểu nhân, còn là hắn giả quân tử đâu? Lam Tử Y nói. La Quân nói, lâu ngày mới rõ lòng người, ta hiện tại nói hắn hoặc là nói ta như thế nào, đều không có ý nghĩa. Ta đều nguyện ý để thời gian tới chứng kiến đây hết thảy, Lam cô nương ngươi lại gấp cái gì, sợ cái gì đâu. Lam Tử Y nhất thời nói không ra lời. La Quân sau đó liền mang theo Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần hướng cái kia đông bán cầu đông làm trên ngọn thần sơn. Hàng thần điện tại cái kia đông làm sơn phía trên chiếm diện tích rộng lớn, cung điện huy hoàng. Lúc này chính là ban đêm, hàng thần điện chỗ địa phương đèn đuốc sáng trưng. La Quân đi tới hàng thần điện trên không, trong lúc nhất thời, suy nghĩ chập trùng. Năm đó hắn tại chủ vũ trụ bên trong, tới này hàng thần điện cùng Mộng Khinh Trần chịu nhiều đau khổ. Tất cả đau khổ đều là Đế Thánh Thiên cho. Mặc dù sau đó tới hung hăng trả thù Đế Thánh Thiên, nhưng không thể không nói, Đế Thánh Thiên người này đầy đủ âm hiểm bị hủy. Đó lấy, La Quân chỉ huy hai nữ hướng bên trong bay đi, cấp tốc phá vỡ hàng thần điện kết giới. Đi tới hàng thần điện trên quảng trường, La Quân toàn thân áo trắng xuất trần, tiên khí tung bay. Đằng sau theo Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần càng là so Cựu Thiên Huyền Nữ còn mỹ lệ hơn. Bọn họ đến không e dè, cũng trực tiếp kinh động hàng thần điện bên trong cao thủ. Trong lúc nhất thời, trong hư không phong vân biến hóa, bóng người giao thoa. Sau đó thì có mấy cái 10 tên cao thủ đem La Quân ba người bao bọc vây quanh. Cái này cũng chưa tính, càng nhiều các đệ tử cũng vây tới. Trên quảng trường vốn là yên tĩnh một mảnh, lúc này thời điểm đột nhiên cũng là bóng người đông đảo. Cầm đầu chính là một người quen cũ, chính là Đế Thánh Thiên Nhi tử, Đế Hoài Tú. Đế Hoài Tú chính là tạo hóa cảnh tầng 5 tu vi. Theo Đế Hoài Tú cùng đi còn cố ý bụng Thanh Huyền, Thanh Huyền là hàng thần điện Huyền Kim sư tôn, tu vi tạo vật cảnh tứ trọng. Đồng thời, Thanh Huyền cùng Đế Hoài Tú ở giữa cũng là lẫn nhau có ái mộ. Tới cùng đi còn có hắn đệ tử, những đệ tử này bên trong không thiếu thiên vị cảnh cao thủ. Chờ chút. Đế Hoài Tú nhìn về phía La Quân ba người, nghiêm nghị quát hỏi, người đến người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta hàng thần điện? La Quân quét Đế Hoài Tú liếc một chút, thản nhiên nói, tiểu bằng hữu, nơi này ngươi không làm chủ, để ngươi cha đi ra gặp ta đi. Cuồng vọng. Đế Hoài Tú nghe vậy không khỏi giận dữ. Hắn cũng là biết người đến dám như thế trắng trợn xuất hiện, tất nhiên là rất lợi hại. Nhưng đối phương tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, một chút mặt mũi đều không cho mình, ngay sau đó cũng là không lo được. Hắn cấp tốc tế ra bản thân pháp khí Thiên Cương Chiến Xa. Thiên Cương Chiến Xa trong tay hắn giống như mô hình đồng dạng, tiếp lấy ngưng tụ thần lực. Ngày đó Cương Chiến Xa lập tức phóng xuất ra một đạo giống như thiên lôi đồng dạng kiếm khí hướng La Quân đột nhiên chém giết mà đến. La Quân bây giờ tu vi, nhìn Đế Hoài Tú loại thực lực này người, tựa như là đại nhân nhìn 3 tuổi tiểu hài tử công kích. Đạo thiên lôi này kiếm khí đánh tới, hắn thậm chí ngay cả tránh hứng thú đều không có. Thiên lôi kiếm khí hoanh một chút chém vào La Quân mi tâm. Đạo này khủng bố diệt tuyệt thiên lôi có thể đem một khóa so địa cầu còn lớn hành tinh chết trong nháy mắt đánh thành phân vụn. Nhưng tiến vào La Quân trong thân thể về sau, lại bị cấp tốc phân giải. La Quân thân thể vũ trụ tự mình phát động, trực tiếp đem thu nạp, tiêu trừ. Cái này, Đế Hoài Tú nhìn thấy một màn này, không khỏi hoảng sợ. Thanh Huyền sư tôn chính là đương đại mỹ nữ, lúc này thấy người yêu một chiêu không thành, cũng là lập tức xuất thủ. Cùng lúc đó, hắn các đệ tử cũng theo chuẩn bị xuất thủ. Đế Hoài Tú Thiên Cương Chiến Xa càng là lại lần nữa ngưng tụ. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần nhìn đến La Quân bây giờ cường hãn, cũng là từ nội tâm cảm thấy bội phục cùng hoảng sợ. Đều không biết rõ một người làm sao có thể tu luyện tới mạnh mẽ như thế cấp độ. Tại đối phương một đám cao thủ liên tiếp xuất thủ, hư không bên trong, pháp lực chấn động, năng lượng cuồn quét, thiên lôi hoành động, pháp khí bay tứ tung thời điểm. La Quân bỗng nhiên cười lên ha ha. Hắn tiếng cười cấp tốc hình thành khủng bố âm ba. Cái này âm ba tiếp mà lấy hắn cùng Lam Tử Y, Mộng Khinh Trần làm trung tâm, sau đó hình thành nồng đậm âm ba hải dương. Âm ba hải dương sôi trào mãnh liệt, cấp tốc đem chư cao thủ pháp khí xoắn thành phấn vụn, đồng thời đem bọn hắn pháp lực, pháp tắc toàn bộ đánh tan. Cái này một cái chớp mắt, Đế Hoài Tú chờ người chỉ cảm thấy màng nhĩ xé rách, não vực đau đầu như nước. Từng cái bắt đầu thất khiếu chảy máu, thống khổ không chịu nổi. La Quân lại cấp tốc khống chế âm ba, nhìn những cái kia tu vi yếu đệ tử chịu không được, liền trực tiếp cải biến bộ phận âm ba lực lượng, để hình thành vòng phòng hộ, đem bao lại. Mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại, hoặc là tương lai, cứ việc La Quân một ngón tay có thể hủy diệt ngàn vạn sinh linh, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý loạn giết một cái vô tội. Cái này âm ba thần lực chấn động tại toàn bộ hàng thần điện bên trong, như thế liền kinh động càng nhiều cao thủ. Đón lấy, cái kia Lưu Vân trưởng lão, Lưu Tô trưởng lão, Mạc Đại Tiên Sinh các cao thủ cũng toàn bộ bay tới. Chỉ là người đến không trung, liền gặp phải âm ba hải dương. Bọn họ rơi vào âm ba trong hải dương, liền cảm giác nửa bước khó đi, cần quân vận thần lực mới có thể miễn cưỡng tiến lên. Ngay lúc này, oanh, hư không bên trong đột nhiên kim quang đại trấn. Đón lấy, cái kia Đế Thánh Thiên khống chế chín long bảo bối liên sát tướng mà đến. Hắn ngược lại là lợi hại, trong nháy mắt liền đem bộ phận âm ba chấn khai, giết ra một đường máu. Theo tia chớp ở giữa đi tới La Quân trước mặt, giống như tuyệt thế cao thủ ra sân, đến về sau, không nói hai lời, chín long hợp nhất, một trường chém giết hướng La Quân. Đế Thánh Thiên ánh mắt băng hàn, sát cơ lẫm liệt. Đối mặt Đế Thánh Thiên cái này khủng bố một trường, La Quân cũng là không nói hai lời, trở tay một trường bổ tới. Ầm ầm, trường lực lẫn nhau đụng vào nhau. Cái kia một cái chớp mắt, Đế Thánh Thiên chỉ cảm thấy đối phương thần lực như vũ trụ bạo tạc đồng dạng, ẩn chứa diệt tuyệt, chạm giết hết thể ảo nghĩa lực lượng. Bàn tay mình lực bị cấp tốc đánh tan. Cả người hắn lập tức bay ngược hơn 3000 dặm, theo phun máu tươi tung tóe. Một trường này cũng đã mạch nghịch loạn. Đế Thánh Thiên người ở trong hư không, còn chưa đứng nghiêm. Đúng lúc này, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng buông xuống, đem hắn tóm lấy, lại mang về đến La Quân trước mặt. Đồng thời, La Quân rốt cục thu chỗ có thần thông. Hàng thần điện trên quảng trường những cao thủ toàn bộ hề bại đi xuống. Đế Thánh Thiên đi tới La Quân trước mặt, sắc mặt đau thương, nhịn xuống không thoải mái, nói: "Tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta có chỗ nào đắc tội, còn xin tiền bối chỉ dỡ." Đế Hoài Tú mấy người cũng là bị triệt để sợ mất mật, bọn họ khó có thể tưởng tượng, thế gian làm sao sẽ có lợi hại như thế người a. La Quân quét tại chỗ tất cả người liếc một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt Đế Thánh Thiên, nói: "Các ngươi không cần sợ hãi, ta tới đây cũng không phải là phải lớn tạo giết hại. Bất quá là muốn các ngươi một số đan dược mà thôi. Ta thật muốn giết người, các ngươi nơi này hiện tại đã toàn bộ chết hết." Đón đến, nói: "Ngươi có thể kiểm tra một chút, ngươi hàng thần điện người, một cái cũng chưa chết." Chương 4529, Vĩnh Hằng Mảnh Vỡ. Đế Thánh Thiên vội vàng lấy thần niệm liếc nhìn mọi người tại đây, liền phát hiện quả thật một cái cũng chưa chết. Ngay sau đó liền thở phào một hơi, ngược lại không phải là hắn trạch tâm nhân hậu, nhiều sao để ý những đệ tử này chết sống. Chỉ là bởi vì dạng này liền có thể theo mặt bên chứng minh, trước mắt người này cũng không phải là tàn bạo người. Mỗi người thiên tính bên trong đều là tự tư tính cách sẽ cho người căm ghét hết thảy tổn thất. Nhưng cái này căm ghét tổn thất cũng là căn cứ hoàn cảnh mà biến hóa. La Quân như là tài nghệ không bằng người, Đế Thánh Thiên tự nhiên cái gì đều không muốn nỗ lực. Lúc này La Quân có thể tiện tay diệt hàng thân điện, như vậy đối Đế Thánh Thiên tới nói, đối phương hiện tại chỉ muốn một số đan dược, hắn ngược lại buông lỏng một hơi. Ngay sau đó trầm giọng đối La Quân nói ra, tiền bối, tất cả đều dễ nói chuyện, mời theo vãn bối đến bên trong nói chuyện. Hắn cũng là muốn mặt mũi. La Quân cười một tiếng, tâm nhớ năm đó lao tử tới, ngươi cũng không có khách khí như vậy. Cái này người a, quả nhiên vẫn là phải có thực lực. Có thực lực, lại ngang người ở trước mặt ngươi đều phải khách khí. Hắn cũng không phải không tốt người, liền gật gật đầu, nói, tốt. Đế Thánh Thiên lại là trực tiếp đem La Quân ba người dẫn đến dưới đất thâm viên cổ lô chỗ. Cái này thâm viên cổ lô, La Quân cũng là rất quen thuộc. Thâm viên cổ lô còn có trì hoãn thời gian chỉ tác dụng, bên ngoài một tháng, bên trong một năm. Người tu hành tiến vào bên trong, vẫn rất có diệu dụng. Bất quá La Quân đến dạng này một cái tu vi, lại vào vực sâu cổ trong lò, thâm viên cổ lô chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Rốt cuộc, trì hoãn thời gian cũng là cần lượng lớn đan dược đến trèo chống. Mà lại, La Quân cũng cảm thấy thời gian đối với chính mình tác dụng không lớn. Hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào tìm tới một cơ hội đến đột phá khốn cảnh. Hắn ngược lại là muốn cho Lam Tử Ý thì cùng Mộng Khinh Trần tiến vào bên trong tu luyện. Thâm viên cổ lô mỗi ngày liền có thể sản xuất 100 tỷ thánh nguyên đan đến, thánh nguyên đan hiệu dụng tuy nhiên không bằng thuần dương đan, nhưng cũng còn là rất không tệ. Tuy nhiên đan dược sản lượng rất cao, nhưng là hàng thần điện mỗi ngày tiêu hao cũng nhiều vô cùng. La Quân đi tới thâm viên cổ lô chỗ động phủ về sau, Đế Thánh Thiên thì hướng La Quân giới thiệu thâm viên cổ lô tình huống. Đồng thời nói cho La Quân, hắn hiện tại có thể lấy ra 100 điểm bảo thánh nguyên đan tới. La Quân cũng tin tưởng Đế Thánh Thiên giải thích, bởi vì lúc trước Đế Phi Yên cầm quyền về sau, nói cho La Quân, các nàng xác thực đan dược không nhiều, chủ yếu vẫn là tiêu hao quá lớn. Đế Thánh Thiên năm đó cho tất cả các sư tôn đãi ngộ vô cùng độ cao. 100 điểm bảo thánh nguyên đan, La Quân từng cái vui vẻ nhận. Nhưng điều này hiển nhiên là không đủ. La Quân nguyên bản định là đến Bá Long Tinh tu luyện, cảm thấy thâm viên cổ lô sản lượng hàng ngày rất cao. Nếu như lại thêm Quỷ Vương Tông bên kia, mỗi ngày sản lượng đều có 200 tỷ hai bên, lại thêm bọn họ tích xúc, đó là đầy đủ chính mình tu luyện. Có thể tình huống bây giờ cũng phát sinh rất lớn cải biến, cái kia chính là chính mình tu vi đã không phải là dựa vào đan dược thì có thể giải quyết, mà lại, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cần thiết đan dược lại là nhiều như vậy. La Quân thu nạp Đế Thánh Thiên cho đan dược về sau, tiếp lấy thì đối Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần nói thâm viên cổ lô diệu dụng, sau đó để hai nữ vào vực sâu cổ lô tu luyện. Hai nữ khó được gặp phải cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là mừng rỡ không gì sánh được. Về sau, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần tiến vào cái kia thâm viên cổ trong lò, dốc lòng tu luyện. La Quân lại tại Đế Thánh Thiên thể nội đánh vào một nói linh hồn xiển xích, dùng cái này để hắn thật tốt là người. Ta ở đây không biết thường ở, qua một đoạn thời gian thì sẽ rời đi. Trong lúc này, ngươi thật tốt hợp tác. Đến thời điểm ta đi thời điểm thì sẽ giải khai ngươi linh hồn xiển xích. Nhưng nếu như ngươi làm chút tiểu động tác, đó chính là tự tìm đường chết, hiểu chưa? La Quân cảnh cáo Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên liên tục không ngừng theo tiếng, cho hắn mấy cái lá gan, hiện tại cũng không dám dở trò a. La Quân tiếp lấy liền rời đi hàng thân điện, lại tiến về Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông tại Tây Bán Cầu trên hải đảo. Trong tông lại phân Thiên Tông cùng Địa Tông, Thiên Tông ở trên trời, Địa Tông ở trên đảo. La Quân rất nhanh liền đi tới Quỷ Vương Tông Thiên Tông trong thiên cung, tiếp lấy thì cùng Quỷ Vương Tông doanh chân chờ người gặp mặt. La Quân lần nữa lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem những cao thủ này một trấn nhiếp, cũng lấy linh hồn xiển xích khống chế doanh chân. Doanh chân dâng lên Man Thần Đan 150 điểm báo. Man Thần Đan cùng Thánh Nguyên Đan cũng là một cái chủng loại, chẳng qua là tên khác biệt mà thôi. Cái kia Man Thần Phúc Địa cùng Thâm Viên Cổ Lô mở dạng, đều là cùng địa tâm tương liên, lại sử dụng khôi lô hấp thu địa tâm linh khí, từ đó chế tạo đan dược. Cho nên La Quân muốn đem hai thứ này pháp khí mang đi cũng là không thể nào. Bởi vì chỗ mấu chốt là ở địa tâm. Một khi một ngày nào đó, địa tâm linh khí khô kiệt, như vậy hai thứ này pháp khí cũng là tạo không ra đan được tới. Đến Bá Long Tĩnh một truyền, cũng chỉ tìm tới 250 điểm báo đan dược. Đây đối với La Quân tới nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Muốn chở, cũng chở không nổi. Tuy nói hai địa phương này thêm lên một ngày cũng có 200 tỷ đan dược, nhưng 10 ngày cũng mới 200 tỷ. 100 ngày 20 điểm báo, hào không nổi. Đi qua Diễm Dương tinh hệ về sau, La Quân đối Bá Long Tinh đan dược đã không quá coi trọng. Chủ yếu là đến thủ Trần Hồng Mông cái này thằng ngãi con. Nhưng bây giờ, quy tích hoàn toàn biến hóa, La Quân cũng có chút đoán không được. Giải quyết Quỷ Vương Tông về sau, La Quân lại trở lại Hàng Thần Điện bên trong. Hắn không có quấy nhiễu Hàng Thần Điện người, đi thẳng đến thâm viên cổ lô bên ngoài ngồi xếp bằng. Hắn muốn cho Ngộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y một tháng thời gian tu luyện, một tháng cũng là một năm. Về phần hắn chính mình, thì ngay ở chỗ này thật tốt tham tưởng cái viên kia vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ. Nhìn làm sao nhanh chóng đem phía trên thuộc về Trần Hồng Mông tin tức, khí tức, tinh thần, ấn ký toàn bộ xóa đi. Năm đó Linh Tuệ Hòa Thượng bất quá là thụ vĩnh hằng tinh thạch bức xạ liền phải bất tử chi thân. Chính mình có thể hay không bằng vào cái này mai vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ, cũng chế tạo ra vĩnh hằng chi thể đâu? Đây là La Quân trước mắt muốn phải hiểu. Đem cái này thâm viên cổ lô kéo một cái đi đầu phong cấm. Vận mệnh phân tử lít nha lít nhít, hình thành mê chướng. Sau đó, lấy ra cái viên kia mảnh vỡ, lấy tự thân pháp lực thăm dò vào bên trong. Siêu não tinh thạch cũng theo phân giải bên trong mảnh vỡ hết thảy tin tức. Càng là phân giải, thì càng phát ra hiện bên trong tình huống phức tạp. Nho nhỏ một cái mảnh vỡ bên trong, lại là ẩn tàng to lớn rồi rào mênh mông thần lực. Lại có một ít La Quân không thể nào hiểu được lực lượng. Một loại sinh cơ bừng bừng, có thể cho tế bào vô hạn lại sinh lực lượng. Nói cho đúng, tựa như là một loại nhân bản kỹ thuật, nhưng so chân chính nhân bản kỹ thuật lại mạnh hơn toàn cục nghìn lần. Chỉ cần có một ít dấu ân tinh thần, tin tức, cái này mảnh vỡ liền có thể căn cứ những thứ này dấu ân tinh thần, tin tức từ đó sinh trưởng ra vô số tế bào. Nếu như là heo tin tức mảnh vỡ, liền có thể trọng sinh thành heo. Nếu như là long tin khí tức mảnh vỡ, liền có thể một lần nữa sinh trưởng thành long. La Quân đột nhiên có chút minh ngộ. Trên nguyên tắc tới nói, lúc trước chính mình thôn vệ vĩnh hằng tinh thạch về sau, lại bị người đánh thành phấn vụn. Vậy thì đồng nghĩa với lúc đầu mình đã chết. Về sau lại mọc ra là một cái nhân bản chính mình. Bất quá cái đồ chơi này à, chỉ nhớ, tình cảm cái gì đều mọc ra, giống như lúc, cho nên là có hay không có thể tính toán nhân bản đâu. Hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Sau một hồi khá lâu, trong lòng liền có đáp án. Cũng không tính nhân bản. Tất cả mảnh vỡ dung hợp cùng một chỗ, chẳng khác gì là đem tàn phá chính mình một lần nữa ghép lại lên đến. Cái kia chính là mình. Mà dựa vào một mảnh vụn mọc ra, đó mới là nhân bản, cũng coi là phục chế thể. La Quân Minh bạch điểm này về sau, thở phào một hơi. Tiếp đó, ta muốn trước đem phía trên này tất cả tin tức xóa sạch, để cái này mai con chip trở thành một cái thuần túy con chip. La Quân thầm nghĩ, về sau, ta muốn đem cái này mai mảnh vỡ thôn vệ sao? Thôn vệ về sau, lại biến thành vĩnh hằng chỉ thể sao? Nếu như cái này đều có thể, như vậy, vĩnh hằng tỉnh thạch chẳng lẽ có thể làm 100 mai? Sáng tạo 100 cái vĩnh hằng chỉ thể đi ra. Thế nào cảm giác giống như có chút không đúng? Nhanh nhẹn nói là thụ vĩnh hằng tỉnh thạch bức xạ đều có thể tạo nên bất tử chỉ thân, một cái mảnh vỡ có thể tạo ra được vĩnh hằng chỉ thể, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Có thể nhanh nhẹn thể chất bản thân là đặc thù. Cái này lại không thể cùng nhau mà nói. Phụ thân đồng thời chưa có tiếp xúc qua vĩnh hằng tỉnh thạch, một dạng cũng có thể tu luyện ra bất tử chỉ thân. Cho nên nhanh nhẹn hơn phân nửa dựa vào còn là chính hắn. Còn có, Trần Hồng Nông cái này thằng nhóc khốn kiếp khôn khéo rất giàu hoạt, không chừng hôm nay cái này một nước cũng là hắn dự liệu được. Hắn như tại cái này mảnh vụn bên trên làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đại số mệnh thuật ra chỉ dưới, không chừng sẽ có ta phân tích không đến đồ vật. Ta đến nhiều phòng bị điểm. Nếu như cái này mảnh vụn bên trên thật có hắn làm an toán, ta ngược lại là có thể tương kế tự kế. Không cần quan tâm nhiều, trước nghiên cứu cái này mảnh vỡ đi. La Quân bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu lên cái này mảnh vỡ tới. Nghiên cứu chừng 10 ngày, La Quân cuối cùng đem mảnh vỡ bên trong tất cả tin tức triệt để phân tích hoàn tất. Trong này lượng tính toán phi thường khủng bố. La Quân tiếp lấy vận chuyển thân lực, bắt đầu thanh trừ tin tức. Nhất định phải đem tính toán rõ ràng, sau đó mới có thể triệt để thanh trừ. Không phải vậy lời nói, bên trong hư hư thực thực biến hóa, sẽ để cho tin tức không ngừng trọng sinh. Cho nên, muốn luyện hóa cái này mảnh vỡ, không phải dựa vào cậy mạnh, hoặc là cái gì thật giận, tinh hỏa thì có thể làm được. Nhất định phải là tìm tới trung vân tính toán chi đạo. Một tiếng thời điểm, La Quân đem bên trong tin tức triệt để lau sạch sẽ. Sau đó, La Quân lại nhiều tâm nhãn, để trùng động nguyên thần đến dung hợp cái này mai mảnh vỡ. Nếu như không có cái quỷ gì, chính mình liền đem trùng động nguyên thần thân thể đánh nát về sau, một lần nữa lấy ra mảnh vỡ. Nếu có cái quỷ gì, vậy liền hủy đi trùng động nguyên thần thân thể cũng không sao. Trùng động nguyên thần xuất hiện về sau, liền cùng thân thể dung hợp, hóa thành La Quân bộ dáng xuất hiện tại La Quân trước mặt. La Quân đem mảnh vỡ giao cho trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần tự nhiên minh bạch La Quân ý tứ, tiếp nhận mảnh vỡ về sau, một miệng ướt. Sau khi dùng, liền lấy pháp lực đem mảnh vỡ nhanh chóng hòa tan. Mảnh vỡ tại trùng động nguyên thần thể bên trong bắt đầu điên cuồng toán loạn, trùng động nguyên thần lập tức thống khổ vô biên. Hồi lâu sau, mảnh vỡ liền cùng trùng động nguyên thần hoàn toàn dung hợp. La Quân thao không trùng động nguyên thần, cảm giác thân thể tất cả mọi thứ, lại cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Cho dù có không ổn, cũng sẽ không lập tức hiện ra. La Quân thầm nghĩ, ta liền để trùng động nguyên thần giả trang tại ta, trước cất bước ở bên ngoài. Lại nhìn đến tiếp sau hội có chuyện gì phát sinh. Chương 4530, quyết chiến. Vì cẩn thận lý do, La Quân lúc này thời điểm cũng không cùng trùng động nguyên thần dung hợp. Hắn chính mình ngược lại trốn vào trùng động nguyên thần suy nghĩ bên trong. Loại này thao tác vô cùng bí ẩn. Tăng thêm hắn có thể khống chế trùng động nguyên thần hết thảy, cho nên vô luận nói là lời nói, vẫn là thần thái, hoặc là khí tức, đều là không cách nào phân biệt thật giả. Chỉ cần hắn không nói, không có người biết đây là một tôn nguyên thần. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đồng hắn thời không xác định chính mình muốn chờ đợi cái gì, hoặc là nói thì nhất định có thể đợi được cái gì. Ngược lại lúc này, còn muốn chờ Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần tu luyện một tháng. Vậy trước tiên làm như vậy đi. Mà khiến La Quân không nghĩ tới là, biến cố rất nhanh liền phát sinh. Hoặc là nói, hắn từ nơi sâu xa cảm giác hội phát sinh sự tình, rốt cục phát sinh. Một ngày này giữa trưa, mặt trời chói chang, hàng thần điện toàn bộ khí tràng bên trong xuất hiện một tia chấn động. La Quân thần niệm cấp tốc quét bắn đi ra, lập tức liền phát hiện là Đế Phi Yên mang theo thủ hạ đàn hồng tụ cùng với quý nước, nước La trở về, theo Đế Phi Yên cùng một chỗ còn có một người. Một cái La Quân một mực chờ đợi người. Đó chính là Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông một bộ áo trắng, tiêu sái xuất trần. Tại thời khắc này, La Quân nhìn đến Trần Hồng Nông chủ động đưa tới cửa, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Hắn biết, một vòng mới đọ sức muốn bắt đầu. Trong lòng cũng rõ ràng, Trần Hồng Nông đã dám đến, tất nhiên là có chuẩn bị cùng có chỗ ý lại. "Tốt, thì nhìn xem ngươi có cái gì chiêu." La Quân lập tức khu động trùng động nguyên thần rời đi thâm viên cổ lô. Hàng thần điện trên quảng trường, Đế Phi Yên một hàng còn không tiến vào. Lúc này thời điểm, La Quân thân hình thoát một cái, đã đi tới Đế Phi Yên cùng Trần Hồng Nông trước mặt. Trần Hồng Nông nhìn đến La Quân một cái chớp mắt, lập tức hai mắt huyết hồng, nói: "La Quân, ngươi thế mà ở chỗ này, ngươi thật sự là âm hồn bất tán a?" Đế Phi Yên nhìn về phía La Quân, trong mắt chứa lệ quang, nói: "Ngươi chính là La Quân, ta thủ hạ cũng là bị ngươi giết, đúng hay không?" La Quân quét mắt một vòng Đế Phi Yên, lại là không thèm để ý, sau đó ánh mắt liền đến Trần Hồng Nông trên thân. Thân niệm bao phủ Trần Hồng Nông. Hắn muốn đem Trần Hồng Nông thấy rõ ràng đây rốt cuộc là một cái phục chế thể, vẫn là chân chính bản thể. Cái gì là bản thể? Ít nhất là muốn chiếm cứ 50% mảnh vỡ trở lên lượng tài tính toán bản thể. Áo tím đâu? Ngươi đem áo tím như thế nào? Trần Hồng Nông gặp La Quân không nói lời nào, lạnh giọng chất vấn. Nhìn hắn bộ dạng này, hận không thể cùng La Quân lập tức ra tay đánh nhau. Đế Phi Yên cũng nghiêm nghị chất vấn La Quân, có phải hay không là ngươi giết ta thủ hạ? Nói. Ngay vào lúc này, hư không bên trong bóng người lấp lóe. Theo, Đế Thánh Tiên cận thân lão quản gia Thương Nô, còn có hắn một đám thủ hạ cao thủ đến đây. Chính là Đế Hoài Tú cũng tới. Đế Thánh Tiên đến về sau, lập tức quát lớn Đế Phi Yên, ngươi làm cản, sao có thể đối tiền bối vô lễ như thế? Lập tức nói xin lỗi. Đế Phi Yên ngốc ngơ, đông cảm giác bị khuất, nhịn không được nói, cha, ta, lập tức nói xin lỗi. Đế Thánh Tiên không cho Đế Phi Yên giải thích cơ hội, lần nữa quát lớn. Đế Phi Yên cũng là không đốc, biết phụ thân không hỏi phải trái đúng sai quát lớn, chỉ sợ cái này bên trong là có chút vấn đề. Đoán chừng phụ thân đã bị người này khống chế lại. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Quân, nói, ngươi đối với ta cha đến cùng làm cái gì? La Quân vẫn là không có để ý tới Đế Phi Yên, chỉ là đối bên người Đế Thánh Tiên nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không làm khó con gái của ngươi. Để cho nàng lui xuống đi đi. Đế Thánh Tiên hơi hơi thở phào, liền đối với Đế Phi Yên nói, Phi Yên, còn không qua đây. Đế Phi Yên lại là không thể, nhìn về phía La Quân, nói, ngươi vẫn không trả lời ta lời nói, có phải hay không là ngươi giết ta thuộc hạ? Phi Yên, ngươi. Đế Thánh Tiên triệt để giận, cảm thấy nữ nhi hôm nay phá lệ không hiểu chuyện, cũng phá lệ không biết thời thế. La Quân dương dương tay, ra hiệu Đế Thánh Tiên em mở miệng. Suy nghĩ một chút về sau, vẫn là mở miệng đối Đế Phi Yên nói, ngươi thủ hạ không phải ta giết, là truy sát Trần Hồng Mông những người kia giết. Ta bất quá là ở phía sau kiếm cái lỗ hổng. Đón đến, nói, ngươi nên biết, ta không cần thiết theo ngươi nói láo. Đế Phi Yên trầm mặc đi xuống. La Quân vừa nhìn về phía Trần Hồng Mông, nói, ngươi muốn biết Lam Tử Y chết sống đúng hay không? Trần Hồng Mông cắn răng nói nhảm. La Quân cười ha ha một tiếng, tiếp mà nói rằng, nếu như ta là ngươi, cái này thời điểm nói chuyện thì sẽ không như thế không khách khí. Bất quá ngươi yên tâm, nàng còn sống. Bởi vì nàng là một cái rất tốt thẻ đánh bạc, ta như thế nào bỏ được giết nàng đâu. Trần Hồng Mông nhất thời đại hỉ, nói, thật chứ? La Quân thầm nghĩ trong lòng, sói con, tuy nhiên ngươi là tương lai Hồng Mông đạo chủ, nhưng ngươi lúc này tại lao tử trong mắt, cũng vẫn là cái non thẳng ngãi con. Cùng lao tử diễn trò, ngươi tính là cái gì? Trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói, ngươi muốn gặp Lam Tử Y, có thể. Trước hướng ta dập đầu ba cái, đập còn về sau, ta liền để ngươi gặp nàng. Ngươi? Trần Hồng Mông thần sắc nhất thời kịch liệt biến hóa, sau cùng chuyển thành cực độ phẫn nộ. Để hắn làm lấy nhiều người như vậy mặt hướng La Quân quỳ xuống, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã a. Thế nào, không nguyện ý? La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói, không sao cả, ta không miễn cưỡng ngươi. Đế Phi Yên không cam lòng nói, các hạ bản sự tuy nhiên cao thâm tuyệt luân, nhưng cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người. La Quân nhất thời có chút im lặng, trong lòng tự nhủ trước kia cũng không nhìn ra Đế Phi Yên như thế không biết điều. Chính mình muốn không phải nhớ kỹ trước kia phần tình cũ, hôm nay đối nàng loại này cử chỉ lỗ mãng liền sớm xuất thủ trừng trị. Đế Thánh Tiên ở bên là trong lòng run sợ, thân hình thoát một cái, đi tới Đế Phi Yên trước mặt, đem nàng bàn tay kéo một phát, nói, ngươi cho ta hồi chính mình trong tẩm cung đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Đế Phi Yên bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Đế Thánh Tiên cưỡng ép lôi kéo, Đế Phi Yên cũng không dễ làm chẳng cùng Đế Thánh Tiên tranh chấp, đành phải theo Đế Thánh Tiên thân hình lóe lên, rời đi hiện trường. Bốn phía mọi người nhìn thấy La Quân cùng Trần Hồng Mông dương cung bạc kiếm, lại là không hiểu cái này giữa hai người đến cùng quan hệ thế nào. Bọn họ đối La Quân là câm như hến, từ cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng trong đáy lòng thực hay là hy vọng La Quân xui xẻo. Trần Hồng Mông do dự một cái chớp mắt về sau, nói, La Quân, ngươi cũng coi là đệ nhất truyền kỳ nhân vật, hành sự thì nhất định muốn như thế xấu xí sao? Hôm nay ở chỗ này, ngươi ta liền đến tỉ thí một trận, nếu là ta thắng, ngươi liền đem áo tím giao còn cho ta. Nếu là ta thua, ta cái mạng này cho ngươi chính là. La Quân nói, ngươi thật là biết nói sang chuyện khác, ta đương nhiên có thể theo ngươi nhất chiến, cũng tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận. Ngươi thua, tự nhiên sẽ chết. Ta thua, ta cũng sẽ chết. Có thể cái này đều không có quan hệ gì với Lam Tử Y. Ngươi muốn gặp Lam Tử Y, hôm nay nhất định phải ở chỗ này hướng ta đập lên ba cái khấu đầu. Ngược lại cũng không phải là muốn làm nhục Trần Hồng Mông, chỉ là nghĩ thông qua loại này thủ đoạn cực đoan đến phán đoán trước mắt Trần Hồng Mông đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bởi vì mắt phía dưới hết thảy đều nhường La Quân cảm thấy có chút hồ nghi cũng không xác định. Hắn cần bức Trần Hồng Mông, để Trần Hồng Mông lộ ra một số sơ hở tới. Trần Hồng Mông lần nữa trầm mặc đi xuống. Lúc này thời điểm, cái kia Đế Thánh Tiên cũng đi mà quay lại, đi tới hiện trường. Trần Hồng Mông bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lệ quang, hướng La Quân nói, "Không, có người có thể cho ta quỳ xuống, hôm nay, chúng ta nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Ngươi không chết, chính là ta vong. Ta thật không biết, đến cùng là cái gì cho ngươi tự tin cùng dũng khí, bằng vào ngươi cái này tạo vật cảnh tầng 4 tu vi thì dám cùng ta đánh bạc sinh đánh bạc chết, ngươi cảm thấy ngươi có cái này thực lực sao?" La Quân cười lạnh. Trần Hồng Mông cũng cười lạnh, nói, "Ngươi đại khái là quên, lên một lần ta thực lực kém xa tít tắp ngươi, như cũng để ngươi kém chút chết mất. Ta gặp phải lợi hại hơn ta cao thủ hay xảy ra, cũng không chỉ là ngươi một cái. Ta có thể giết bọn hắn, một dạng có thể giết ngươi." "Tốt, chuyện cho tới bây giờ, không cần nói nhảm tất nhiều lời, chúng ta động thủ đi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Động thủ? Ta tại sao muốn theo ngươi động thủ? Ngươi có tư cách này sao? Hiện trường bên trong, nhiều như thế cao thủ, ta tại sao muốn tự thân xuất thủ?" Nói xong về sau, thì hướng cái kia Đế Thánh Tiên nói, "Đế Thánh Tiên, ngươi đến thay ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đi." Đế Thánh Tiên không khỏi ngẩn ngơ, cũng không sợ Trần Hồng Mông, chẳng qua là cảm thấy Trần Hồng Mông giá hỏa này lại dám tới khiêu chiến La Quân, có phải hay không có cái gì không muốn người biết thủ đoạn a. Nhưng lúc này La Quân như là đã phân phó, hắn cũng không thể không đứng ra. Trần Hồng Mông thấy thế, sắc mặt đột biến. La Quân thế mà không tự thân xuất thủ, cái này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. La Quân một mực tại quan sát Trần Hồng Mông tình huống, thấy thế liền biết giá hỏa này khẳng định là giấu thủ đoạn. Hôm nay đến đây, sợ cũng đến có chuẩn bị. Chính mình để Đế Thánh Tiên xuất thủ, là thật to xáo trộn hắn kế hoạch. Đế Thánh Tiên ra sân về sau, thì hướng Trần Hồng Mông nói, "Mỏi." Trần Hồng Mông bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng chiến. Hai người cấp tốc bay tới hư không bên trong. Trần Hồng Mông tế ra hắc động tinh thạch, hình thành hắc động thần kiếm, mãnh liệt vô song thẳng hướng Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên thì cũng không dám khinh thường Trần Hồng Mông, nhanh chóng tế ra chín long bảo bối liên. Trong lúc nhất thời, trong hư không ánh sáng màu vàng lóa mắt cùng cực, năng lượng ba động, hủy thiên diệt địa. Trần Hồng Mông tuy nhiên tu luyện đại bản nguyên thuật, nhưng cùng Đế Thánh Thiên cách hai tầng cảnh giới, thủy chung không phải là đối thủ. Đế Thánh Thiên tấn công mạnh đồn sức đánh, khắp nơi áp chế Trần Hồng Mông. Mà Trần Hồng Mông cũng coi là thật là mạnh, dưới loại tình huống này, ý nguyên có thể hết sức chèo chống. La Quân cùng một đám cao thủ cũng tới đến hư không bên trong quan chiến, liền gặp hai người này quả nhiên là từ dưới đất đấu đến trên trời, tiếp mà lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đến càng xa địa phương. La Quân một đoàn người liền bay qua tiếp tục quan chiến. Mắt thấy Trần Hồng Mông liên tục bại lui, sẽ chết tại Đế Thánh Thiên trong tay. Đế Thánh Thiên cũng là càng phát ra dũng mãnh. Nguy cơ thời điểm, chô mâu chốt. Rốt cục, Trần Hồng Mông triệt để bạo phát. Hai mắt huyết hồng, bỗng nhiên thi triển ra đại số mệnh thuật. Số mệnh thần lực ngưng tụ tại hắc động tinh thạch thần trên thần kiếm thẳng hướng Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên lập tức cảm thấy được cái này thần kiếm đã khác biệt trước kia, nhanh chóng lấy chín long thần kiếm, thậm chí toàn thân thần lực ngăn cản. Ầm ầm. Song phương càng giết càng hung. Trần Hồng Mông liều lĩnh, đem thọ mệnh không cần tiền tiêu hao. Chương 4531, quỷ kế. Trần Hồng Mông thi triển ra đại số mệnh thuật về sau, liền đem Đế Thánh Thiên vững vàng áp chế. Không lâu sau, thế mà bỗng nhiên một trường đánh xuyên Đế Thánh Thiên phòng ngự. Đế Thánh Thiên ngăn cản không nổi, chín long bảo bối liễn sau đó trở lại hắn trong lòng bàn tay, cả người lùi lại mấy bước, theo liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia thương nô nhanh chóng đi tới Đế Thánh Thiên bên người, bảo vệ Đế Thánh Thiên. Trần Hồng Mông trên thân tràn ngập điên cuồng khí tức, mặc dù như thế, lại cũng không có mất lý trí. Hắn cũng không có đối Đế Thánh Thiên tiến một bước đánh giết, cũng không muốn như vậy giết chết Đế Thánh Thiên. Rốt cuộc, hắn là Đế Phi Yên phụ thân. Huống hồ cuộc chiến đấu này, Đế Thánh Thiên cũng là thân bất do kỷ. Đánh bại Đế Thánh Thiên về sau, Trần Hồng Mông hai mắt vẫn như cũ huyết hồng, thân hình lóe lên, liền tới đến La Quân trước mặt. "Như thế nào? Còn phải lại phái người khác đánh với ta một trận sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, "Cũng không phải không được." Tiếp lấy liền hô, "Đế Hoài Tú, Thanh Huyền, Mạc Đại Tiên Sinh, Lưu Vân trưởng lão, Lưu Tô trưởng lão, các ngươi đều đi ra, cùng một chỗ theo hắn tranh tài nhất chiến." Đế Hoài Tú chờ người không khỏi ngẩn ngơ, vừa mới nhìn đến Đế Thánh Thiên đều bị thua tại Trần Hồng Mông trên tay. Giờ phút này bọn họ cũng là sợ hai Trần Hồng Mông cực kỳ. Không biết sao La Quân phân phó, bọn họ lại không dám không nghe. Trong lòng bọn họ cũng là rõ ràng, cái này Trần Hồng Mông tuy nhiên lại quỷ dị, lại lợi hại. Chỉ sợ cùng La Quân vẫn là có khoảng cách. Bọn họ không dám đắc tội La Quân, ngay sau đó cũng chỉ có thể lách mình đi ra, cấp tốc đem Trần Hồng Mông vây quanh. Trần Hồng Mông cũng là ngẩn ngơ, lại là không có nghĩ đến cái này La Quân thế mà như thế không có điểm mấu chốt, thì thật để nhóm này người đến vây công chính mình. Người đây là để bọn hắn chịu chết. Trần Hồng Mông không để ý tới Đế Hoài Tú chờ người, hướng La Quân nói, bọn họ những thứ này người vây công tại ta, ta thế tất không thể lại lưu thủ. Ngươi biết bọn họ ngăn không được ta, vì cái gì còn nhiều hơn tạo giết hại. Đế Hoài Tú chờ người nghe Trần Hồng Mông như vậy nói chuyện, trong lòng càng thêm phạm sợ. La Quân mỉm cười, nói, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi thọ mệnh còn có thể chống đỡ bao lâu. Trần Hồng Mông nói, chỉ cần ngươi tự thân xuất thủ, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn đến. Ngươi đặc biệt nghĩ tới ta xuất thủ đúng không? Ta hôm nay còn thì lại không ra tay. La Quân càng phát giác tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đón lấy, hắn lại đối Đế Hoài Tú đám người nói, mấy người các ngươi toàn lực xuất thủ đánh giết hắn, ở chỗ này, ta cũng có thể hướng các ngươi cam đoan các ngươi an toàn. Ở lúc mấu chốt, ta sẽ ra tay bảo vệ các ngươi. Các ngươi chỉ để ý phía trên, không chết. Đế Hoài Tú chờ người đến La Quân cam đoan, dũng khí cũng là lớn mạnh lên. Đại chiến không thể tránh né. Sau đó, đoàn người này lần nữa khai chiến. Đế Hoài Tú chờ người tế ra pháp khí, không muốn sống đánh giết hướng Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể một bên vận chuyển đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng. Đồng thời lại lấy đại số mệnh thuật giết ra đủ loại thần lực. Các cao thủ tu vi cảnh giới cũng không so Trần Hồng Mông yếu, nhưng là lúc này đánh sắp nổi đến, Trần Hồng Mông lại là vững vàng đem bọn hắn áp chế. Cái này Trần Hồng Mông bản thân liền là am hiểu vượt cảnh giới giết người, những thứ này người tu vi cao nhất cũng chính là tạo vật cảnh tứ trọng, vẫn là loại kia yếu nhược tứ trọng, cho nên Trần Hồng Mông làm thế nào có thể e ngại. Trần Hồng Mông mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền đem cái kia Mạc Đại Tiên Sinh cùng Lưu Vân Trưởng lao đánh lui ra ngoài. La Quân cũng kịp thời xuất thủ, bảo vệ Mạc Đại Tiên Sinh cùng Lưu Vân Trưởng lão. Hai vị này tuy nhiên thụ không nhẹ thương tổn, nhưng ở La Quân bảo vệ dưới, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đế Hoài Tú bọn người ở tại Trần Hồng Mông tấn công mạnh phía dưới toàn bộ liên tục bại lui. Đồng thời, Trần Hồng Mông cũng không có tiêu hao nhiều ít số mệnh lực. Bây giờ Trần Hồng Mông chỗ bày ra tới chiến đấu lực quả thực cũng là kinh người. Chỉ một lúc sau, Đế Hoài Tú chờ người toàn bộ không kiên trì nổi. La Quân phát ra đại thủ ấn, đem bọn hắn cho vơ vét trở về. Một đoàn người tại La Quân trước mặt mày xám xịt, mười phần vẻ bại. Đám người này xưa nay đều là cao cao tại thượng, một mực cũng không có gặp phải cái gì địch thủ. Mặc dù có địch thủ, đó cũng là có thể tới đấu ngang tay. Có thể gần nhất, đầu tiên là bị La Quân đánh bại dễ dàng. Hôm nay lại bị Trần Hồng Mông không cần tốn nhiều sức đánh lui. Cái này cho bọn họ đạo tâm tạo thành không cách nào ma diệt bóng mở cùng thương tổn. Đương nhiên, La Quân là lười nhắc quản Đế Hoài Tú những thứ này người tâm lý bị thương. Trần Hồng Mông lần nữa đi tới La Quân trước mặt, nghiêm nghị nói, còn muốn phái người sao? Ta phụng bồi tới cùng. La Quân liếc nhìn toàn trường, cũng biết là không có người có thể phái. Cảm thấy có chút trầm trọng, trước kia chính mình đến hàng thân địa lúc, cảm thấy nơi này tất cả đều là cao thủ, nửa bước khó đi, nhất định phải cẩn thận làm người. Nhưng hôm nay, một cái Trần Hồng Mông liền có thể đem chọn cái hàng thần điện đánh phục. Ai? La Quân ánh mắt trở lại Trần Hồng Mông trên thân, cười cười, nói, ta bỗng nhiên có chút kỳ quái, ngươi đã có cái này chờ bản sự, như thế nào lại bị đàn lão những người kia truy sát đến chật vật như thế đâu? A, ta nói sai, bị đuổi giết bất quá là ngươi một cái phân thân mảnh vỡ. Ngươi cùng ngươi phân thân mảnh vỡ ở giữa đến cùng là cái gì tình huống? Nếu như ngươi muốn giết đàn lão những người kia, tựa hồ cũng không phải một việc khó. Ngươi đang chờ ta, đúng hay không? La Quân trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý tình quang, bỗng nhiên nói ra. Trần Hồng Nông sững sờ, nói, ta không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì, ta cũng không phải là thần tiên, lại thế nào biết ngươi hội tại cái này địa phương xuất hiện? Ngược lại là ngươi để ta cảm thấy kỳ quái. Ta đi Chu Tức tỉnh thời điểm ngươi tại, ta đến Bá Long tỉnh, ngươi lại tại. Ngươi tựa hồ là ở khắp mọi nơi a. Vũ trụ to lớn như thế, chúng ta lại có thể nhiều lần xảo ngộ. Đây rốt cuộc là xảo ngộ, vẫn là ngươi đã biết một số cái gì đâu? Giữa hai người lại là tại lẫn nhau thăm dò. La Quân nói, ta cũng cảm thấy rất khéo. Trần Hồng Nông cũng biết đối phương sẽ không nói thật, ngay sau đó ánh mắt phát lạnh, nói, tính toán, hắn trước hết mặc kệ. Chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu. La Quân nói, ta hôm nay không muốn đánh nhau. Hừ, tùy vào ngươi sao? Trần Hồng Nông nói. La Quân nói, Lam Tử Y thì ngay tại ta pháp khí bên trong, ta muốn giết nàng, chỉ cần động suy nghĩ là được rồi. Nếu như ngươi muốn Lam Tử Y thì chết, ngươi thì động thủ a. Trần Hồng Nông nhất thời phẫn nộ cùng cực, nói, ngươi quá bị ổi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, bị ổi là bị ổi người thông hành chứng, ta đã có cái này thông hành chứng, vì sao không sử dụng đây? Trước đó, để ngươi dập đầu ba cái, sau đó để ngươi gặp được Lam Tử Y thì ngươi không thể. Vậy bây giờ, nếu như ngươi chịu dập đầu ba cái, ta thì đánh với ngươi, như thế nào? Trần Hồng Nông máu mắt đỏ, đột nhiên cắn răng một cái, nói, ta đi ngươi mụ, ngươi chịu chết đi. Đột nhiên bạo tẩu, hắc động thần kiếm vung ra, lấy lôi đỉnh công tắc thái độ thẳng hướng La Quân. Một kiếm này, cực hung mãnh, lại ẩn chứa chí cao chí cường vũ trụ pháp tắc. La Quân tử cũng không sợ, và lại cũng căn bản cũng không cần hắn xuất thủ. Tôn này thân thể vốn là trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần thân hình đột nhiên lui lại. Hắc động thần kiếm cấp tốc giết tới. Trùng động nguyên thần vung ra vô số trùng động phân tử, hình thành trùng động mê chướng. Trần Hồng Nông thân hình lóe nhập trùng động mê chướng bên trong, cấp tốc xuyên phá các loại trùng động không gian cùng với trùng động phân tử xoắn giết. Hắn trên thân còn ẩn chứa số mệnh thần lực, coi là thật có loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tàn nhẫn. Trung động nguyên thần cũng nhanh chóng tế ra Thái Cổ Thiên Long kiếm. Đã muốn giả trang La Quân, khẳng định là muốn cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm. Thái Cổ Thiên Long kiếm ngưng tụ chỗ có thần lực, một kiếm chém giết mà đi. Ầm ầm. Thái Cổ Thiên Long kiếm cùng Hắc động thần kiếm đông nhiên chém giết cùng một chỗ, trong một chớp mắt, tia lửa vạn trượng, dư âm chấn động hư không 10.000 dặm. Cứ việc Trần Hồng Nông nắm giữ số mệnh thần lực, lại như cũng ngăn không được trung động nguyên thần kiếm lực. Một kiếm đẩy lui Trần Hồng Nông về sau, trung động nguyên thần cũng không yếu thế, cầm kiếm cấp tốc đuổi theo, kiếm quang lóe lên. Xuất liên tục 3 kiếm thẳng hướng Trần Hồng Nông. Một kiếm nhanh hơn một kiếm so một kiếm mãnh liệt. Kiếm thế rồi rào, ngôi sao đảo ngược, thiên địa diệt tuyệt. Hai đại cao thủ rốt cục chính thức giao thủ. Giữa sân, hàng thần điện chư cao thủ cùng chư các đệ tử đều nhìn đến là nhìn không chuyển mắt. Đế Thánh Tiên cùng Đế Hoài Tú chờ người dáng chống đỡ thân thể, cũng đang quan sát. Trung động nguyên thần 3 kiếm giết ra. Trần Hồng Nông liều mạng giả, số mệnh thần lực dành dụm vận chuyển. Đồng thời cũng đem đại thôn phệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng một chỗ phát động. Cái kia một cái chớp mắt, ba đạo kiếm quang toàn bộ bị hắn thôn phệ. Tại số mệnh lực trợ giúp dưới, ba đạo kiếm lực đều bị Trần Hồng Nông thôn phệ. Đó lấy, Trần Hồng Nông bạo giống một tiếng, đột nhiên chém ra một kiếm. Ánh kiếm màu đen mang theo Trảm Thiên Diệt Địa khí thế tia chớp thẳng hướng La Quân. Một kiếm này uy lực mạnh đã vượt qua tưởng tượng. La Quân biết đối phương thôn phệ chi lực lợi hại, từ cũng không dám khinh thường. Biết cái này một kiếm chi uy bên trong, còn có cái kia chính mình cái kia ba kiếm công lao. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân đổi ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần tia chớp giết ra, đầu tiên là lấy đại vận mệnh thần kiếm cùng một kiếm kia đụng giết một lên. Ầm ầm. Đại vận mệnh thần kiếm cấp tốc bị đánh tan. Theo đại vận mệnh nguyên thần nguyên lại hình thành vô số vận mệnh linh chỉ đem thần kiếm màu đen bao lấy. Trung động nguyên thần tiên vào đại vận mệnh vòng xoáy bên trong, lần nữa xuất liên tục 3 kiếm, rốt cục đem cái này thần kiếm màu đen đánh thành phấn vụn. Mà lúc này đây, Trần Hồng Nông rõ ràng đã kiệt lực. Tên này tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng có khiếm khuyết tồn tại, cái kia chính là số mệnh lực quá mức tiêu hao thọ mệnh. Còn có, bạo phát lực mặc dù mãnh liệt, lại khó bền bi. Giống. Trần Hồng Nông sau khi hít sâu một hơi, lần nữa bạo giống liên tục, theo thân hình thoát một cái, như thiểm điện hướng trung động nguyên thần đánh tới. La Quân cũng không có để đại vận mệnh nguyên thần đi ngăn cản Trần Hồng Nông, trực giác bên trong cảm thấy tiểu tử này là muốn phát động ẩn tàng quỷ kế. Ngay sau đó liền để trùng động nguyên thần tiếp tục cùng hắn liều mạng, trùng động nguyên thần lấy Thái Cổ Thiên Long kiếm sát hướng Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông không né tránh, lại là trực tiếp đón lấy Thái Cổ Thiên Long kiếm kiếm phong. Thái Cổ Thiên Long kiếm nhãn nhìn một kiếm thì muốn chém giết Trần Hồng Nông, đúng lúc này, Trần Hồng Nông bỗng nhiên khoảng cách gần xuyên thẳng qua hư không, đi thẳng tới trùng động nguyên thần trước mặt. Hiển nhiên, loại này khoảng cách gần xuyên thẳng qua hư không là dựa vào số mệnh thần lực mới đạt tới. Khẽ dựa gần trùng động nguyên thần, Trần Hồng Nông trong mắt lệ quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên nổ tung lên. Chương 4532, vô hạn phân thân. Trần Hồng Nông thân thể tự bạo đồng thời, hóa thành vô số hỏa diễm bom. Những thứ này hỏa diễm nổ đánh chính là số mệnh kiếp hỏa. Số mệnh kiếp hỏa toàn bộ chuẩn xác không gì sánh được nổ bắn ra đến trùng động nguyên thần trên thân. Trùng động nguyên thần phản ứng cũng là rất nhanh, tránh là tránh không rơi. Nhưng hắn cấp tốc tế ra vung vẩy trong tay Thái Cổ Thiên Long kiếm, hình thành kiếm khí bình chướng. Cũng là tại lúc này, trùng động nguyên thần thể bên trong bỗng nhiên cũng theo phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Thể nội vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ trực tiếp bốc cháy lên, không có dấu hiệu nào. A! Trung động nguyên thần phát ra thống khổ gào rú thanh âm, kiếm khí bình chướng theo tự sụp đổ. Những cái kia số mệnh kiếp hỏa bom cũng toàn bộ bắn ra đến trung động nguyên thần trên thân. Trong ngoài cùng một chỗ đánh giết, trung động nguyên thần thân thể trong một chớp mắt thì bị triệt để nhen nhóm. Cái này một cái chớp mắt, trung động nguyên thần hóa thành một hỏa nhân. Thể nội huyết nục, tế bào, thế giới, toàn bộ bị nhen lửa. Dù là La Quân đã học hội làm sao tiêu trừ số mệnh kiếp hỏa, nhưng bây giờ cái này số mệnh kiếp hỏa lên là như thế gấp, lại nội bộ cùng một chỗ thiêu đốt, hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Trung động nguyên thần cấp tốc vứt bỏ thân thể, bay ra ngoài. Đại vận mệnh nguyên thần thì là nhanh chóng đem trung động nguyên thần bao lại. Trung động nguyên thần suy nghĩ cùng phần tử giờ phút này cũng bị kiếp hỏa thiêu đốt. Thân thể là nặng nề nhất. Nguyên thần không thể tránh né bị bám vào thiêu đốt một số. Nhưng cái này đều không phải là vấn đề lớn, bởi vì nguyên thần suy nghĩ có thể nhanh chóng phân tán ra tới. Đại vận mệnh nguyên thần bao lấy trùng động nguyên thần về sau, lập tức phân giải số mệnh kiếp hỏa, tiến hành dập lửa hành động. Trùng động, nguyên thần tự thân cũng có thể đối số mệnh kiếp hỏa tiến hành phân giải, hai đại nguyên thần cùng một chỗ hành động, chỉ một lúc sau liền đem cái kia nguyên thần phía trên số mệnh kiếp lửa dập tắt. Đến mức cái kia trùng động nguyên thần thân thể, giờ phút này đã là cặn bã đều không thừa. Bị đốt cháy thành tro bụi, cho tàn lại bị gió nhi thổi, lập tức tiêu tán. Nhưng hiện trường bên trong vẫn là nhiều một ít gì đó. Cái kia chính là Trần Hồng Mông vĩnh hằng mảnh vỡ cùng với trùng động nguyên thần thân thể bên trong vĩnh hằng mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này lừng lánh sáng long lanh. Mỗi một cái mảnh vỡ đều rất nhỏ, nhưng chúng nó lại ngay tại tự chủ ngưng tụ, khép lại. Giữa sân, mọi người vốn là nhìn đến La Quân cùng Trần Hồng Mông đồng quy vu tận, trong lòng hoan hy không gì sánh được. Đế Thánh Tiên chỉ kém không có lệ nóng tràn đầy. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, La Quân bản thể thì theo trùng động nguyên thần suy nghĩ bên trong bay ra ngoài. Đi ra trong nháy mắt, trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần cũng trở về đến trong cơ thể hắn. La Quân sắc mặt lạnh lùng, giương tay vồ một cái, liền đem cái kia tất cả vĩnh hằng mảnh vỡ nắm trong tay. Đế Thánh Tiên chờ người vốn cho rằng La Quân đã chết, lúc này thời điểm nhìn đến La Quân thế mà bình yên vô sự xuất hiện, không khỏi ngây người. Trong lòng sự thất vọng cũng đừng sách. Đồng thời cũng cảm thấy cái này La Quân quả nhiên là khủng bố tuyệt luân, như vậy kiếp lửa đốt cháy, lại đều là lông tóc không thương. La Quân tay cầm những cái kia mảnh vỡ rất nhanh ngưng tụ thành một cái. Hắn sơ bộ đánh giá, liền biết, những mảnh vỡ này bất quá là vĩnh hằng tinh thạch 2%. Trần Hồng Nông a Trần Hồng Nông, ngươi quả nhiên cùng lão tử phỏng đoán một dạng, chỉ là phái một tôn phân thân tới. Chiếu tình huống này đến xem, ngươi còn không biết có bao nhiêu phân thân ở phụ cận đây. Mà lại, ngươi chân thân hẳn là cũng tại phụ cận. La Quân sắc mặt biến ảo không ngừng, chỉ là vớt ve trong tay mảnh vỡ, cũng không để ý tới mọi người. Mọi người liền ở bên cạnh ngồi tiếp, cũng không dám thở mạnh. La Quân cảm thụ lấy trong tay mảnh vỡ, liền phát hiện mảnh vỡ đi qua số mệnh kiếp hỏa tối luyện, đã kinh biến đến mức sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tin tức cùng tạp chất. Một điểm manh mối cũng không lưu lại. Ta có chút minh bạch ngươi những thứ này phân thân vì sao như thế hợp tác đâu. Nhất định là đại số mệnh thuật. Ngươi cố ý chế tạo phân thân, chế tạo thời điểm thì lấy đại số mệnh thuật vì gieo xuống thiên tâm ý thức. Bị đàn lao truy sát tôn này phân thân, ngươi càng là dùng đại số mệnh thuật gieo xuống số mệnh kiếp nổ. Số mệnh kiếp nổ trong suốt trong vắt, chính là ngay cả ta cũng khó có thể phát giác được. Mà khi ngươi số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt về sau, liền sẽ đem gần trong gang tấc số mệnh kiếp nổ dẫn bạo. Hai bên cùng phối hợp, liền muốn đưa ta vào chỗ chết. Nếu không phải ta nhiều cái tâm nhãn, lần này thật muốn cắm trong tay ngươi. Ngươi có 100 mai mảnh vỡ, liền có thể chế tạo ra 100 cái Trần Hồng Mông tới. Nếu như ta không có đoán sai, cái này tất cả mảnh vỡ bên trong, ngươi đều gieo xuống số mệnh kiếp nổ. Nếu như ta thôn phê những mảnh vỡ này, chờ ngươi hắn phân thân nổ tung số mệnh kiếp hỏa thời điểm, đồng dạng sẽ đem những mảnh vỡ này dẫn bạo. Cho nên, ta không thể nuốt ngươi mảnh vỡ. Không chỉ là ta không thể nuốt, người khác người nào cũng không thể nuốt. 100 mai mảnh vỡ, bên trong 51 mai phải bảo đảm ngươi chân thân quyền khống chế tuyệt đối. Cho nên, ngươi nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra 49 tôn phân thân. 49 tôn, cũng đầy đủ đau đầu. Một khi đối tuyến lên, thật thật giả giả, chính là ngay cả ta cũng không phân biệt ra được thật giả. Vĩnh Hằng Tỉnh Thạch vô hạn phục chế năng lực, thế mà đã có thể đem Huyền Hoàng Thần Cốc năng lực gieo mầm cũng sao chép đi ra. Ngươi đây rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Sự tình chỉ phức tạp, đã hoàn toàn vượt qua La Quân dự kiến bên ngoài. Bây giờ muốn giết Trần Hồng Nông, đã là so với lên trời còn khó hơn. Trần Hồng Nông a Trần Hồng Nông, ngươi thật là ác độc a. Lại muốn ra dạng này độc kế tới. Lão tử lúc trước làm sao lại chưa từng có loại ý nghĩ này? Hiện tại xem ra, vẫn là ngươi kỹ cao một bậc. Ngươi chủ động chế tạo phân thân, nắm giữ quyền chủ động. Mỗi một vị phân thân đều bị ngươi khống chế, ngươi trên người bọn hắn gieo xuống số mệnh bom, muốn giết cứ giết. Kể từ đó, còn sẽ không ra loạn gì. La Quân đau đầu sau khi, không khỏi cảm thấy cái này Trần Hồng Mông quả thực là mẹ hắn thiên tài. Càng nghĩ càng thấy đến không đúng vị. La Quân bỗng nhiên tâm hung ác, cả người phóng lên tận trời, nhanh chóng rời khỏi Bá Long Tinh, đồng thời đi tới cái kia trong hư không vũ trụ. Trần Hồng Mông, lan ra đến đi. La Quân đến hơn 10 vạn dặm bên ngoài về sau, giống to. Hắn liên tục giống 3 tiếng, sóng âm hóa thành vô số tin tức phân tử, chuyển khắp bốn phía mấy ước dặm. Chỉ một lúc sau, hư không bên trong cũng theo xuất hiện năng lượng ba động. Sau đó, bóng người không ngừng lấp lóe. Trong nháy mắt, liền có vài chục cái bóng người tia chớp chạy như bay tới, đồng thời đem La Quân đoàn đoàn vây vào giữa. Người đến thuần một sắc phục sức, đều là trường bào màu trắng, tiêu sái xuất trận. Bọn họ toàn bộ đều là Trần Hồng Nông. La Quân thấy cảnh này, không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Cái này có điểm giống là tại chiếu nhiều bên gương, khắp nơi đều là chính mình cái bóng. Một màn này, cũng quá mẹ hắn hùng vĩ. La Quân thần niệm ban phá, rất nhanh liền đếm rõ ràng. Người đến hết thảy có 48 người. Nói cách khác, Trần Hồng Nông cái này con bê thật cùng chính mình phỏng đoán một dạng, chính mình chiếm 51% cổ phần. Sau đó còn lại 49 phần chế tạo 49 cái phân thân. Hiện tại, hai cái phân thân đã chê, cho nên hiện trường chỉ còn lại có 48 người. Dù là La Quân tu vi cao sâu, lúc này thời điểm cũng không phân biệt được đến cùng một cái nào mới thật sự là Trần Hồng Nông bản thể. Trần Hồng Nông, ngươi hảo thủ đoạn a. La Quân cao mày, nói ra. Ha ha, bên trong một cái Trần Hồng Nông mở miệng, cười to nói, ta tốt sư phụ, có ngươi chỉ dạy, ta làm sao có thể không học thông minh một số? Vì đối phó ngươi, ta cũng coi là vắt hết óc. Thế nào, coi như hùng vĩ a? La Quân gật gật đầu, nói, rất hùng vĩ, bất quá ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi thì không sợ vạn nhất mất khống chế? Trần Hồng Nông cười lạnh nói, so với mất khống chế, ta càng sợ là hơn bị ngươi giết chết. La Quân nhìn chăm chú cái này nói chuyện Trần Hồng Nông, trong lòng đồng thời không xác định cái này ra hỏa có phải hay không bản thể. Thực bản thể là a cũng không có trọng yếu như vậy, đem tất cả mảnh vỡ đều bắt lại, hoặc là bắt đủ nhiều mảnh vỡ cũng liền có thể từ từ sẽ đến làm. Chỉ là La Quân cũng sợ hãi nhiều như vậy phân thân sau cùng toàn bộ hóa thành số mệnh tiếp hỏa bom a. Áo tím đâu? Trần Hồng Nông tiếp lấy lại hỏi. Ngươi sẽ quan tâm nàng chết sống sao? La Quân lập tức hỏi lại. Trần Hồng Nông nói, ta đương nhiên quan tâm. La Quân nói, quan tâm lời nói thì hướng ta dập đầu. Ngươi liền đầu cũng không nguyện ý đập, còn nói cái gì quan tâm? Nếu không phải ta nhân từ nương tay, Lam Tử Ý liền đã bị ta giết. Có lẽ nàng đã sớm bị ngươi giết. Trần Hồng Nông nói, ngươi căn bản không nộp ra áo tím đến, cho nên mới muốn làm nhục ta một phen tìm cái vui vẻ. La Quân nói, ta không có giết nàng, tuyệt đối không có. Trần Hồng Nông nói, vậy liền để nàng lộ phía trên một mặt. La Quân nói, ngươi dập đầu ba cái, liền có thể nhìn thấy nàng. Ngươi để ta gặp được nàng, ta lại đập. Trần Hồng Nông nói. La Quân nói, thật chứ? Trần Hồng Nông nói, không tệ. La Quân nói, vậy thì tốt, ta nói cho ngươi, Lam Tử Ý thì bá lòng tĩnh bên trong. Ngươi không tin lời nói, thì theo ta đi nhìn. Không dùng theo ngươi đi xem. Trần Hồng Nông trong mắt lóe lên vui mừng, nói, hôm nay ngươi chỗ đó đều không dùng đi, ta tử sẽ phái người trước đi điều tra. Nói xong về sau, liền sai sử một tên phân thân rời đi hiện trường, hướng cái kia bá lòng tỉnh bay đi. La Quân liếc nhìn đông đảo phân thân liếc một chút về sau, cười cười, nói, xem ra hôm nay ngươi là nhất định phải đem ta giết chết không thể. Trần Hồng Nông cười lạnh, nói, đương nhiên, chẳng lẽ còn muốn theo ngươi nhớ kỹ tình cũ hay sao? La Quân nói, cũng không muốn quá gấp, bởi vì làm không tốt Lam Tử Y Y trên thân còn có ta lưu lại ấn ký bom bên trong, đúng hay không? Trần Hồng Nông biến sắc, nói, ngươi hèn hạ như vậy. La Quân nói, chẳng lẽ ngươi mới nhận biết ta? Trần Hồng Nông nhất thời trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, Trần Hồng Nông nói, hôm nay ở chỗ này, chúng ta cũng có thể thẳng thắn nói một chút. La Quân nói, hả, thật sao? Ngươi muốn nói chuyện gì? Trần Hồng Nông nói, ta một mực đang nghĩ, ngươi tại sao muốn giết ta? La Quân nói, cái kia ngươi nghĩ rõ ràng sao? Trần Hồng Nông nói, đại khái nghĩ rõ ràng. La Quân trong lòng căng thẳng, trên mặt ra vẻ nhẹ nhõm, nói, thật sao? Trần Hồng Nông nói, ta điều tra ngươi xuất thân, Vân Sương cũng sớm nói qua một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Nàng nói ngươi rất sớm trước đó liền nói tương lai có thể sẽ làm một số bị ổi sự tình. Mà nhìn tổng quát ngươi những năm gần đây, sở tác sở vi đều là quang minh chính đại, duy chỉ có tại đối ta sự tình phía trên bị ổi vô sỉ. Chương 4533, số mệnh thần uy. Trần Hồng Nông tiếp tục nói, năm đó ngươi cũng không nhận ra ta, nhưng ngươi liền đã quyết định muốn đối phó ta. Ngươi đi Tân Hải chính là vì ta, từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện. Còn có, ngươi khắp nơi không cần đoán cũng biết. Ngươi cướp đoạt Vĩnh Hằng tinh thạch, cũng là không muốn tinh thạch rơi vào ta trên tay. Đáng tiếc, ngươi tính toán cuối cùng không bằng trời tính. Là ta đồ vật, ngươi cuối cùng cầm không đi. Còn có, ngươi lại tính tới ta sẽ bị đuổi giết đến Bá Long Tinh, cho nên sớm đi tới nơi này đối với ta bố trí mai phục, đúng hay không? La Quân biết có một số việc là giấu giếm không đi xuống, mà lại gia hỏa này còn thông minh như vậy. Cho nên La Quân cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận, mà chính là hỏi, ngươi cảm thấy đây hết thảy đều là bởi vì cái gì đâu? Bởi vì, Trần Hồng Nông nói, ta trái lo phải nghĩ về sau, rốt cuộc minh bạch. Ngươi là đến từ tương lai, đúng hay không? Nơi này tất cả mọi thứ, ngươi đều trải qua. Ngươi muốn ta đổi tên, cũng là muốn thay đổi ta mệnh cách. Ngươi biết tương lai ta là diệt đi linh tôn duy nhất nhân tuyển. La Quân Đông cảm giác không ổn, nói, ừm. Trần Hồng Nông nói, ngươi cùng linh tôn là một đám, các ngươi biết ta là các ngươi lớn nhất đại trợ lực. Ta tại tương lai thời gian bên trong diệt các ngươi không có cách, tại trong tuyệt cảnh nghĩ đến đường ra. Cái kia chính là trở lại trước kia, tại ta còn chưa trưởng thành lên đến thời điểm, trước đem ta giết chết, có phải thế không? Ngươi lại là nghĩ như vậy. La Quân Đông cảm giác im lặng. Trần Hồng Nông cười lạnh, nói, bị ta toàn bộ nói trúng, đúng hay không? La Quân cảm thấy im lặng, cũng không biết làm như thế nào đến giải thích. Lại cũng không muốn nói với hắn, bởi vì đem đến hắn lại là lớn nhất đại ma đầu. Theo ngươi nói thế nào, cũng tùy ngươi nghĩ ra sao. La Quân thẳng thắn bày nát. Trần Hồng Nông nói, ngươi muốn giết ta cái này thiên mệnh chỉ vương, có thể đã định trước ngươi sẽ không thành công. Bởi vì, thiên mệnh tại ta. Hôm nay chính là ngươi tự kỳ. La Quân nhíu nhíu mày, nói, vậy cũng chớ nói nhảm, động thủ đi. Trần Hồng Nông nói, không đội. Ta ít nhất phải trước biết rõ ràng áo tím chết sống. Ngươi quan tâm hắn chết sống sao? La Quân cười lạnh. Trần Hồng Nông nói, ngươi là cảm thấy tại Bá Long tỉnh thời điểm, ta cái kia phân thân không lớn nghe lời đúng hay không? La Quân nói ra, không tệ. Trần Hồng Nông nói, phân thân cũng không phải là bị ta tuyệt đối khống chế. La Quân nói, có thể ngươi cuối cùng không có xuất thủ, có thể thấy được, Lam Tử Y tại ngươi trong lòng cũng không có trọng yếu như vậy. Trần Hồng Nông nói, ta cùng áo tím ở giữa tình cảm còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia. La Quân cười một tiếng, nói, có lẽ đi. Lại là lười nhắc nhiều lời. Cũng chính là vào lúc này, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần tại cái kia phân thân chỉ huy dưới, đã đi tới hiện trường. Làm Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần nhìn đến giữa sân nhiều như thế Trần Hồng Mông cùng lúc xuất hiện lúc, hai người liền đều là ngây người. Trang diện này cũng quá hùng vĩ. Cũng chính là vào lúc này, đông đảo Trần Hồng Mông bên trong một người bay ra ngoài, đi tới Lam Tử Y trước người, kinh hỉ vạn phần nói, áo tím, ngươi thật không có sự tình. Lam Tử Y nhìn về phía trước mắt Trần Hồng Nông, lại quét quét giữa sân những cái kia Trần Hồng Nông, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịn không được nói, ta là không có việc gì, có thể ngươi đây là có chuyện gì? La Quân dò xét cùng Lam Tử Y thì cùng một chỗ cái kia Trần Hồng Nông, nhưng cũng không cách nào khẳng định đây có phải hay không là chân thân. Bởi vì hiện tại Trần Hồng Nông hẳn là cùng chỗ có phân thân liên động, hắn làm ra một số động tác giả đến lừa gạt mình cũng là có khả năng. Trần Hồng Nông hướng Lam Tử Y thì nói, sự tình có chút phức tạp, ta về sau lại giải thích với ngươi. Tiếp mà ánh mắt lại đến Mộng Khinh Trần trên thân, trong mắt lóe lên một sợi sát ý hàn quang, nói, thật không nghĩ tới, ngươi cũng ở nơi đây. Cũng tốt, hôm nay liền đưa ngươi cùng nhau giải quyết. Mộng Khinh Trần đối Trần Hồng Nông là có kiêng kỵ, riêng là La Quân nói cho nàng, cái này ra hỏa tương lai là muốn xưng bá vũ trụ. Nàng nhịn không được lui lại một bước. Lam Tử Y thì lập tức đối Trần Hồng Nông nói, Hồng Nông, ngươi khác xúc động. Khinh Trần cùng ta cùng một chỗ phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta bây giờ là hai bên đồng sinh cộng tử bằng hữu. Trần Hồng Nông nói, ừm. Cái này lại là khó có thể tiếp nhận. Có điều hắn đối Mộng Khinh Trần cũng không có quá sâu chấp niệm, tiếp lấy lại lấy tay nắm lên Lam Tử Y Y tay, kiểm tra Lam Tử Y Y tình huống thân thể. Lam Tử Y Y cũng không có ngăn cản. Vừa mới kiểm tra, liền phát hiện La Quân căn bản không có đối Lam Tử Y Y làm ra cái gì khống chế. Bỗng cảm giác hồ nghi, hắn không có tại ngươi trên thân động tay chân. Trần Hồng Nông nghỉ hoặc hỏi, bên trong lòng cảm thấy cái này rất không phù hợp lẽ thường. Lam Tử Y Y lại nhịn không được nhìn La Quân liếc một chút, biết hôm nay tình huống này dưới, giữa hai người này đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Thế mà, trong lòng nàng, La Quân cũng là nhẹ nhàng quân tử. Nàng không hy vọng trong hai người này bất kỳ một cái nào ra chuyện, có thể lại cảm thấy mình lúc này giúp La Quân nói hộ lại coi là gì chứ. Nàng cảm thấy hôm nay La Quân đã là chiếm hết thế yếu, đồng thời có khả năng thân vẫn tại chỗ. Hắn đợi ta rất tốt, chưa bao giờ có mạo phạm, mà lại đã cứu mệnh ta. Lam Tử Y thì suy nghĩ một chút, đối Trần Hồng Mông nói, hắn cũng không phải là ngươi muốn cái kia loại người. Ha! Trần Hồng Mông nói, hắn sao không phải ta muốn cái kia loại người, hắn loại này người, thì là cố ý muốn đối với người trong thiên hạ đều hiện ra một phái nhân từ thái độ. Có thể rõ ràng là hắn bị ổi tàn nhẫn, sau cùng còn muốn làm đến giống như là ta có vấn đề một dạng. Có thể ta có vấn đề gì? Áo tím, ngươi cũng là tu vi thông huyền người, sao cũng bị hắn như vậy đạo đức giả chỗ che lại đâu? Trong mắt tránh ra đau lòng chỉ sắp tới. Lam Tử Y thì không khỏi nghẹn lời. Mộng Khinh Trần tại mở miệng, cười lạnh một tiếng, nói, Trần Hồng Nông, ngươi thật cảm thấy áo tím cũng là loại kia ngây thơ tiểu cô nương, bị người tùy tiện thì cho lừa gạt. Trần Hồng Nông đối Mộng Khinh Trần tuyệt không có hảo cảm, nhìn đều chẳng muốn nhìn Mộng Khinh Trần liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Mộng Khinh Trần, ngươi đừng muốn ở chỗ này bản lộng thị phi, châm ngòi ly gián. Áo tím tự nhiên không phải tùy tiện liền bị người chỗ lừa gạt. Chỉ bất quá, ta vị sư phụ này chính là thiên hạ hôm nay nhất đẳng lợi hại thần người. Đùa bỡn nhân tâm, hắn là cao thủ. La Quân thở dài, nói, tốt, Trần Hồng Nông, giữa chúng ta hôm nay nói nhảm cũng là đủ nhiều. Ngươi hôm nay làm tình cảnh lớn như vậy, thì là muốn đưa ta vào chỗ chết. Tới đi, động thủ đi. Trần Hồng Nông quay người nhìn về phía La Quân, ánh mắt phát lạnh, nói, tốt, tất cả thù mới hận cũ, hôm nay ngay ở chỗ này cùng nhau kết. La Quân không nói hai lời, thân hình thoát một cái, đồng nhiên liền muốn rời khỏi những cái kia phân thân vòng đây. Đi được sao? Lam Tử Y ở bên người Trần Hồng Nông hét lớn một tiếng. Theo, chỗ có phân thân đồng loạt ra tay, lại là cùng một chỗ tế ra hắc động trong tinh thạch hắc động mê chướng không gian. Cái kia mê chướng không gian huyền diệu tuyệt luân, bên trong có rộng lớn mênh mông hắc động phân tử tồn tại. Phương viên trong dặm, tầng mấy chục hắc động không gian bao phủ xuống. La Quân ở bên trong vừa đi vừa về xen kẽ, liên tại những cái kia không gian bên trong tia chớp hành động, nhưng thủy chung đều không thể rời bỏ hắc động phân tử phạm vi. Hắn cũng là lần đầu tiên đứng trước tình huống như vậy. Cái này Trần Hồng Nông hắc động tinh thạch cùng chính mình năm đó cũng không giống nhau, bên trong ảo nghĩa, pháp tắc cùng với hắn đủ loại đều là khác nhau rất lớn, mà lại tầng mấy chục không gian cùng một chỗ bố trí xuống, chồng chất, huyền diệu tuyệt luân. La Quân mặc dù có bản sự này giải khai, nhưng cũng không phải nhất thời nữa khác sự tình. Tốt, rất tốt. La Quân lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Trong nháy mắt này, trung động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần đều đã quân quanh ở hai tay của hắn trên cổ tay. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần cũng roi vào hắc động không gian bên trong, hai người trước mắt tất cả đều là hắc động phân tử, lại là không nhìn rõ thứ gì. Các nàng càng là không có cách nào phá vỡ cái này hắc động không gian. Hắc động không gian bên trong, màu đen phân tử lăn lộn điên cuồng, giống như báo cắt một dạng. La Quân ngưng thần. Đột nhiên, hư không bên trong vô số hắc động phân tử bắt đầu ngưng tụ, sau cùng hóa thành mấy chục đạo hắc động thần kiếm kia chớp hướng La Quân chém giết mà đến. Tổng cộng là 47 đạo. La Quân thần niệm lóe lên, liền cảm ứng ra đây hết thảy. Mỗi một đạo hắc động thần kiếm đều là hung mãnh tuyệt luân. La Quân biết Trần Hồng Mông chân thân cũng không có xuất thủ, cái kia tất nhiên là sợ bại lộ mục tiêu. 47 đạo thần kiếm chạm giết tới, La Quân hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, song trưởng bên trong, cứu cực hỗn động xuất hiện. Cứu cực hỗn động hình thành hỗn động vòng xoáy, đem La Quân cả người đều bao bọc lại. 47 đạo thần kiếm giết vào hỗn động ở giữa, hỗn động phân tử cuồng mãnh xoắn giết. Cái này 47 đạo thần kiếm cũng coi là thật lợi hại, tại hỗn động phân tử xoắn giết dưới, y nguyên dung mãnh hướng về phía trước. Nhưng La Quân càng mạnh, hỗn động thoáng hiện, theo lại một tiếng bạo giống, liền đem cái này 47 đạo thần kiếm toàn bộ xoắn thành phấn vụn. Thế mà, đây chẳng qua là bắt đầu. Theo, 47 đạo hắc động đại thủ ấn dần hiện ra tới. Đạo thứ nhất đại thủ ấn hướng La Quân đỉnh đầu vỗ bắt mà đến. Tiếp theo chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. La Quân lấy tay liền vỡ nát đạo thứ nhất đại thủ ấn, nhưng theo nhau mà đến thủ ấn lít nha lít nhít, từng tầng đem hắn gắn vào bên trong. Đó lấy, liền cảm nhận được tầng tầng lớp lớp đại thủ ấn bên trong, hắc động phân tử lan lộn, giống như hắc động thôn phệ. Thôn phệ đồng thời, số mệnh thần lực cũng hiện ra. 47 cái Trần Hồng Mông cùng một chỗ thi triển đại số mệnh thuật. Cái kia số mệnh thần lực và hắc động phân tử cùng một chỗ thi triển, trong một chớp mắt, La Quân cảm thấy mình giống như rơi vào đến lớn nhất lớn một cái trong hắc động. Trong hắc động bộ, vô cùng vô tận, phản phất muốn đem thiên địa vũ trụ một đồng thời thôn phệ. Đây là cực kỳ khủng bố một màn. La Quân hỗn động vòng xoáy cũng bị cái này hắc động thôn phệ. Đại vận mệnh nguyên thần, trung động nguyên thần cũng bắt đầu bị hắc động thôn phệ. Cái này hắc động phản phất là không gì có gì không nuốt, không có cái gì lực lượng có thể chống lại dạng này hắc động thôn phệ. La Quân trong lòng đập mạnh, đã đoán được Trần Hồng Mông sẽ dùng đại số mệnh thuật, nhưng hắn còn là xem nhẹ cái này 47 tên khốn kiếp cùng một chỗ dùng đại số mệnh thuật uy lực. La Quân, ngươi nghĩ không ra ngươi sẽ có hôm nay a, ha ha ha. Trần Hồng Mông tiếng cười truyền vào tới. Cười mẹ ngươi a, ngươi thắng. La Quân mắng to lấy hồi một câu. Chương 4534, khó phân thắng bại. Cự đại hắc động không ngừng thôn phệ lấy La Quân trên thân năng lượng cùng pháp lực. Cái này thời điểm, La Quân tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cấp tốc triển khai đại vận mệnh thần lực. Đại vận mệnh nguyên thần vận chuyển thời gian thần lực, đem La Quân chính mình bao phủ lại. Bây giờ đại vận mệnh nguyên thần đã thôn vệ cái kia lãng hành vân thời gian tinh hạch, đối thời gian lĩnh ngộ đã là tầm thường cao thủ khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, tại đại vận mệnh nguyên thần nội bộ, thời gian thần lực cũng vô cùng dư giả. Thời gian cùng vận mệnh vần quanh, hắc động thôn vệ, lôi kéo, nhưng tiến vào vận mệnh vòng xoáy bên trong về sau, lập tức biến đến vô cùng chậm rãi. La Quân tiếp lấy lại vận chuyển đại vận mệnh nguyên thần phân giải những thứ này hắc động số mệnh thần lực. Trước lấy thời gian trì hoãn đối phương thôn vệ, lại phân giải. Kể từ đó, song phương rất nhanh liền hình thành một loại kỳ diệu thăng bằng. Trần Hồng Ngông nhìn thấy một màn này cũng là giật mình không nhỏ. Đời này của hắn đã đối chiến qua quá nhiều cao thủ, cũng được chứng kiến quá nhiều huyền bí. Hắn vì đối phó La Quân, có thể nói là vắt hết óc. Hôm nay lấy rất nhiều phân thân cùng một chỗ phát lực chế tạo cái này khủng bố hắc động, đồng thời lấy số mệnh thần lực đến đem hắc động bắt trước đến tiếp cận chân thực. Dụng ý chính là muốn đem La Quân duy nhất một lần giải quyết. Hắn tự nhận là an bài như vậy, cho dù đối phương chính là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ, cũng phải nuốt hận Tây Bắc. Cảm thấy cho dù là viên giác pháp thần đến, cũng không nhất định có thể ứng phó cái này chờ sát cục. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này La Quân quả thật thì như ác ngộng một dạng. Tại dưới tình huống như vậy, Y Nguyên có thể sừng sững không ngã, không ngừng không ngã, ngược lại còn càng phát ra dễ dàng hơn. Trần Hồng Ngông bất đắc dĩ, lập tức để phân thân nhóm ra tốc phát động số mệnh thần lực. La Quân cũng cảm nhận được đối phương hắc động chính tại tiếp tục tăng cường, nhưng cái này vẫn là không cách nào đem La Quân đánh ngã. Chủ yếu cũng là bởi vì La Quân trước kia dù sao cũng là thiên mệnh chỉ vương, đối đại số mệnh thuật hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút giải, mà lại tại trước đó cũng đối số mệnh tiếp hỏa tiến hành nghiên cứu đủ loại. Càng diệu là bây giờ đại vận mệnh nguyên thần thời gian chỉ lực đã mạnh mẽ tuyệt luân, không thua năm đó nhị ca Tần Lâm. Có đại vận mệnh nguyên thần trì hoãn đối phương thế công, lại thêm siêu não tỉnh thạch phá giải, như thế liền cũng là ngăn trở cái này hắc động số mệnh chỉ uy. La Quân không chỉ có phá giải đối phương hắc động, đồng thời cũng tại gia tốc giải hắc động kia số mệnh kết cấu. Hắc động số mệnh tuyệt đối giết không hắn, duy nhất phải kiêng kỵ cũng là cái kia khủng bố số mệnh kiếp hỏa. Cái này 47 tôn phân thân, một khi cùng một chỗ thiêu đốt số mệnh kiếp hỏa, cái kia uy lực thật sự là không dám tưởng tượng a. La Quân cũng biết, cái này là đối phương áp đáy hòm sát chiêu, không đến cuối cùng trước mắt, chắc chắn sẽ không sử dụng. Nhưng bước đến nhất định phần phía trên, đối phương lại nhất định sẽ sử dụng. Trần Hồng Nông cùng La Quân lẫn nhau liều sau một lúc, đồng nhiên, La Quân tìm được đối phương hắc động số mệnh bên trong kết cấu. Đồng nhiên thu đại vận mệnh nguyên thần, thân hình thoát một cái, hướng hắc động kia chỗ sâu vào tới. Hắc động số mệnh mọi loại thần pháp cấp tốc hướng La Quân lôi kéo mà đến, muốn đem hắn tại trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Mà La Quân thì giống như là một đầu thần kỳ du long, nháy mắt, liền xuyên qua đầu này hắc động, đồng thời rời đi hắc động tinh thạch phạm vi bao trùm. Đứng bên ngoài, La Quân hướng phía trước nhìn qua, liền gặp hư không bên trong, hắc động kia phân tử lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời, cực kỳ khủng bố. Trần Hồng Nông bản thể hỗn hợp tại những cái kia phân thân bên trong, đối với La Quân đột nhiên rời đi, hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ cảm thấy đối phương tựa như là một con lươn, chính mình rõ ràng đã đem siết chặt, nhưng không biết vì cái gì, đối phương bỗng nhiên thì theo chính mình giữa kẽ tay đào tẩu. 48 cái Trần Hồng Nông lần nữa đem La Quân bao bọc vây quanh. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần cũng là theo hắc động không gian bên trong giải thoát đi ra, các nàng xem đến bên trong La Quân y nguyên bị vây lại, nhưng cũng là lông tóc không thương. Trong lòng hai cô gái phá lệ lo lắng. Trần Hồng Nông bên này không nói hai lời, xuất thủ lần nữa. 48 cái Trần Hồng Mông đống nhiên cùng một chỗ bạo giống, liền gặp sóng âm chấn động. Sau đó, số mệnh thần lực phát ra, bọn họ hào hào đem hắc động tinh thạch nắm trong tay, sau đó hướng La Quân đánh ra hắc động thần quyền tới. Trong lúc nhất thời, quyền ảnh đầy trời, mỗi một quyền đều là long trời lở đất. Ầm ầm, La Quân thân hình chiều phía trên hư không bay đi. 48 cái Trần Hồng Mông lập tức đuổi theo, hắc động thần quyền cũng hào hào đánh giết mà đến. La Quân thân hình cấp tốc lắc lư, hai tay ngưng tụ cứu cực hỗn động, tại hắc động kia quyền ấn bên trong tả xung hữu đột. Cùng lúc đó, song quyền cùng một chỗ phát động, như tia chớp lôi đỉnh. Trong nháy mắt, chính là đem hỗn động thần lực phát huy đến cực hạn. Trong nháy mắt chém ra 48 đạo hỗn động quyền ấn. Oeng, oeng, oeng. Vô số quyền phong oanh sát cùng một chỗ, nhất thời kích thích thiên địa dư âm quái động. Năng lượng điên cuồng xoắn giết, xung quanh từ trường, phân tử toàn bộ bắt đầu cuồng bạo. Nhất hoàn, một làn sóng, nhật nguyệt vô quang, thiên địa phá nát. La Quân song quyền tia chớp giết ra. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng không ngừng giúp hắn xuất quyền. La Quân chính là lấy tự thân thần lực đến đối kháng cái này 48 cái Trần Hồng Nông. Quyền đến thịt, một bước không cho. Song Vương chém giết kịch liệt tới cực điểm. Giờ khắc này, La Quân chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Trần Hồng Ngông cũng là càng đánh càng là kinh hãi, quả thực khó mà tin được, chính mình 48 cái đồng loạt ra tay, còn tăng thêm số mệnh thần lực. Thế mà cùng đối phương đối số trăm quyền, sửng sốt một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Cái này sao có thể a? Hắn bây giờ tại số mệnh thần lực ra chỉ dưới, chém giết tạo vật cảnh tầng 6 cao thủ cũng không có vấn đề gì a. La Quân bạo giống một tiếng, đông nhiên nhắm. Ngay bên trong một cái phân thân, một quyền đánh giết tới. Cái kia phân thân cũng lập tức vung ra thần quyền chống đỡ. Ầm ầm. La Quân quyền phong thiên hạ vô song, một quyền đem cái kia phân thân tất cả lực lượng đánh tan. Cái kia phân thân trong lúc cấp thiết thi triển đại thôn phệ thuật. Oeng! Quyền phong giết vào đại thôn phệ thuật bên trong, đem cái kia đại thôn phệ thuật trực tiếp đánh nát. Hỗn động phân tử nổ tung, liền đem cái kia phân thân chạm thành vô số lừng lánh mảnh vỡ. Xung quanh phân thân nhóm cấp tốc phun trào, đem những cái kia mảnh vỡ cấp tốc thôn phệ, hoàn toàn không cho La Quân bất luận cái gì cướp đi mảnh vỡ cơ hội. Còn lại 47 cái Trần Hồng Mông rốt cục phát hiện mạnh như vậy công tấn công mạnh giống như cũng là không được, đối phương thật sự là quá mạnh. Bọn họ ưu thế ngay tại ở đại thôn vệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống, như là một vị cường công, ngược lại có chút bỏ gốc lấy ngọn. Buồn cười. Trần Hồng Mông nổi giận. Trong cơn giận dữ, nhưng cũng chưa mất lý trí. Trần Hồng Mông lần nữa bài binh bố trận, dùng 20 danh phận thân thể tổ kiến ra một cái đại hình thôn vệ vòng xoáy. Dùng 27 danh phận thân thể tổ kiến thế công. 27 danh phận thân thể nhanh chóng thi triển hắc động thần kiếm, lấy hắc động thần kiếm vận chuyển ra tạo hóa kiếm quyết. Trong một chớp mắt, hư không bên trong kiếm khí lít nha lít nhít, hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân vận chuyển đại vận mệnh nguyên thần, hình thành vận mệnh vòng xoáy, đem những cái kia kiếm khí toàn bộ dung nạp đi vào. Tại Trần Hồng Mông tổ kiến thôn vệ vòng xoáy về sau, La Quân thẳng thắn thì không chủ động công kích, bắt đầu phòng ngự. Hắn biết mình chủ động công kích, những công kích này thì sẽ trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Hắn mới không lên cái này làm đây. Mà Trần Hồng Mông gặp La Quân như thế về sau, cũng lập tức biến hóa trận pháp, để cái kia tổ kiến thôn vệ vòng xoáy phân thân bắt đầu khôi phục nguyên khí. La Quân càng là không giả, bản thể cùng trùng động nguyên thần khôi phục nguyên khí, để đại vận mệnh nguyên thần ngăn cản tạo hóa kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co, lại là a cũng bắt không được người nào. Đến nước này, La Quân muốn đi, Trần Hồng Mông cho dù có nhiều như thế phân thân, nhưng cũng ngăn không được La Quân. Nhưng hôm nay La Quân cũng là không muốn đi, bởi vì hôm nay một khi đi, ngày khác Trần Hồng Mông tất nhiên có thể nghĩ ra càng nhiều độc chiêu tới. Hắn muốn vào hôm nay đem Trần Hồng Mông triệt để giết chết. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần ở bên nhìn lấy tình huống hiện trường, sắc mặt hai người đều là vô cùng nghiêm trọng. Loại tình huống này, các nàng đương nhiên sẽ không xuất thủ. Một tới ra tay cũng không giúp được một tay, thứ hai, giúp ai đâu? Lam Tử Y thì tự nhiên là không thể giúp La Quân. Mộng Khinh Trần cũng không tiện giúp La Quân, bởi vì nàng một khi xuất thủ, Lam Tử Y thì đến cùng là xuất thủ hay không đâu. Thăng thêm Mộng Khinh Trần xuất thủ cũng không nhiều lắm dùng. Trần Hồng Mông tùy tiện phái một cái phân thân đi ra là có thể giải quyết Mộng Khinh Trần. Song phương đánh đến là hừng hực khí thế, tương xứng. Mà Trần Hồng Mông cũng từ đầu đến cuối đều không có thi triển ra trùng cực số mệnh kiếp hỏa sát chiêu. Hiển nhiên, Trần Hồng Mông cũng không phải là nhân tử, cũng không phải không nỡ, mà chính là hắn đang đợi một cái xác định tính cơ hội. Hắn cho rằng hiện tại xuất thủ, không cách nào đem La Quân nhất kích mất mạng. Hắc. Ngay tại song phương rằng co tương xứng thời điểm, La Quân đột nhiên xuất thủ. Đại vận mệnh nguyên thần bỗng nhiên phản bao, đem bên trong hai tên phân thân một chút quân đi vào. Giống như trong đêm tối quái thú, đột nhiên há mồm. Đại vận mệnh nguyên thần bao lấy hai cái này phân thân về sau, La Quân cùng trùng động nguyên thần cấp tốc xuất thủ. Đại vận mệnh nguyên thần thì là hình thành vận mệnh vòng xoáy, ngăn cản bên ngoài phân thân, không để bọn hắn vào nghị cách cứu viện. La Quân cùng trùng động nguyên thần không lưu tình chút nào, sát chiêu liên tục, quyền phong kinh người. Cái kia hai tôn phân thân cũng là cảm nhận được tử vong tới gần, liều lĩnh bốc cháy lên số mệnh thần lực tới. Cái này chỗ chống liều lên mệnh đến, cũng là không dễ giải quyết. La Quân liên tục mấy cái quyền, đều bị bên trong một tên phân thân tiêu trừ. Trùng động nguyên thần tao nộ cũng là như thế. Hai tên phân thân thọ mệnh cũng tại cấp tốc tiêu đốt. La Quân cùng trùng động nguyên thần không quan tâm, tiếp tục bức giết. Ầm ầm. Rốt cục, hai cái này phân thân gánh không được, thọ mệnh cũng theo tiêu hao hầu như không còn. Trong thân thể số mệnh kiếp hỏa bốc cháy lên, hình thành hừng hực số mệnh chi hỏa, bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. La Quân cùng trùng động nguyên thần đều sợ cái này số mệnh kiếp hỏa, bởi vì một khi nhiễm phải, số mệnh kiếp hỏa cũng là không chết không thôi. Riêng là trùng động nguyên thần, giờ phút này đã không có thân thể, hắn cái này nguyên thần chi thân càng sợ loại vật này. Thời khắc mấu chốt, trùng động nguyên thần thân hình thoát một cái, cấp tốc dung nhập vào La Quân thể nội. La Quân thì là lấy hỗn động chi thủ đống nhiên một chảo, đem cái kia tất cả kiếp hỏa trộn vào bên trong hỗn động, lan lộn trong động. Hỗn động phân tử điên cuồng xoắn giết những thứ này số mệnh kiếp hỏa. Không biết sao, số mệnh kiếp hỏa càng khủng bố hơn, không khỏi không có bị xoắn giết thành phấn vụn, ngược lại có cháy mạnh chi thế, thật giống như là muốn đem hỗn động phân tử đều cho thiêu đốt một dạng. La Quân hỗn động phân tử nhanh chóng lăn lộn xoắn giết, đồng thời lấy siêu não tỉnh thạch dựa theo nguyên lai lộ tuyên bắt đầu phân giải những thứ này kiếp hỏa. Chương 4535, đến từ tương lai. Lúc trước La Quân trùng động nguyên thần thân thể bị cái kia kiếp hỏa trực tiếp đốt cháy hầu như không còn, thế nhưng cũng không phải là trùng động nguyên thần tự thân quá yếu, mà là bởi vì trùng động nguyên thần thân thể bên trong dung hợp vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ, bên trong mảnh vỡ lại bao hàm số mệnh kiếp nổ. Chẳng khác gì là bên ngoài cùng bên trong cùng một chỗ cháy, cho nên hỏa thế mới khó có thể khống chế. Mà bây giờ lại là khác biệt, La Quân nội bộ là không có vấn đề. Nội bộ không có vấn đề, tăng thêm lại vẫn luôn có bình chữa lửa, cho nên cũng là không có như vậy sợ hãi số mệnh kiếp hỏa. Tại La Quân nhanh chóng tính toán cùng với tan rã phía dưới, cái kia hai tôn phân thân số mệnh kiếp hỏa rất nhanh liền được giải quyết sạch sẽ. Kiếp hỏa đốt sạch sẽ về sau, La Quân trong tay thì lại phải hai cái phân thân mảnh vỡ. Tăng thêm trước đó tại đàn lão na một bên đến một cái, cùng với bá long tinh phía trên một cái, cùng một chỗ liền có bốn cái phân thân mảnh vỡ. La Quân tiếp lấy lại thi triển đại vận mệnh nguyên thần. Hư không bên trong, đại vận mệnh nguyên thần hình thành vận mệnh phân tử trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều thần lực quanh sát đi vào, đều bị đại vận mệnh nguyên thần thời gian thần lực vây khốn. Trần Hồng Mông cũng khó có thể đem cái này đại vận mệnh nguyên thần thời gian thần lực phá vỡ. Mà La Quân lại là đã tìm được biện pháp, lại để cho đại vận mệnh nguyên thần hư không nhoáng một cái, nhanh chóng hướng những cái kia phân thân cắn mà đi. La Quân cũng là muốn dùng cái này biện pháp đem Trần Hồng Mông phân thân từng cái bước xâm chiếm rơi. Cũng thì còn lại phía dưới 45 cái phân thân đi, từ từ sẽ đến, luôn luôn có thể giải quyết xong, cũng không phải là vô cùng vô tận. Trần Hồng Nông cũng phát giác được La Quân dụng tâm hiểm ác, làm sao có thể cho La Quân cơ hội này. Hắn hắc động tỉnh thạch nhoáng một cái, trong một chớp mắt, chỗ có phân thân toàn bộ tiến vào hắc động kia trong tỉnh thạch. Bao quát bản thể, cũng đến hắc động trong tinh thạch. Hắc động tỉnh thạch thì là bị đại vận mệnh nguyên thần một miệng thôn vẽ đi vào. La Quân vốn còn muốn từng cái đem cái kia phân thân giải quyết, lúc này lại là đem chỗ có phân thân cho nuốt vào đến, đây thật là để hắn không kịp chuẩn bị. Trần Hồng Nông tiên vào đại vận mệnh nguyên thần về sau, lập tức ở hắc động trong tỉnh thạch vận chuyển chỗ có phân thân cùng một chỗ hành động. Tất cả lực lượng thông qua hắc động tỉnh thạch hội tụ vào một chỗ, bên trong có số mệnh thần lực. Lúc này cách làm này cũng có chút như năm đó La Quân dùng gen đan cùng tất cả cao thủ hợp thể đồng dạng. Khác biệt là, lúc này Trần Hồng Mông tự nhiên không có gen đan, thế nhưng là hắn có hắn ưu thế. Hắn lấy hắc động tinh thạch vì thân thể, thăng thêm chỗ có phân thân đều cùng hắn giống nhau. Hơn nữa còn có đại số mệnh thuật gia trì, cho nên cái này thật không thể tin một màn vẫn là hoàn thành. Hắc động tinh thạch cấp tốc thành hình một đạo đại thủ ấn, lại là hướng La Quân vồ bắt mà đến. Vận mệnh phân tử bên trong, thời gian thần lực cấp tốc lan lộn, nỗ lực ngăn cản Trần Hồng Mông cái này hắc động quyền ấn. Không biết sao, hắc động quyền ấn bên trong số mệnh thần lực gia trì, thế mà như thiểm điện phá vỡ thời gian thần lực ngăn cản. La Quân gặp đại vận mệnh nguyên thần không ngăn cản nổi, lui về phía sau một bước, ngưng tụ trong tay cứu cực hỗn động, một quyền đánh giết tới. Ầm ầm. Hỗn động mãnh liệt. Hắc động quyền ấn cùng La Quân hỗn động đánh giết cùng một chỗ, trong một chớp mắt, dư âm chấn động, phân tử lan lộn, đại vận mệnh nguyên thần bên trong thời gian cuồng loạn. La Quân cùng Trần Hồng Mông đối một quyền này, chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ khí huyết quay cuồng, khó chịu không gì sánh được. Liền xem như tăng thêm hỗn động thần lực, lại như cũ ngăn cản không nổi. Phúc. Trong lúc nhất thời, trong ngoài bức bách, La Quân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Lúc trước, Trần Hồng Mông công kích là phân tán, mỗi người xuất quyền. Kể từ đó, La Quân ngược lại có thể tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này lại chẳng khác gì là đem rất nhiều thần lực ngưng tụ thành một cỗ. Thứ này cũng ngang với là phiên bản đại dung hợp thuật. La Quân chỗ đó có thể chịu nổi. Trần Hồng Mông một quyền có hiệu quả, nhất thời đại hi, lần nữa ngưng tụ, lại ra một quyền. La Quân biết Trần Hồng Mông lợi hại, chỗ đó sẽ còn theo hắn liều mạng. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng trở về đến trên cổ tay hắn. Lui, hiển nhiên là không được. Lùa tốc độ tuyệt đối không đuổi kịp đối phương công kích tốc độ. Một vị lui, chính là một con đường chết. Nhớ năm đó, La Quân thì lấy đại dung hợp thuật đem Hồng Mông đạo chủ mấy lần đánh lui. Bây giờ hết thảy phong thủy luân chuyển, liền làm mình đến ứng đối cái này giống như đại dung hợp thuật thần lực. Có thể mình bây giờ lại không có Hồng Mông đạo chủ năm đó bản sự a. Trong nguy cơ, La Quân đầu óc cũng là chuyển nhanh chóng, hết thảy đều chỉ tại trong chớp mắt. Đương nhiên, di hình hoán ảnh, thân hình nhanh chóng biến hóa, lại là để đại vận mệnh nguyên thần trong nháy mắt lấy thân thể hình thái xuất hiện. Đại vận mệnh nguyên thần bản thân liền có thể lấy giả làm thật. Cái này nhanh chóng biến hóa ở giữa, Trần Hồng Mông bên kia cũng không phân biệt ra được chuyện gì phát sinh. Chỉ cảm giác đối diện La Quân thân hình vặn vẹo một chút. Hắn hắc động quyền ấn là khóa chặt La Quân. Oeng. Đại vận mệnh nguyên thần tay cầm Thái Cổ Thiên Long kiếm, hung hăng hướng hắc động quyền ấn chém giết mà đi. Ầm ầm. Hắc động quyền ấn thiên hạ vô song, một quyền đập mạnh phía dưới, Thái Cổ Thiên Long kiếm lập tức bị mẹ bay ra ngoài. Đồng thời, hắc động quyền ấn còn đem đại vận mệnh nguyên thần tất cả lực lượng đánh tan. Một quyền này liền thì đánh vào đại vận mệnh nguyên thần nhục thân phía trên. Oeng. Thân thể trong nháy mắt bạo phá thành vô số năng lượng mạnh vỡ. Mảnh vỡ trong hư không nào hảo phân khởi. Một màn này để Lam Tử Ý thì cùng Mộng Khinh Trần kinh ngạc đến ngây người. La Quân. Mộng Khinh Trần gấp giọng hô hoán, nàng coi là La Quân bị Trần Hồng Mông một quyền cho đánh thành phấn vụn. Lam Tử Ý cũng là trong lòng đập mạnh, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có loại không nói ra khó chịu cùng đau đớn. Miệng nàng mở to, lại là không có phát ra âm thanh. Tại hắc động kia quyền ấn toàn lực đánh ra đồng thời, La Quân bản thể lại là đột nhiên xuất hiện tại trên không, tiếp mà một chiêu cứu cực hỗn động thần quyền hướng hắc động kia tinh thạch bỗng nhiên đập tới. Ầm ầm. Một quyền đánh vào hắc động tinh thạch phía trên. Hắc động trong tinh thạch có vô hạn hắc động không gian, hắc động phân tử. Khả Trần Dương đối hắc động tinh thạch là giải không gì sánh được, một quyền đánh vào hắc động tinh thạch trận pháp hình dáng phía trên, giống như là đánh trúng cứng rắn vật thể. Vô biên hỗn động thần lực như vũ trụ bạo tạc một dạng oanh sát mà đi. Hắc động trong tinh thạch, Trần Hồng Mông cùng rất nhiều phân thân dung hợp trong nháy mắt liền bị cái này thần lực thẩm thấu, sau đó bạo phá mở ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phân thân miệng phun máu tươi. Trần Hồng Mông bản thể cũng là thụ một số thương tổn. La Quân trên không trung chuyển một cái, bàn tay lớn vồ một cái, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần lại trở lại trên cổ tay hắn. Duy nhất tiếc nuối là, đại vận mệnh nguyên thần lúc này thời điểm cũng mất đi thân thể. Đồng thời, đại vận mệnh nguyên thần cũng thụ bị thương rất nặng hại, đã bắt đầu nguyên thần rời ngoài, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. La Quân phát giác được đại vận mệnh nguyên thần tình huống, cũng là để đại vận mệnh nguyên thần co vào, ngưng tụ một đoàn. Đó lấy, liền đem đại vận mệnh nguyên thần trước bỏ vào lưu ly ngọc trong bầu. Lúc này đương nhiên không thể để cho đại vận mệnh nguyên thần trở về bản thể, một khi trở về, hắn chịu thương tổn liền sẽ truyền đến bản thể bên trong. Chẳng khác nào đại vận mệnh nguyên thần chính là công ty con lúc này thời điểm nọ nần nghiêm trọng. Một khi bị tính sách, thì sẽ liên lụy tổng công ty. Chỉ có trước mặc kệ những thứ này nợ nần. Các loại tổng công ty xử lý tốt sự vụ về sau, lại đến tính sách, chậm rãi sửa chữa phục hồi. Không phải vậy cưỡng ép tính sách, tổng công ty lại ở lúc mấu chốt, chính là mắt xích tài chính đứt gãy, hậu quả khó mà lường được. La Quân y nguyên một bộ áo trắng, xuất trần tiêu sái, đứng thẳng tại chỗ. Trần Hồng Mông thì là thu hắc động tình thạch, cũng đứng tại La Quân đối diện. Lúc này, Trần Hồng Mông lại là lấy bản thể diện mạo hiện thân. Chỗ có phân thân đều tại hắn hắc động trong tinh thạch. Vừa mới loại kia dung hợp cũng không dễ dàng, bây giờ bị La Quân đánh tan, nghĩ muốn lần nữa dung hợp, nhưng cũng là không thể. Ít nhất phải đi chuẩn bị mấy giờ mới được. Sư đồ hai người rốt cục chính thức gặp mặt. Đồ Nhi Ngoan, ngươi thật sự là thông minh lại lợi hại. Ta theo ngươi đại chiến cái này mấy trận, ngươi là một lần so một lần lợi hại. nhìn đến hôm nay như giết không ngươi, lần sau gặp lại, chỉ sợ ta sẽ chết tại trên tay ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra. Trần Hồng Nông xem kỹ La Quân, trong mắt cũng lóe qua bội phục chi sắc, nói, ta cả đời này gặp được vô số địch nhân cùng cao nhân, ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi là làm người ta bất ngờ nhất một cái. Vừa mới ta những thủ đoạn này, tự nhận chính là pháp thần đến, nếu không có địa cầu chi lực, cũng không có ngươi biểu hiện ưu tú. La Quân lần nữa cười một tiếng, nói, ta còn có rất nhiều thủ đoạn, ngươi cùng ta chậm rãi chỗ, về sau ngươi sẽ biết. Trần Hồng Nông nói, ngươi không có về sau, ngươi có rất nhiều thủ đoạn, ta cũng có. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. La Quân nói, hoa con, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Trần Hồng Nông nói, chúng ta tiếp tục đi. La Quân gật gật đầu, nói, tới đi. Trần Hồng Nông ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đem tay kia bên trong hắc động tinh thạch ném ra. Hắc động tinh thạch trong nháy mắt hóa thành đầy trời hắc động phân tử, liền đem La Quân vững vàng bao lấy. Cái kia một cái chớp mắt, hắc động phân tử thì như lốc xoáy báo táp một dạng. Bao lấy La Quân về sau, hắc động phân tử bên trong số mệnh thần lực điên cuồng phát ra. Những cái kia hắc động phân tử có triệu tỷ tỷ nhiều. Mỗi từng hạt tử đều giống như thiên ngoại lưu tỉnh và chạm địa cầu. La Quân lập tức vận chuyển trùng động nguyên thần hình thành trùng động vòng xoáy, nhanh chóng đem những cái kia phân tử thôn phệ, xoắn giết. Song phương lần nữa hình thành thăng bằng. La Quân tâm lý rất rõ ràng, thằng ngại con này là muốn đem chỗ có phân thân cho tiêu hao hầu như không còn, sau đó dẫn bạo số mệnh kiếp hỏa. Nhiều như thế phân thân cùng một chỗ thiêu đốt kiếp hỏa, cái này hậu quả đến cùng có nhiều đáng sợ, La Quân cũng không dám tưởng tượng. Lam Tử Y đi tới Trần Hồng Mông bên người, Trần Hồng Mông chính hết sức chăm chú vận chuyển hắc động tinh thạch. Lam Tử Y cũng đoán được Trần Hồng Mông dự định, nhịn không được nói, "Hồng Mông, áo tím, chẳng lẽ ngươi muốn khuyên ta không giết hắn?" Trần Hồng Mông sắc mặt cổ quái hỏi lại Lam Tử Y. Lam Tử Y trầm giọng nói, "Trước mắt địa cầu chính là đại nạn phủ đầu, các ngươi đều là nhân trung lão vương, như là liên thủ. Ta cùng hắn ở giữa không có khả năng liên thủ, mà lại, hắn hôm nay như chiếm thượng phòng, cũng tất sát ta. Còn có, địa cầu lớn nhất đại nguy cơ không phải linh tôn, mà chính là hắn." Trần Hồng Mông nói ra. "Hắn?" Lam Tử Y ngẩn ngơ, nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Trần Hồng Nông một bên liều mạng vận chuyển pháp lực chấn áp La Quân, một bên hướng Lam Tử Y liền nói, đi qua ta nhiều mặt nghiệm chứng, người này là đến từ tương lai. Trong tương lai, ta chính là ngăn cản hắn cùng Linh Tôn hủy diệt địa cầu trợ lực lớn nhất. Ta sau cùng dẫn đến bọn họ thất bại, cho nên bọn họ tìm tới xuyên thẳng qua thời gian biện pháp, muốn tại ta cường đại trước đó đem ta giết chết. Cái gì? Lam Tử Y giật nảy cả mình, nói, cái này, chuyện này là thật. Chương 4536, Hồng Nông thân vẫn. Trần Hồng Nông nói, không dám 100% khẳng định, nhưng cũng tất nhiên là 89/10. Ngộng Khinh Trần tại dự tính, liền nhịn không được nói, ngươi lời nói này cũng quá khẳng định, làm không tốt là bởi vì tương lai ngươi muốn thai họa toàn bộ vũ trụ, dẫn đến vũ trụ hủy diệt. Cho nên hắn từ tương lai trở về mới muốn diệt ngươi đây. Ta. Trần Hồng Ngông dùng thật không thể tin giọng nói, Ngộng Khinh Trần, ngươi thế mà cảm thấy ta sẽ hủy đi toàn bộ vũ trụ. Ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây dụng tâm ác độc, lại lấy ngươi cái kia ác độc chi tâm phỏng đoán người khác à. Ngộng Khinh Trần nhất thời nghẹn lời. Nàng cũng không biết nên như thế nào đến phản bác Trần Hồng Ngông, chủ yếu là nàng chính mình trước kia cũng không phải người tốt lành gì. Cho nên hiện tại nói cái gì đều lộ ra có chút dụng tâm kín đáo. Lam Tử Y thì suy tư Trần Hồng Mông lời nói, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như La Quân thật sự là từ tương lai mà đến, là vì tiêu diệt Trần Hồng Mông, từ đó phá hủy địa cầu. Như vậy, La Quân tại sao muốn không màng sống chết đi làm cái nào một số chuyện đâu? Đi cứu Mộng Khinh Trần là cựu tử nhất sinh, đi cứu Phong Đạp Tuyết cũng là vô cùng sung mãn nguy hiểm. Đây đều là vẽ rắn thêm chân sự tình. Như hắn thật sự là như thế ác độc người, tại sao muốn đi bước lên những thứ này hiện đâu? Chính là vì thủ tín tại ta. Lam Tử Y thì tâm lý đều tại lắc đầu, cảm thấy mình nơi nào có trọng yếu như vậy a? Hồng Mông, cái này chưa chắc là đúng. Lam Tử Y nói ra. Trần Hồng Nông mặc kệ Lam Tử Y, hôm nay hắn nói cái gì đều muốn giết La Quân. Đây là ngàn năm một thở cơ hội. Lam Tử Y cùng Ngộng Khinh Trần lo lắng không gì sánh được, thế nhưng đều không thể xuất thủ. Ngộng Khinh Trần còn thật không dám chủ động công kích Trần Hồng Nông, mà lại nàng một khi chủ động công kích, Lam Tử Y tất nhiên muốn ngăn cản. Trần Hồng Nông vận chuyển rất nhiều phân thân oanh sát La Quân. Những cái kia hấp động phân tử tự nhiên cũng giết không được La Quân, nhưng số mệnh thần lực đã tại cực độ tiêu hao. Rốt cục, oanh một chút, chỗ có phân thân rốt cục bốc cháy lên. Vô biên số mệnh kiếp hỏa đem La Quân bao trùm. Lần thứ nhất tại Bá Long tỉnh phía trên, Trần Hồng Nông lấy nội ngoại bức bách, cùng một chỗ thiêu đốt số mệnh kiếp hỏa hủy La Quân trùng động nguyên thần thân thể. Đó là Trần Hồng Nông kế sách lợi hại. Đồng thời, La Quân cũng là nghĩ nhìn xem Trần Hồng Nông chiêu. Lúc trước, cái kia hai cái phân thân số mệnh tiêu đốt cũng không có đối La Quân tạo thành thương tổn, đó là bởi vì quang từ bên ngoài hoành sát, là giết không La Quân. Mà bây giờ, hết thảy cục diện lại phát sinh biến hóa. Hai cái phân thân số mệnh kiếp hỏa tự nhiên là không đủ. Tương đương lên hỏa thế không mãnh liệt, La Quân dập lửa trang bị lại đủ thật lợi hại, sau đó thì ngăn chặn lửa. Mà bây giờ, ngập trời đại hỏa trong nháy mắt lên. Cái này nhưng là chân chính muốn mạng người. La Quân biết quang dựa vào bản thân lực lượng, vô luận là hỗn động lực lượng vẫn là trùng động nguyên thần, vậy cũng là tuyệt đối ép không được loại này kiếp hỏa. Riêng là trùng động nguyên thần. Nguyên thần sợ nhất loại này kiếp hỏa. Cái này một khi nhiễm, không chết không thôi. Như vậy La Quân tại thời khắc này đó là một con đường chết sao? Lại cũng chưa chắc. La Quân tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại là đem tay kia bên trong tỉnh khiết bốn cái vĩnh hằng mảnh võ tế ra tới. Vĩnh hằng mảnh võ bên trong còn có số mệnh kiếp nổ. La Quân lấy bốn cái vĩnh hằng mảnh vỡ vì tứ phương góc cạnh, hình thành một cái ngăn cách chỉ trận. Hắn đem pháp lực vận chuyển bên trong, bốn cái vĩnh hằng mảnh vỡ nhất thời nhanh chóng sinh trưởng ra vô số huyết nục tới. Huyết nục đại trận, huyết nục cấp tốc cùng kiếp hỏa dung hợp, cùng một chỗ thiêu đốt. La Quân người ở giữa, vô luận những cái kia kiếp hỏa như thế nào trùng sát, sau cùng đều bị vĩnh hằng mảnh vỡ đỡ được. kiếp hỏa điên cuồng. Trần Hồng Nông ở ngoại vi vận chuyển, lại là không nhìn thấy La Quân tình huống cụ thể. Chẳng qua là cảm thấy chính mình kiếp hỏa ngay tại cuồng bánh thiêu đốt, đồng thời phá hủy hết thảy. Hắn nội tâm hưng phấn không gì sánh được, cảm thấy dạng này kiếp hỏa, đối phương vô luận như thế nào cũng là phá không giải được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những cái kia kiếp hỏa cũng vẫn thiêu đốt. Lam Tử Yiye nhìn lấy cái kia hừng hực kiếp hỏa, từ cũng thấy không rõ lắm bên trong tình huống. La Quân phối hợp lấy phát ra tiếng kêu thảm. Tới về sau, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, mãi đến biến mất. Trần Hồng Nông cũng là cẩn thận người, coi như kêu thảm biến mất, cũng không có đình chỉ pháp lực thôi động kiếp hỏa. Mộc Khinh Trần trong lòng cảm thấy cổ quái, không biết La Quân đến cùng là thật chết, vẫn là khác có tính toán. Nàng tâm nhi thủy chung sách tại cổ họng, muốn làm những gì, lại không biết làm những gì. Lam Tử Yiye bàn tay nắm chặt, móng tay bóp tiến lòng bàn tay trong thịt. Tình cảnh như vậy là hắn sợ hãi, có thể nàng thật không biết nên làm cái gì. Sau cùng chỉ có thể cho mắt nhìn lấy đây hết thảy. Không biết qua bao lâu, những cái kia kiếp hỏa rốt cục thiêu đốt hầu như không còn. Kiếp hỏa biến mất về sau, tất cả vĩnh hằng mảnh vỡ cũng bắt đầu dung hợp, trở về lừng lánh sáng long lanh tinh khiết trạng thái. Tại kiếp hỏa biến mất đồng thời, giữa sân, một bóng người cũng theo xuất hiện. Bóng người kia không là người khác, chính là La Quân. La Quân vẫn là một bộ áo trắng, tiêu sái xuất trần. Hắn thần thái sáng láng, liền lông mi đều không có bị thiêu hủy một cái. Dường như vừa mới kiếp hỏa thiêu đốt không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hư không bên trong, vô số vĩnh hằng mảnh vỡ bắt đầu dung hợp. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ nắm trong tay. Mảnh vỡ nhanh chóng dung hợp, sau cùng trở thành một cái. Cái này một cái mảnh vỡ cũng là 49% số lượng. Lam Tử Y thì cùng Ngộng Khinh Trần nhìn đến La Quân thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lam Tử Y thì vui sướng xong, lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hiện tại, nàng muốn bắt đầu lo lắng Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông nhìn đến La Quân hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn vốn cho rằng, dạng này hoàn mỹ sát chiêu, tuyệt đối có thể cho La Quân chết không có chỗ để chôn. Nhưng bây giờ, La Quân lại là không hư hao chút nào. Ngươi, Trần Hồng Nông nhìn về phía La Quân, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, cái này sao có thể? Ngươi là như thế nào làm đến? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngoan đồ nhi, ngươi thật là rất lợi hại, cũng vô cùng thông minh. Nhưng hôm nay, ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, sư phụ mãi mãi cũng là sư phụ. Tốt, hiện tại ngươi chiêu hẳn là cũng dùng không sai biệt lắm, ta biết ngươi không biết thuốc thủ chịu trói, cái kia liền tiếp tục đi. Trần Hồng Nông hít sâu một hơi, trong mắt thoáng hiện thấy chết không sờn thần sắc. Trong tay hắc động thần kiếm hiện hiện. La Quân tâm lý thầm nghĩ, Trần Hồng Nông ai Trần Hồng Nông, ngươi hôm nay còn muốn làm sao sống? Hắn đều không thể thay Trần Hồng Nông nghĩ ra sống sót biện pháp. Trần Hồng Nông vận chuyển hắc động thần kiếm, toàn lực thẳng hướng La Quân. La Quân cũng không né tránh, Thái Cổ Thiên Long kiếm hiện hiện ra, một kiếm chém giết mà đi. Ầm ầm. Hai phần kiếm chém giết cùng một chỗ, kích thích chói lọi tia lửa. Trần Hồng Nông vận chuyển ra số mệnh thần lực, cái này một kiếm chỉ uy cũng phi thường khủng bố. Nhưng La Quân không sợ chút nào, một kiếm bổ giết đi qua, liền đem Trần Hồng Nông bước lùi lại mấy bước. La Quân cũng không dài dòng, tiếp tục vừa người mà lên, xuất liên tục ba kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm so một kiếm mãnh liệt. Trần Hồng Nông cũng ra ba kiếm. Ba kiếm sau đó, Trần Hồng Nông thân hình nhanh lùi lại, tiếp lấy mãnh liệt phun máu tươi. La Quân đang muốn thi triển Hỗn Động Thần Trưởng kết Trần Hồng Nông, đúng lúc này, trong hư không thân hình lóe lên, Lam Tử Y Y lại là từ trên trời giáng xuống, ngăn ở La Quân trước mặt. "Đi mau." Lam Tử Y Y hướng sau lưng Trần Hồng Nông gấp giống một tiếng. Trần Hồng Nông không nói hai lời, nhanh chóng quay người, tia chớp bay đi. La Quân bàn tay nâng trên không trung, nhìn lấy Lam Tử Y Y, nói, "Giữa chúng ta chính là có quân tự ước định, ngươi tuyệt không nhúng tay vào." Lam Tử Y Y trầm giọng nói, "Thật xin lỗi, ta tư lợi mà bội ước. Như vậy, ngươi thì giết ta đi." Mặc kệ như thế nào, ta đều làm không được trơ mắt nhìn lấy ngươi ở trước mặt ta giết hắn. La Quân trong lòng đắng chát, nghĩ thầm ngươi ngược lại là có thể ở trước mặt hắn nhìn ta chết. Tự nhiên là không bỏ được giết chết Lam Tử Y Y. Ngay sau đó thở dài, nói, tốt ta, tính toán, thì tha cho hắn một mạng. Lam Tử Y Y nhất thời ngốc một chút, lại là không nghĩ tới La Quân tốt như vậy nói chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ, đại thủ khoác lên bả vai nàng phía trên. Trong nháy mắt, vô cùng thần lực nghiền ép mà đi. Lam Tử Y thì chợt cảm thấy thân thể như thiên lôi oanh kích, cả người lập tức sủi lo đi xuống, rốt cuộc không sử dụng ra được một chút khí lực tới. La Quân đối Mộng Khinh Trần nói, chăm sóc tốt nàng, ta đuổi theo giết Trần Hồng Mông thằng nhãi con này. Mộng Khinh Trần ngầm hiểu, nói, tốt. Tiếp lấy thì lách mình tới, đem Lam Tử Y thì ôm lấy. La Quân vận chuyển ra Cửu Long Trầm Hương Liên. Cửu Long Trầm Hương Liên trong hư không tia chớp lôi đỉnh truy sát tới. Trần Hồng Mông bị thương nặng, trong hư không nhanh chóng bay đi. La Quân thì là ở phía sau phi nhanh điện truy. Cái này Trần Hồng Mông nắm giữ đại na di thuật, tốc độ cũng là nhanh kinh người. Thế mà lại nhanh cũng không nhanh bằng Cửu Long Trầm Hương Liên, thêm nữa hắn còn bị thương nặng. Không lâu sau, La Quân liền đuổi kịp Trần Hồng Nông, thân hình thoát một cái, liền ngăn ở cái kia Trần Hồng Nông trước mặt. Sư đồ hai người lần nữa đứng đối mặt nhau. Trần Hồng Nông sắc mặt tái nhợt, nói: "Ngươi quả nhiên là muốn đối ta chém tận giết tuyệt." La Quân gật gật đầu, nói: "Cần gì nói nhảm." Trần Hồng Nông nói: "Tốt, ta biết hôm nay là không thể nào lại có kỳ tích. Thế nhưng là tại ta trước khi chết, ngươi cũng nên để cho ta chết cái rõ rõ ràng ràng. Nói cho ta, vì cái gì ngươi nhất định muốn giết ta? Ta phỏng đoán, có phải hay không chính xác?" La Quân trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, nói: "Ngươi cũng là một tôn phân thân." Lúc này Trần Hồng Mông đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân các loại giờ khắc này đã thật lâu, nhưng lại cảm thấy không chân thực. Hắn luôn cảm thấy con hàng này không có dễ giết như vậy chết. Hắn không biết nguyên nhân ở nơi đó. Có thể giờ khắc này, Trần Hồng Mông những lời này lại là để hắn hiểu được. Cái này Trần Hồng Mông cũng là một tôn phân thân. Tôn này phân thân còn muốn đem chính mình lời nói cho moi ra đến. Ha ha. Đúng lúc này, Trước mắt Trần Hồng Mông chợt cười to lên, nói: "Tốt, ngươi lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán ra tới. Ngươi cho rằng lão đại của chúng ta sẽ dùng chân thân buông xuống sao?" "Sẽ không. Hắn chính là muốn nhìn ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sát chiêu. Làm hắn tránh thức xuất thủ thời điểm, cũng là ngươi mất mạng ngày." Nói đến đây, gia hỏa này đột nhiên hướng La Quân phát động công kích. La Quân liên tục xuất thủ, nhanh chóng đem thọ mệnh tiêu đốt hầu như không còn. Không lâu sau, tôn này thân thể số mệnh kiếp hỏa bốc cháy lên, sau cùng lại hóa thành một cái sáng lừng lánh con chim. La Quân đem vồ bắt nơi tay, cẩn thận vừa đánh mãi. Quả nhiên, vẫn là chỉ có 1% số lượng, nói cách khác, cái này cũng là phân thân. Chương 4537, ai là người tốt? Hoàng Bét. La Quân vuốt ve trong tay mảnh vỡ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, lập tức gấp vội vàng đi gặp Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý. Lại nói cái kia Mộng Khinh Trần vị Lam Tử Ý thì chính tại chỗ chờ đợi. Không có quá nhiều một hồi, đột nhiên, một bóng người thoáng hiện tại nàng hai người trước mặt. Lam Tử Ý thì cùng Mộng Khinh Trần thấy rõ ràng người tới lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Đối với Mộng Khinh Trần tới nói, là quá sợ hãi. Đối với Lam Tử Ý thì tới nói, thì là vừa mừng vừa sợ. Người đến chính là Trần Hồng Nông. Đây là cái gì tình huống? Lam Tử Ý thì không hiểu hỏi. Nàng toàn thân đã không còn chút sức nào, nhưng trên thực tế vẫn chưa thụ quá lớn thương hại. Mộng Khinh Trần thì là vạn phần đề phòng. Trần Hồng Nông lại là không nói hai lời, nhanh chóng xuất thủ. Mộng Khinh Trần lập tức cùng Trần Hồng Mông chiến tại một chỗ, nhưng hôm nay Trần Hồng Mông chính là tạo vật cảnh tầng 4 tu vi, cảnh giới phía trên thì cùng Mộng Khinh Trần không sai biệt lắm. Thật động thủ, đại số mệnh thuật cùng đại bản nguyên thuật gia trì, Mộng Khinh Trần chỗ nào có thể là đối thủ. Ba chiêu hai thức về sau, Mộng Khinh Trần liền bị dung ra một ngụm máu tươi. Không nên giết Khinh Trần. Lam Tử Y thì trong hư không đứng nghiêm, nhịn không được hô to một tiếng. Trần Hồng Mông ngược lại cũng không phải người hiếu sát, nhanh chóng tiến lên, một chưởng đem Mộng Khinh Trần choáng. Theo, lại đem Mộng Khinh Trần bắt vào hắc động trong tinh thạch. Đó lấy, liền tới đến Lam Tử Y ở trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Tử Y thì trong đôi mắt tràn ngập không hiểu. Nói đây không nên ở lâu, về sau lại theo ngươi nói tỉ mi. Trần Hồng Nông nói ra. Sau đó, hắn để Lam Tử Y thì cũng tiến vào hắc động trong tình thạch. Đó lấy, nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Trần Hồng Nông không chế hắc động tình thạch, trốn rời nhanh chóng. Thì như vậy chạy ra một ngày một đêm về sau, lại tìm được một chỗ hắc động. Trần Hồng Nông thì giấu vào cái kia trong hắc động. Hắc động tình thạch tại trong hắc động như cá gặp nước. Tại hắc động tinh thạch giới tu di trong biệt thự, Mộng Khinh Trần đã chậm rãi tỉnh lại tới, tuy nhiên tụ thường, nhưng đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, cần tĩnh tâm tu dưỡng. Lam Tử Y thì sớm đã hoàn toàn khôi phục. Trần Hồng Nông trước cảnh cáo Mộng Khinh Trần, bên ngoài chính là hắc động, muốn sống cũng không cần hướng ra ngoài hướng. Đó lấy, hắn lại mang Lam Tử Y đến một chỗ khác gần nấp giới tu di bên trong. Hai người ngồi xếp bằng. Lam Tử Y vẫn là hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Hồng Nông nói, ta hiếu kỳ, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lam Tử Y khẽ giật mình. Trần Hồng Nông nói, lúc trước chúng ta tại cái kia vũ trụ vân trong động tao ngộ La Quân, ta cơ hồ muốn bị hắn giết chết, nhưng lại không hiểu đến hắn trên thân khối kia vĩnh hằng tinh thạch. Về sau, nhanh nhẹ cũng vì vậy mà chết. Ta ngược lại là thuận thế thành tựu bất tử chi thân, vĩnh hằng chi thể. Ta nghĩ đến ngươi bị hắn bắt, lòng nóng như lửa đốt, có thể lại tìm không thấy các ngươi tung tích, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi đầu trở về địa cầu. Về đến địa cầu về sau, lại kinh lịch một ít chuyện. Ta lại nghĩ thông suốt một ít chuyện, cảm thấy La Quân xuất hiện cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Hắn rất nhiều chuyện giống như đều là không cần đoán cũng biết một dạng, tựa như là có thể sớm tại ta nhân sinh lộ trình thượng đằng ta. Như vậy vừa nghĩ, liền cảm thấy hoảng sợ. Về sau ta thì sử dụng ta vĩnh hằng tinh thạch mảnh vỡ chế tạo phân thân, lấy đại số mệnh thuật làm căn bản đến chế tạo thụ ta không chế phân thân. Ta trước dùng một cái phân thân thay thế ta trên địa cầu hành tẩu, sau đó bí mật quan sát. Cái kia phân thân chế tạo rất tốt, rất thành thục. Lam Tử Y thì nói, cho nên về sau ngươi chế tạo đại lượng phân thân. Trần Hồng Nông gật đầu, nói, không tệ. Lam Tử Y thì nói, ngươi có muốn hay không qua, vạn nhất mất khống chế sẽ như thế nào? Trần Hồng Nông nói, mỗi một cái phân thân trong thân thể đều có số mạng ta kiếp nổ cùng số mệnh bom, ta muốn diệt đi bọn họ, chỉ cần động suy nghĩ là đủ. Có thể mỗi người bọn họ cũng đều sẽ đại số mệnh thuật, vạn nhất giải khai đâu. Lam Tử Y thì vẫn là lo lắng. Trần Hồng Nông nói, trong này thì liên quan đến một cái phức tạp tính toán, ta cho bọn họ đại số mệnh thuật là chỉ nhánh. Ta đại số mệnh thuật bị ta diễn toán thành tổng cương. Cho nên, ngươi nói vấn đề là sẽ không phát sinh. Mà lại, coi như sẽ có hắn vấn đề, ta cũng chỉ có thể làm như thế. Bởi vì một khi ta chết, thì không có cái gì. Ta điều kiện tiên quyết là trước sống sót. Lam Tử Y Y cũng cảm thấy không tốt lại nói cái gì, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy hắn hành động này rất là điên cuồng. Nhưng cũng không thể nói hắn là không đúng. Đó lấy, Lam Tử Y Y nói, về sau là chuyện gì xảy ra? Ngươi chân thân một mực không có xuất hiện thật sao? Trần Hồng Mông nói, không, ta chân thân là xuất hiện. Ta tham dự chiến đấu. Bằng vào phân thân làm sao có thể đầy đủ chiến thắng La Quân đâu? Ta chế tạo 51 tôn phân thân. La Quân cho là ta chỉ chế tạo 50 tôn, bởi vì hắn cảm thấy ta phải gìn giữ 51% số lượng. Mà trên thực tế, ta chỉ cần bảo trì 10% số lượng, liền có thể bảo trì ta hoàn chỉnh nhân cách cùng ý thức còn có năng lực. Về phần hắn, bọn họ đầy đủ phân tán, ta liền không có gặp nguy hiểm. Đón đến, lại nói, đương nhiên, cái này bên trong cũng vẫn là có rất nhiều không thể khống nhân tố. Chỉ là, bất luận cái gì không thể khống đều không có La Quân nguy hiểm. Sự thật cũng thật sự là như thế. Tại ta dùng kiếp hỏa thiêu La Quân thời điểm, mắt thấy là phải thành công. Trong lòng ta lại cảm thấy có chút không đúng. Nói không ra, cũng có thể nói là giác quan thứ 6 đi. Ta liền lặng lẽ dùng phân thân để thay thế ta, ta chính mình thì là nhanh chóng cùng hắc động tỉnh thạch trốn rời. Cho nên kiếp hỏa thiêu còn về sau, các ngươi nhìn đến chính là ta phân thân. Lam Tử Y bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Trần Hồng Nông nói, chỉ là đáng tiếc, bây giờ một nửa vĩnh hằng tinh thạch rơi vào tay La Quân, đó là cái vô cùng khó giải quyết sự tình. May ra là những cái kia vĩnh hằng trong tinh thạch có số mạng ta kiếp nổ tồn tại, mặc kệ hắn là thôn vệ còn là hắn, ta muốn đem hủy đi đều là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn cầm lấy vĩnh hằng tinh thạch cũng vô dụng, ngược lại muốn tìm cách tự trấn áp. Lam Tử Y Y nhịn không được nói, không nên xem thường La Quân, hắn có thể làm được rất nhiều thoạt nhìn không có khả năng làm được sự tình. Người số mệnh kiếp nổ, hắn chưa hẳn thì phá không giải được. Trần Hồng Nông ánh mắt run lên, nói, ta xưa nay không dám xem thường hắn, lần này ta đã chuẩn bị đến vô cùng sung túc. Ta lấy vì lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là ta chạy trối chết. Hắn lợi hại, mãi mãi cũng vượt qua ta tưởng tượng. Lên một lần cùng hắn giao thủ, hắn cũng không gì hơn cái này. Ta đã nghĩ tới, lúc này mới 2 năm đúng nga thời gian trôi qua, hắn tu vi có lẽ sẽ có tiến bộ, lại không nghĩ rằng đã khủng bố đến trình độ này. Ta nhiều như thế phân thân, mỗi một vị lực lượng phân thân đều cùng ta không kém bao nhiêu, cùng một chỗ liên thủ, thế mà đều chiến chi không dưới. Phần này năng lực, trên địa cầu phép chia thần, người nào sánh bằng? Lam Tử Y thở dài, nói, ngươi không biết là, ngay tại chúng ta tới Bá Long Tinh trước đó, hắn đã giết một cái tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ, đồng thời còn hố chết một cái bán thánh chi cảnh cao thủ. Cho nên, hắn năng lực tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thật chứ? Trần Hồng Mông nhất thời hoảng sợ. Lam Tử Y thì nói, ta há có thể lừa ngươi? Trần Hồng Mông nói, gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào? Để hắn tiếp tục cường đại đi xuống, ta sớm muộn có một ngày muốn chết ở trên tay hắn. Lam Tử Y thì nói, hắn hội càng ngày càng cường đại, đây là không hề nghi ngờ. Ta theo hắn tiếp xúc lâu như vậy, liền cảm giác hắn trí tuệ còn cao hơn trời. Hắn đối đạo thuật lý giải, đối vũ trụ lý giải là phi thường khủng bố. Đón đến, nói, còn có, ta thật cảm thấy hắn không phải ngươi nói loại kia người xấu. Trần Hồng Mông không khỏi cười khổ, nói, hắn đối với nữ nhân sức hấp dẫn mạnh phi thường, thiên giao cho đến bây giờ đều vẫn cảm thấy hắn là tốt hơn nhiều người, đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Ta không nghĩ tới, ngươi mới cùng hắn tiếp xúc 2 năm, thế mà cũng bắt đầu tin tưởng hắn. Hắn là người tốt, cái kia đại biểu ta chính là người xấu rồi. Bởi vì hắn không tiếc hết thảy đều phải giết chết ta, có thể ngươi cũng biết, lúc trước ta cái gì cũng không làm qua, hắn là làm sao đợi ta? Lam Tử Y thì nói, cho nên đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Trần Hồng Mông nói, áo tím, ngươi có thể hay không nói cho ta, trong 2 năm này đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì ngươi cũng bắt đầu tín nhiệm hắn đâu? Lam Tử Y thì ngay sau đó cũng không giấu điểm, đem sau đến đủ loại kiện kiện đều cùng Trần Hồng Mông nói. Bao quát La Quân thường xuyên giảng đạo những nội dung kia cũng nói ra. Trần Hồng Mông nghe xong không khỏi lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn nhịn không được nói, ta trước kia nghe người ta nói qua, có một loại người, đại gian giống như chung. Vốn là cảm thấy loại người này là không tồn tại, bây giờ lại cảm thấy, nguyên lai thực sự có người có thể làm được như vậy. Hắn cái này người thật sự là khôn khéo, cao minh. Tại đối phó một người thời điểm, nhưng xưa nay không nói cái này người xấu. Cùng lúc đó lại cực lực đi đối người bên cạnh tốt, đồng thời làm đến có tình có nghĩa. Kể từ đó, tất cả mọi người hội hoài nghi, hắn đối phó người kia chính là một cái to lớn người sâu. Có thể rõ ràng, ta theo không có làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn đây là muốn cô lập ta à? Lam Tử Y thì nói, chỉ là ta cảm thấy, hắn làm những chuyện kia khả năng không lớn là diễn xuất. Bởi vì cái kia quá nguy hiểm, mà lại, hắn cần gì phải ở trước mặt ta diễn xuất đâu. Ta Lam Tử Y thì có trọng yếu như vậy sao? Ta tu vi ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bao quát thiên giao các nàng. Lúc trước hắn tu vi còn không có chính thức lên, không giống nhau bước lên sinh tử nguy hiểm cứu các nàng à. Nếu như nói hắn thật có đại âm như tại, hơn nữa là chưa từng tới bao giờ tới. Như thế người mang trách nhiệm, như thế nào đi tùy tiện tham gia những cái kia không? Liên quan trong nguy hiểm. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn cũng là tính tình bên trong người a. Ngươi cứ nói đi. Trần Hồng Mông nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta cũng hiểu ngươi. Thật. Áo tím, bởi vì đã tùng ta cũng là như thế tín nhiệm hắn. Tại không có phát sinh sự kiện kia trước đó, hắn muốn ta đi chết, ta cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Hắn cái này người cũng là có dạng này ma lực tồn tại. Ngươi nói hắn là người tốt, đối với các ngươi tất cả mọi người tới nói, hắn thật là tốt người. Có thể ngươi muốn ta nói như thế nào đây? Hắn muốn giết ta hủy ta, lại đối với ta theo đuổi không bỏ, cái này cũng không phải là ta hư cấu. Ta cũng nghĩ qua từ trên người ta tìm vấn đề, nhưng ta tìm không thấy a. Chẳng lẽ ta thì thật đáng chết? Nói đến lúc sau, liền là có chút kích động. Chương 4538, người nào thông minh nhất? Lam Tử Y Y cũng có thể hiểu được Trần Hồng Mông tâm tình, càng minh bạch Trần Hồng Mông là người. Nói cho cùng, tại La Quân cùng Trần Hồng Mông ở giữa, nàng là tín nhiệm hơn Trần Hồng Mông. Rốt cuộc, nàng cùng với Trần Hồng Mông thời gian muốn lớn lên rất nhiều, trung gian kinh lịch nghịch cảnh cũng nhiều hơn. Nàng thở dài, nói, sớm muộn có một ngày, hội chân tướng rõ ràng. Trần Hồng Mông nói, chân tướng rõ ràng ngày đó, có lẽ chính là ta cùng hắn ngươi chết ta sống ngày đó. Hắn dung không được ta, cho nên ta cũng dung không được hắn. Ngươi cũng nhìn đến, hắn đối với ta là không chết không thôi. Có lúc ta cũng kỳ quái, hắn vì cái gì thì như vậy dung không được ta đây? Lam Tử Y thì nói, ta thực là rất muốn tiêu trừ giữa các ngươi ân oán. Trần Hồng Mông nói, không có khả năng. Lam Tử Y thì lần nữa than thở, nói, xác thực, hắn liền lừa gạt cũng không chịu lừa gạt một chút. Hắn cái này người cũng là không tính bị ổi, nói không thể cũng là không thể. Như là gặp phải âm hiểm một số người, còn có thể giả ý đáp ứng. Trần Hồng Mông nói, hắn cái này người kiêu ngạo không gì sánh được, không có khả năng làm loại chuyện này. Lam Tử Y thì lại nói, ngươi cảm thấy hắn thật là đến từ tương lai. Trần Hồng Mông nói, không tệ. Lam Tử Y thì nói, ngươi ta đều là tu đạo bên trong người, đối thời gian pháp tắc lý giải là rất sâu sắc. Ngươi năm đó muốn đi qua 800 năm trước, nhưng đó là đối thời gian một loại sửa đổi, là vạn năm khó gặp một cơ hội. Nói cách khác, ngươi đi Nam Tổng cái kia một đoạn, vốn chính là thời gian nhất hoàn. có thể nói là xuyên thẳng qua trở lại quá khứ, nhưng tựa hồ lại là một lần bình thường thời gian tuần hoàn, cho nên đó là không có thể phục chết. Trần Hồng Mông nói, ta hiểu ý ngươi. Lam Tử Y thì nói, xuyên thẳng qua trở lại quá khứ, tại thời gian trên lý luận là không thể thành lập, trừ phi là chúng ta thời gian có vấn đề, cho nên mới sẽ xuất hiện loại kia sửa đổi cơ hội. Nếu như nói hắn thật sự là từ tương lai trở về, cái kia chẳng lẽ là nói, ngươi là muốn nói ta có vấn đề? Trần Hồng Mông có chút im lặng. Lam Tử Y thì nói, không phải, ta chỉ là căn cứ những tình huống này đến suy luận. Trần Hồng Mông nói, người ta quen biết nhiều năm như vậy, ta là dạng gì người, ngươi rõ ràng nhất. Lam Tử Y thì nói, ta chưa từng hoài nghi ngươi. Trần Hồng Mông nói, bên trong dòng sông thời gian, bất cứ chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Trước đó lý luận cũng không thể toàn bộ bọc tại về sau sự tình phía trên, La Quân nhân thần này thông đông đảo, có lẽ bọn họ tìm ra phá giải thời gian mật mã phương pháp đâu. Lam Tử Y nghĩ đến một việc, nhất thời run lên, nói, ngươi tiểu nói này, để cho ta nhớ tới một việc, ngược lại thật sự là có cái này khả năng. Trần Hồng Mông nói, ồ. Lam Tử Y liền giảng La Quân cùng thời quang thần điện lãng hành vân sự tình. Trần Hồng Mông lúc trước là nghe Lam Tử Y đại khái nói một chút, hiện tại tỉ mỉ nghe tới, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Người này thật sự là lợi hại, thời gian đều đã bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lam Tử Y thì nói, tiếp xuống tới ngươi có tính toán gì? Trần Hồng Mông nói, trở lại địa cầu. Đón đến, nói, trên địa cầu phát sinh rất nhiều chuyện, pháp thần viên giác bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Mà Linh Tôn Đế quốc Tiên Chu cách chúng ta cũng là càng ngày càng gần. Chúng ta thời gian không nhiều. Nội tại có La Quân, bên ngoài có Linh Tôn nguy cơ, quả nhiên là loạn trong giặc ngoài. Lam Tử Y thì bị kinh ngạc, nói, ngươi nói cái gì? Pháp thần viên giác không còn sống lâu nữa? Cái này sao có thể? Trong thiên hạ có ai có thể bị thương pháp thần? Trần Hồng Mông nói, trên địa cầu không người là pháp thần đối thủ, nhưng trong vũ trụ lại có. Linh Tôn Đế quốc Tổ Long bệ hạ liên hợp trong vũ trụ Hắc Ám Ma quân đồng loạt ra tay. Pháp thần Viên Giác cùng chúng tinh điện tinh chủ xuất thủ, đem hai người bọn họ toàn bộ đánh giết. Nhưng Viên Giác pháp thần cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, không thể cứu chữa. Lam Tử Y thì không khỏi ảm đạm. Trong nội tâm nàng không nhịn được nghĩ, như là La Quân có thể liên thủ với Trần Hồng Mông, như vậy địa cầu nguy cơ hẳn là có thể giải quyết dễ dàng. Đang suy nghĩ gì? Trần Hồng Mông gặp nàng cau mày, hỏi. Lam Tử Y thì nói, ta đang nghĩ, nếu như La Quân có thể liên thủ với ngươi. Trần Hồng Mông nói, nhưng cái này là không thể nào. Lam Tử Y thì nói, đúng vậy a, ta cũng biết không có khả năng. Trần Hồng Mông nói, thực ta là có thể để xuống đoạn ân oán này, chỉ là hắn. Lam Tử Y thì ngẩn ngơ, sau đó thật sâu nhìn một chút Trần Hồng Mông, nói, ngươi có thể có cái này chờ lồng ngực, chỉ bằng điểm này, ngươi đã mạnh hơn La Quân. Hắn thủy chung là không bỏ xuống được. Trần Hồng Mông nói, càng buồn cười hơn là, ta chưa bao giờ phụ qua hắn. Lam Tử Y thì cũng không muốn trong vận đề này dây dưa tiếp, nói tiếp, ngươi dự định xử trí như thế nào Mộng Kinh Trần? Trần Hồng Mông nói, vốn là muốn giết nàng, nhưng đã các ngươi phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại trở thành bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không khó xử nàng. Đợi đến an toàn vị trí về sau, ta liền sẽ thả nàng, mặc nàng tự do rời đi. Lam Tử Y Y nghe vậy thở phào. Tiếp đó, Lam Tử Y Y liền đi bồi Mộng Kinh Trần. Trần Hồng Mông tại trong hắc động tránh 2 ngày, lại dùng đại số mệnh thuật thôi toán một phen, xác định không có vấn đề về sau, liền rời đi hắc động. Lam Tử Y Y có chút bận tâm Trần Hồng Mông một mực sử dụng đại số mệnh thuật hội ra vấn đề. Trần Hồng Mông lại nói không cần lo lắng, bởi vì bây giờ hắn có vĩnh hằng tinh thạch, cho dù kiếp hỏa thiêu đốt, hắn cũng sẽ không vì vậy mà chết. Lam Tử Y thì nói, nhưng là kiếp hỏa thiêu đốt về sau, ngươi trí nhớ cùng tất cả tin tức đều sẽ bị thanh trừ. Trần Hồng Mông nói, có thể chuyển gì, tại số mệnh bóng mở đến điểm tới hạn trước đó, liền đem ta tất cả tin tức, trí nhớ chuyển rời đến mặt khác trên phân thân. Song phương chuyển đổi về sau, bản thể liền trở thành phân thân. Phân thân thì trở thành bản thể. Lam Tử Y thì nói, chẳng lẽ số mệnh bóng mở sẽ không theo chuyển gì sao? Trần Hồng Mông nói, đầu tiên, số mệnh bóng mở đã bị mất, cho nên chắc chắn sẽ không chuyển gì. Mà lại cái này bên trong liên quan đến một số phức tạp tính toán, thông qua đủ loại tính toán, đem không tốt gen khu trừ rơi. Ta nghiên cứu thật lâu, về sau lấy loại này gen tính toán pháp phối hợp đại số mệnh thuật đến trưởng khống chỗ có phân thân. Lại về sau, ta lại tìm đến một loại chuyển di tiến hóa pháp, có chút tương tự nhân loại khoa học kỹ thuật trung kiên bởi vì nhân bản. Thì giống nhân loại muốn đem một thiên tài gen nhân bản, nhưng tên thiên tài này có cơ sở bệnh, bọn họ thì sẽ nghĩ biện pháp đem trong gen bệnh biến khu trừ rơi. Địa cầu khoa học kỹ thuật còn làm không được điểm này, nhưng có chút tinh cầu bên trên đã có thể làm đến điểm này. Hiện tại ta mỗi một lần phân thân tách ra, đều sẽ vượt qua một số lớn số mệnh thuật phía trên ngược điểm, thông qua gen sửa đổi, không chỉ có thọ mệnh không biết xong, còn sẽ có gia tăng. Trong này liên quan đến gen thay đổi dần, đồng thời còn liên quan đến tiến hóa, nhân loại là đang không ngừng tiến hóa. Ta thì là đang tăng nhanh loại tiến hóa này tốc độ. Cái này, nghe đều có chút giống như là nói mơ giữa ban ngày. Lam Tử Y thì từ đấy lòng cảm thán nói, ngươi trưởng thành thật rất nhanh, tại ta chỗ gặp qua người bên trong, ngươi cùng La Quân nên tính là thông minh nhất hai cái. Hai người các ngươi thông minh, có thể nói chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thông minh nhất người không phải là hoàng thượng sao? Trần Hồng Mông cười một tiếng, nói ra. Lam Tử Y thì nói, không, Hiên Hoàng tuy nhiên rất thông minh, nhưng hắn thông minh cùng hai người các ngươi khác biệt. Trần Hồng Mông nói, làm sao khác biệt? Lam Tử Y thì nói, ta cùng Hiên Hoàng, ngươi, La Quân đều tiếp xúc qua. Ba người các ngươi cho ta cảm giác rất khác biệt. Trước tiên nói Hiên Hoàng cái này người cẩn thận thăm dò, tâm tư kín đáo, nhưng nói là tính toán không bỏ sót. Hắn đùa bí huyền nhân tâm rất có thủ đoạn, nhưng là quá mức bình ổn. Bình ổn về sau, liền sẽ khuyết thiếu sức sáng tạo. Hắn rất thông minh, nhưng sức sáng tạo không đủ. Cho nên ta nói hắn không bằng ngươi. Lại nói đến ngươi, Hồng Mông, ngươi ưu điểm lớn nhất cũng là linh hoạt cơ biến. Mỗi khi gặp đại nạn thời điểm, lại có tính khí, càng là nguy hiểm, ngươi càng là trấn định. Đồng dạng, ngươi tâm tư cũng rất kín đáo, mà lại, ngươi còn dám tại mạo hiểm, bố cục vô cùng độ cao. Đến mức La Quân, Trần Hồng Nông muốn nghe nhất chính là nàng đối La Quân đánh giá. Ngay sau đó liền về hiện nhợt hai. Lam Tử Y thì suy nghĩ một chút, nói, La Quân cho ta cảm giác thật sự là không gì không biết, không gì làm không được, hắn trí tuệ giống như vũ trụ tinh thần, mà lại hắn còn vô cùng có can đảm mạo hiểm, tâm tư cũng vô cùng chỉ kín đáo. Trần Hồng Nông nghe xong không khỏi cười khổ, nói cho cùng, tại trong lòng người, La Quân là muốn so ta càng thêm ưu tú. Lam Tử Y thì cũng cười khổ, nói, ta, người rốt cuộc còn trẻ, chờ ngươi đến hắn cái tuổi này, cần phải so với hắn càng thêm ưu tú trầm ổn. Trần Hồng Nông nói, cũng không biết ta có hay không mạng sống đến hắn cái tuổi đó. Lại nói La Quân truy sát Trần Hồng Nông về sau, vốn cho rằng có thể đem Trần Hồng Nông giết chết, lại không nghĩ rằng sau cùng giết chết vẫn là một cái phân thân. Giật mình mắc lửa về sau, La Quân lập tức trở về đuổi. Trở lại tại chỗ, liền phát hiện Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần quả nhiên đã không thấy. Đáng giận, La Quân thầm mắng một tiếng. Ngược lại là không lo lắng Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần an nguy, biết Trần Hồng Nông chắc chắn sẽ không thương tổn Lam Tử Y, mà Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y hiện tại quan hệ không tệ, có Lam Tử Y tại, Mộng Khinh Trần cũng sẽ không xảy ra sự tình. La Quân còn muốn tiếp tục đuổi giết Trần Hồng Nông, chỉ là lúc này đã hoàn toàn cảm giác không thấy Trần Hồng Nông khí tức. Vũ trụ mênh mông, lại là không biết nên làm sao đuổi theo giết. Hắn cùng Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần đều lưu câu thông ấn ký, liền muốn thông qua những thứ này ấn ký tìm kiếm. Chỉ là lúc này thời điểm liền ấn ký cũng cảm giác không thấy. Hiển nhiên, Trần Hồng Nông cũng không phải người ngu, sẽ không nghĩ không ra điểm này. Lại một lần, sắp thành lại bại. Duy nhất thu hoạch cũng là trên tay 50% vĩnh hằng mảnh vỡ, nhưng cũng tổn thất không nhỏ, hai tôn nguyên thần thân thể đều không. Đồng thời còn đến phân ra pháp lực đến phong ấn những thứ này vĩnh hằng mảnh vỡ, bởi vì cái này vĩnh hằng mảnh vỡ thủy chung không an phận, mỗi giờ mỗi khắc không muốn phụ thuộc một ít gì đó, sau đó sinh trưởng. La Quân chỉ có đem mảnh vỡ cùng ngoại giới vật chất ngăn cách, như thế mới có thể phòng ngừa những mảnh vỡ này một lần nữa sinh trưởng. Cũng không dám đem mảnh vỡ cùng chính mình dung hợp, cũng là sợ bên trong có ẩn tàng số mệnh kiếp nổ. Nhiều như thế mảnh vỡ, một khi bên trong giấu số mệnh kiếp hỏa kiếp nổ, đến thời điểm cùng Trần Hồng Mông giao thủ lên, cái kia đó là một con đường chết. Áo tím cùng Khinh Trần đều rất an toàn, lúc này ta trước không cần quản các nàng, đến trước tiên tìm một nơi cho hai tôn nguyên thần đem thân thể chế tạo ra tới, tiếp lấy lại mưu hắn. La Quân suy nghĩ một chút về sau, liền hướng hư không bên trong bay đi, cũng không dám đi Bá Long Tởn hở. Bởi vì chế tạo thân thể thời điểm rất là tiêu hao nguyên khí, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chương 4539, tinh chủ. Trần Hồng Mông để Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần tại hắc động trong tinh thạch nghỉ ngơi, hắn chính mình thì là tại hắc động trong tinh thạch điều khiển bên trong khống chế hắc động tinh thạch cấp tốc tiến lên. Một ngày này, hắn tại cấp tốc tiến lên bên trong đống nhiên gặp phải một chỗ trung động. Hắn một mực liền muốn tìm trung động, sau đó thông qua trung động xuyên thẳng qua nhanh chóng trở về địa cầu. Chỗ lấy giờ phút này nhìn đến trung động, cũng thì không chút do dự nhảy vào đi. Tiến vào cái kia trung động bên trong về sau, phát hiện cái kia trung động không giống bình thường. Trung động bên trong lại bao hàm hắc động, chồng chất, vô cùng kỳ dị. Hắc động bên ngoài, tinh vân dày đặc, các loại kỳ diệu vật chất ngang dọc, còn như núi lửa thông đạo đồng dạng, đồng thời có to lớn lực hút tồn tại. Tử sắc vân khí ngang dọc, tại cái kia trung động phía dưới, hắc động ngay tại thôn vệ trung động. Đoán chừng không lâu sau, cái này trung động cuối cùng rồi sẽ bị hắc động thôn vệ. Trần Hồng Nông trong lòng giống như có linh cảm, thân thể nhảy lên, liền lọt vào trong hắc động. Hắc động kia xem ra, giống như sơn tuyển cửa vào, sau khi đi vào, lại có hải dương đồng dạng rộng lớn. Toàn bộ hắc động hải dương đều là cuồng bạo, ngay tại thôn vệ lấy hết thảy. Cũng là bởi vì phía trên cửa vào quá nhỏ, tăng thêm trùng động tự thân cũng có lực hút, cho nên cái này trùng động đổ sụp tốc độ mới rõ ràng chậm rất nhiều. Trần Hồng Ngông bị cuồng bạo hấp động lực lượng lôi kéo, xoắn giết. Hắn cũng không quan tâm những thứ này, hơi chút vận công liền đem ngăn cản, sau đó lại tiếp tục vận chuyển hấp động tính thạch hướng bên trong đốt đi. Càng hướng bên trong mà đi, lại càng là an toàn. A, đó là cái gì? Trần Hồng Ngông chợt thấy hấp động kia vòng xoáy trung tâm, có một cái sáng lừng lánh mảnh vỡ tồn tại. Cái này sáng lừng lánh mảnh vỡ không giống với hắn hấp động mảnh vỡ. Cái này hấp động mảnh vỡ độc lập tồn tại, vô cùng kỳ lạ. Trần Hồng Nông không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc theo hắc động trong tỉnh thạch dò ra một đạo đại thủ ấn đem mảnh vỡ kia nhiếp lấy đi vào. Lại là một cái tiếu hình cực hàn trung động. Trần Hồng Nông rất nhanh liền dò xét tra rõ ràng cái này mảnh vỡ bản chất. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trần Hồng Nông làm rõ ràng cực hàn trung động về sau, lập tức chui vào cực hàn trùng trong động tu luyện. Tu luyện đồng thời, lại tìm đến bên trong thời gian tinh thạch. Thứ nơi sâu xa, hết thảy từ có số trời vận mệnh. La Quân tìm này thời gian tinh thạch là mong mà không được, mà Trần Hồng Nông tùy tiện liền đem chiếm cho mình dùng. Lại một ngày, Trần Hồng Nông một hàng ở trong hư không đụng phải một vật. Vật kia sự tình di động vô cùng nhanh chóng, đến về sau thì hướng về Trần Hồng Nông hấp động trong tinh thạch chui vào. Trần Hồng Nông giật mình, thấy rõ ràng lúc mới phát hiện đó là một cái tương tự hắc báo động vật. Đương nhiên, hình thể muốn so hắc báo lớn hơn nhiều. Toàn thân cao thấp thỉnh thoảng thì có màu tím lôi đình lấp loé. Trần Hồng Nông còn không biết con thú này chính là sinh tức thiểm điện thú. Cái quỷ gì? Trần Hồng Nông nhanh chóng đi tới sinh tức thiểm điện thú trước mặt, nghiêm nghị quát hỏi. Cái kia sinh tức thiểm điện thú tội nghiệp, nhìn về phía La Quân, sau đó miệng nói tiếng người. Lời nói chính là Bá Long tinh tiếng thông dụng lời. Trần Hồng Nông thế mới biết con thú này là sinh tức thiểm điện thú, mà lại là một đầu mẫu thần thú. Mà giờ khắc này, nàng sắp sinh con, đồng thời lại bị kẻ trộm truy sát. Hy vọng La Quân có thể cứu nàng một mạng. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới động tĩnh. Truy sát người theo tới. Cái kia truy sát người chính là một cái tên là tóc trắng thanh diện quỷ gia hỏa. Hết thảy cần phải phát sinh, cuối cùng vẫn là muốn phát sinh. Tóc trắng thanh diện quỷ đến thì lớn tiếng quát lớn, muốn hắc động trong tinh thạch người đem sinh tức thiểm điện thú giao ra. Trần Hồng Nông đã cảm giác được sinh tức thiểm điện thú chính là có tác dụng lớn, chỗ đó chịu đem giao ra. Liên trước an trí sinh tức thiểm điện thú nghỉ ngơi, cùng sử dụng hắc động mê chướng đem vây khốn. Đó lấy, hắn ra hắc động tình thạch, cùng tóc trắng thanh diện quỷ thương lượng lên. Tóc trắng thanh diện quỷ chỉ muốn sinh tức thiểm điện thú, lớn tiếng nói, đem đông tương giao ra. Trần Hồng ngông ngốc ngẩn ngơ, nói, đông tương. Sau đó tỉnh ngộ lại, khả năng đây là cái kia sinh tức thiểm điện thú tên. Giữa song phương ngược lại không có gì để nói nhiều, rất nhanh liền giao thủ với nhau. Cái này vừa động thủ, tóc trắng thanh diện quỷ mới biết Trần Hồng ngông lợi hại. Về sau, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần cũng hợp thời xuất thủ. Tóc trắng thanh diện quỷ rất nhanh liền nuốt hận tại lần. Hắn pháp khí tiên đô pháp trượng rơi vào Mộng Khinh Trần chi thủ. Hắn cái kia mai khởi nguyên đồng tệ cũng là Trần Hồng Mông đoạt được. Đến mức sinh tức thiểm điện thú cũng thuận lợi sinh hạ nữ nhi. Trần Hồng Mông vì lấy tên không lo. Trần Hồng Mông bên này muốn trở về địa cầu, Đông Tương Mậu Nữ đối Trần Hồng Mông rất là cảm kích, nhưng cũng không muốn cùng theo một lúc đi. Trần Hồng Mông chờ người rất muốn đem Đông Tương Mậu Nữ chiếm cho mình dùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đều là đạo nghĩa chô không cho phép. Chỗ lấy cuối cùng, Trần Hồng Mông thương lượng với Lam Tử Y một phen, liền để Đông Tương Mậu Nữ rời đi. Lại nói La Quân tìm một khỏa hành tinh chết, ẩn tàng đến tinh hạch chỗ sâu, sau đó dùng một tháng thời gian vì hai tôn nguyên thần chế tạo lần nữa thân thể, chính mình lực lượng cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Sau khi làm xong, La Quân bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tới đường nên làm như thế nào đi. Luôn cảm thấy nửa đời hối hả, cuối cùng vẫn là hết thảy thành không. Muốn ngăn cản Trần Hồng Mông, nhưng Trần Hồng Mông lại tại dựa theo nguyên bản quỹ tích từng bước một hướng phía trước đi. Mà lại, gia hỏa này tu vi rõ ràng so với chính mình năm đó quỹ tích phải nhanh. Làm không tốt đây hết thảy còn là mình đẩy mạnh. Hắn quỹ tích đã hoàn toàn khác biệt, mà lại áo tím tại ta quấy nhiều dưới, thế mà không có đi thành vĩnh hằng tỉnh vực bên kia. Cái này có thể hay không gián tiếp hại chết Kiều Ngưng các nàng đâu? Các nàng không hiểu chuyện thế chỉ đạo. Bất quá còn có một số thời gian, ta có thể ra tốc đi qua doanh cứu các nàng. Nhưng cái này không có cách nào ở chỗ đó đi chờ đợi đợi Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông cũng sẽ không chạy tới chuyển thế trở thành tông hàn. Cho nên ta không thể tại cố có thời gian điểm bên trên đi giết hắn. Như vậy, muốn làm sao giết hắn? La Quân cảm thấy vô cùng chỉ khó xử. Chẳng lẽ ta muốn cho mắt nhìn lấy hắn từng bước một trưởng thành là Hồng Mông đạo chủ, sau cùng cái gì đều cải biến không? Mẹ hắn, cái gì tạo hóa 9 tầng, bán thánh thân thể lão tử đều giết, làm sao lại sửng sốt giết không chết hắn đâu? La Quân nghĩ tới chỗ này đã cảm thấy không gì sánh được phiền muộn. Đoạn đường này đến, giết tầm thiên hoang, âm chết lãng hành vân đều thuận lợi vô cùng. Nhưng chỗ có kế hoạch, nhu đồ đến Trần Hồng Mông trên thân, thì toàn bộ mất đi hiệu lực. Năm đó lao tử địch người đại khái cũng là lao tử hiện tại loại tâm tình này a. La Quân nghĩ tới đây lại không khỏi cười khổ. Tiếp đó, Trần Hồng Mông hắn là về đến địa cầu. Về sau liền muốn cùng Tố Tố cùng đi tiêu diệt Hồ Nguyên Tố. Tiêu diệt Hồ Nguyên Tố thời điểm, bọn họ hội tiên vào thiên cầu thế giới. Ở trên trời cầu thế giới bên trong, Tố Tố sẽ nhận được thân thể. Sau đó bọn họ cùng một chỗ phát sinh thực chất quan hệ. La Quân thở dài, không biết nên làm sao đi ứng đối. Ngược lại sẽ không cảm thấy bị đội nón xanh cái gì, bởi vì mặc kệ là Kiều Ngưng vẫn là áo đen Tố Trình, nguyên bản đều hẳn là hắn Trần Hồng Mông mệnh trung chú định lão bà, mà chính mình lão bà, tính toán cũng không tính là chính mình lão bà, chính mình trước mắt bất quá là một tôn phân thân thôi. Ta như tiến vào thiên cầu thế giới, cũng sẽ mất đi chỗ có pháp lực, cho nên tiến đuổi theo giết là lấy không tốt, mà lại phải vào thiên cầu thế giới cũng không tiện tiến, có thể linh hồn trạng thái tiến vào, còn muốn có Tố Tố lôi lực bảo vệ. Lúc trước ta thân thể là tại nguyên tố thế giới bên trong, nguyên tố thế giới cũng là thần kỳ quỷ diệu địa mới, quá mức nguy hiểm, nhiễm không được. Năm đó ta cùng Tố Tố lấy số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt, dung hợp hắc ám nguyên tố cùng hồ nguyên tố, từ đó thực hiện những cái kia vốn không có khả năng sự tình. Hiện tại ta tại ngoài cuộc, muốn phục chế năm đó hết thảy là không thể nào. Nguyên tố thế giới ở nơi nào, thiên cầu thế giới cụ thể phương vị đều căn bản tìm không thấy. Trừ phi ta một mực theo dõi. Theo dõi cái quặng lông a. Tố Tố hiện tại cũng đã có hắc ám thế giới chi lực, thật muốn bị nàng phát hiện, ta là một con đường chết ta. Mà lại coi như theo dõi thành công, nguyên tố thế giới ta cũng vào không được, thiên cầu thế giới sợ không được. Lúc này thần đế cũng có thế giới chi lực, hắn cũng không thụ thiên đạo khống chế cùng quản hạt. Ta như tùy tiện về đến địa cầu, hắn muốn không nghe pháp thần, mạng ta xong rồi, không thể trực tiếp trở lại địa cầu. Vậy phải làm thế nào? Không hề làm gì sao? La Quân tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó nghĩ ra một con đường. Cái kia chính là đi chúng tinh điện tìm tinh chủ. Tinh chủ cùng viên giác pháp thần cùng ra một mạch, pháp thần có thể cảm giác được, hẳn là cũng cùng tinh chủ câu thông qua. La Quân quyết định mạo hiểm một chút. Trên thực tế cảm thấy mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vấn đề không lớn. Một tháng sau, La Quân liền thuận lợi đi tới cái kia trên sao hỏa. Trên sao hỏa chúng tinh điện vị trí ẩn nấp, đồng thời có kết giới ẩn tàng. La Quân đối chúng tỉnh điện xe nhẹ đường quen, cho nên rất nhanh liền tìm tới chúng tỉnh điện. Tại chúng tỉnh điện bên ngoài, La Quân đồng thời không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà chính là lấy ý niệm cầu thông kết giới. Sau đó thông qua kết giới lan truyền một số tin tức cho bên trong chủ nhân. Không lâu sau về sau, chúng tỉnh điện bên trong truyền ra nhất đạo ý niệm, vào đi. Sau đó, tại La Quân trước mặt thì xuất hiện một đạo hư không chỉ môn. La Quân bước qua hư không chỉ môn, tiếp lấy liền đi đến một chỗ yên lặng trống trải trong cung điện. Trong cung điện, La Quân nhìn thấy phía trên ngồi đấy một tên áo xanh nam tử. Áo xanh nam tử trên mặt không có ngũ quan, xem ra có chút khủng bố. Nhưng đây chính là tỉnh chủ nhất quán đến nay hình tượng. La Quân nhìn thấy tỉnh chủ về sau, lập tức hành lễ nói, "Văn bối La Quân, gặp qua tỉnh chủ." Tỉnh chủ mặc dù không có ngũ quan, nhưng La Quân lại có thể cảm giác được hắn nhìn chăm chú. Lấy tỉnh chủ chi năng, muốn nắm giữ ngũ quan cùng hắn cái gì, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng tỉnh chủ nhưng vẫn không có làm như thế, tỉnh chủ tồn tại ở thế gian, giống như chính là vì cứu vãn địa cầu mà sống, không mang theo mảy may tư tâm. Người chính là La Quân. Thanh âm hắn hùng hậu bên trong tựa hồ không mang theo cảm tình. La Quân nói, "Văn bối đúng vậy." Tỉnh chủ nói, ngươi bốn chỗ truy sát ta địa cầu thiên mệnh chi vương Trần Hồng Mông, hôm nay lại dám chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ là ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn? La Quân cười khổ, nói, tinh chủ ngài tu vi công tham tạo hóa, lại có thế giới chi lực tại thân. Vạn bối mặc dù có chút bản sự, lại không địch lại ngài một đầu ngón tay. Hôm nay đến đây, chính là có một số việc muốn cùng ngài nói rõ ràng. Chương 4540, tương lai. Tinh chủ nói, lại không nói trước ngươi có chuyện gì muốn tìm bổn tọa, ngươi nếu biết không phải bổn tọa đối thủ, lại như cũ dám đến, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Vẫn là nói ngươi chắc chắn bổn tọa sẽ không giết ngươi. La Quân suy nghĩ một chút, nói, phải nói, vạn bối chắc chắn ngài không biết giết vạn bối. Tinh chủ cười ha ha một tiếng, nói, bổn tọa đều không xác định chính mình hội sẽ không giết ngươi, ngươi lại có thể chắc chắn. La Quân nói, bởi vì vạn bối biết ngài là pháp thần viên giác nguyên thần biến thành, vạn bối còn biết ngài là cái một lòng vì công, không có chút nào tư tâm người. Đó cũng không phải ta phỏng đoán, mà chính là vạn bối ở trong dòng sông thời gian tận mắt nhìn thấy. Vạn bối tại rất nhiều năm trước thì cùng pháp thần thẳng thắn hết thảy, cũng không biết ngài cùng pháp thần phải chăng câu thông qua cái này sự tình. Tinh chủ nao nao, theo rồi nói ra, pháp thần cùng bổn tọa nói qua ngươi sự tình. La Quân lập tức hỏi, vậy ngài là làm sao nhìn vạn bối? Tinh chủ trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói, bổn tọa nghiên cứu qua như lời ngươi nói loại kia đại kế tính toán gen thuật, vô cùng thần diệu tinh tuyệt. Nếu quả thật tu luyện thành công, như vậy cái này người xác thực thì có hủy diệt vũ trụ bản sự. Chỉ là bổn tọa hoài nghi, loại kia thuật đến cùng có thật tồn tại hay không, đến cùng phải chăng có người thật có thể tu luyện thành công. Ngươi nói ngươi đã từng tu luyện thành công qua, thật sao? La Quân gật đầu, nói, không tệ. Tinh chủ nói, vậy ngươi bây giờ còn giống như không có học hội. La Quân nói, muốn tránh thức đem loại kia thuật pháp học hội, ít nhất phải là bán thánh tu vi. Không phải vậy không đủ trèo chống loại kia to lớn tính toán lực. Vạn Bối vốn là muốn một lần hành động đột phá đến bán thánh chi cảnh. Bởi vì Vạn Bối đã từng tu vi cao nhất là chuẩn thánh. Chỉ là đáng tiếc, Vạn Bối lần tu luyện này nhất khí hóa tam thanh, ba tôn nguyên thần cùng một chỗ, đến bây giờ, tu vi đã xa vào đến một loại ràng buộc cấp độ. Cho nên, lại khó tiến lên. Hắn đoán đến, còn nói thêm, mặc dù lớn tính toán gen thuật Vạn Bối không có học hội, nhưng cũng chế tạo một cái cấp thấp phiên bản gen thần toán thuật. Nói xong liền tế ra bản thân chế tạo siêu não tỉnh thạch. Cái kia siêu não tỉnh thạch lừng lánh sáng long lanh, hiện ra hay thay đổi hình thái. Tỉnh chủ tiếp nhận siêu não tỉnh thạch, bắt đầu lấy pháp lực thăm dò vào bên trong. Rất nhanh, tỉnh chủ liền phát hiện siêu não tỉnh thạch thần kỳ. Siêu não trong tỉnh thạch các loại tính toán lực tinh tuyệt khủng bố. Hắn nếm thử lấy một số pháp tắc đánh vào tiến vào, nhưng đều rất nhanh bị siêu não tỉnh thạch tiêu trừ. Tỉnh chủ đem vuốt thật lâu, trong lòng càng kinh ngạc. Hồi lâu sau, hắn mới đưa siêu não tỉnh thạch trả lại La Quân, lẩm bẩm nói, thế mà thật có cái này trở thuật pháp. Về sau, hắn còn nói thêm, ngươi nói ngươi về sau đem vũ trụ đại đế đều từng đã đánh bại. La Quân nói, Vạn Bối đi gặp vũ trụ đại đế, thiên sơ đại đế, phượng sổ thần hậu, cùng với bảo hoa tôn giả còn có băng hoàng thần nữ. Bọn họ tu vi tuy nhiên tại phía xa Vạn Bối phía trên, nhưng Vạn Bối bằng vào này thuật, nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại. Có thể tuy nhiên như thế, Vạn Bối liền xem như cùng hiên hoàng, còn có chúng ta vũ trụ lăng tiền bối ba người liên thủ, lại như cũng đều không phải là cái kia hồng mông đạo chủ đối thủ. Cái này, tỉnh chủ nói, thế mà có thể khủng bố đến nước này. La Quân nói, hồng mông đạo chủ sáng tạo này thuật, người này chi năng, không thể tưởng tượng. Tinh chủ nói, ta cùng Trần Hồng Mông tiếp xúc qua rất nhiều lần, xác thực rất khó tưởng tượng hắn tương lai sẽ trở thành một người như vậy. La Quân nói, Vạn Bối đã vô số lần nếm thử giết chết hắn, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Tinh chủ nói, bổn tọa hiện tại muốn giết hắn, ngược lại là dễ như trở bàn tay. La Quân đại hỉ, nói, vậy ngài chịu ra tay sao? Tinh chủ nói, khí vận ở trên người hắn, thật giết hắn, ngươi lại không có tu luyện thành cái này đại kế tính toán gen thuật. Đến thời điểm, địa cầu làm sao bây giờ? Linh tôn nguy cơ làm sao bây giờ? Hắn đoán đến, nói, bổn tọa cùng pháp thần đã thì việc này thương lượng qua rất nhiều lần, vốn là chúng ta cũng đã tin tưởng ngươi bảy phần. Bây giờ, bổ tọa tại nhìn đến ngươi cái này siêu não tinh thạch về sau, lại nhiều tin tưởng ngươi hai phần. Chỉ là vô luận như thế nào, bổ tọa cùng pháp thần không thể ra tay đi giết Trần Hồng Nông. La Quân nói, ngài là sợ đem đến địa cầu nguy cơ không cách nào giải trừ, thật sao? Tinh chủ nói, cũng không hoàn toàn là. La Quân nói, cái đó là. Tinh chủ nói, ngươi đừng quên, tại lịch sử tiến trình bên trong, hắn không phải chết tại ta cùng pháp thần trên tay. Hắn cũng không phải là một cái dâu riêng người, nếu như chúng ta ra tay giết hắn, đối với thời gian có thể là bị thương rất nặng hại. Còn có, hắn là địa cầu chúng ta phía trên trọng yếu nhất thiên mệnh chỉ vương, ta cùng pháp thần là chuyên môn thủ hộ địa cầu, nếu như chúng ta giết hắn, như vậy chúng ta phát tác, ảo nghĩa chờ một chút hết thảy đều sẽ cực kỳ bị hao tổn. Kể từ đó, tương lai muốn đối phó đế quốc Thiên Chu thì càng khó khăn. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, một cái địa cầu sinh tử tồn vong không tính là gì, bởi vì bên ngoài còn có 2999 cái vũ trụ. Thế nhưng là, địa cầu chính là trong vũ trụ rất trọng yếu nhất hoàn. Một cái địa cầu đổ sụp, đối vũ trụ tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với thời gian tuyến tới nói đâu, chỉ sợ sẽ tạo thành rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đến thời điểm thời gian tuyến toàn bộ sụp đổ, có lẽ 3000 vũ trụ vẫn còn, mà nhân loại, văn minh lại tất cả đều không tại. La Quân nói, cái này khả năng cũng là có. Tỉnh chủ còn nói thêm, còn có, trong này cũng chung quy là có một phần không tin ngươi. Vạn nhất ngươi là khác một, ngươi là dụng tâm kín đáo, chỗ nói hết thảy toàn bộ là bố cục đâu. Chúng ta giết Trần Hồng Nông, chẳng phải là tự hủy trưởng thành. Cho nên chúng ta duy nhất có thể làm cũng là không ngăn cả ngươi, không giết ngươi. Đây đã là chúng ta lớn nhất nhược bộ. La Quân nói, văn bối minh bạch. Tỉnh chủ gật gật đầu, nói, ngươi minh bạch liền tốt. Sau đó, hắn lại hỏi, ngươi đến tìm bổn tọa, vì chuyện gì? La Quân nói, tại ta trong vũ trụ, cái này thời gian điểm tiến trình hẳn là ta muốn cùng Tố Tố cùng đi hủy diệt Hồ Nguyên Tố, dùng cái này đến đả kích Đế Quốc Thiên Chu thế giới chỉ lực. Bọn họ bên kia nắm giữ thế giới chỉ lực cao thủ quá nhiều, không hủy diệt thế giới chỉ lực, chúng ta đoạt không phần thắng. Tỉnh chủ giật mình, nói, ngươi? Thầm nghĩ trong lòng, việc này chính là thật to bí mật, cũng là bổn tọa cùng pháp thần mới thương lượng sự tình. Hắn thế mà liền cái này đều biết, nhìn đến hắn từ tương lai mà đến thân phận là quả quyết không có giả. Ừm. La Quân nhìn về phía Tỉnh chủ. Tỉnh chủ suy nghĩ một chút, nói, tiêu diệt một loại nguyên tố là từ xưa đến nay cũng không từng có sự tình. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thành công sao? La Quân gật đầu, nói, hội. Tỉnh chủ nghe vậy, hơi hơi thở phào, nói, vậy thì tốt. La Quân nói, ta hôm nay đến, cũng là muốn tại bọn họ đi tiêu diệt hồ nguyên tố trước đó gặp một lần Tố Tố. Tỉnh chủ nói, ngươi muốn gặp Bạch Tố Trinh, đó là ngươi việc tư. Cần gì phải tìm buồn tòa đâu? La Quân cười khổ, nói, Tố Tố bây giờ nắm giữ hắc ám thế giới chi lực, tu vi cao sâu. Ta chỉ sợ đã không phải là nàng đối thủ. Nàng gặp ta, sợ là muốn giết ta. Tỉnh chủ nói, như thế. Nói tiếp, ngươi gặp Bạch Tố Trinh là có chuyện gì không? La Quân nói, việc tư. Tỉnh chủ nói, sẽ không ảnh hưởng đại cục a. La Quân cười khổ, nói, cũng không nói được, nhưng đây là Vãn Bối rất muốn làm một việc. Tỉnh chủ nói, bổn tọa như là cự tuyệt đâu. La Quân nói, vậy Vãn Bối cũng không thể tránh được. Tỉnh chủ nói, ngươi tiếp xuống tới đối Trần Hồng Mông là tính toán gì? La Quân nói, Vãn Bối cũng đã có chút mê mang, mỗi lần giết hắn, giống như đều là đang trợ giúp hắn trưởng thành. Bỏ mặc, trong lòng lại cảm giác hoảng sợ. Lại là sợ hắn đem tới vẫn là sẽ trở thành cái kia bá thiên tuyệt địa Hồng Mông đạo chủ. Tỉnh chủ nói, lớn xác suất, hắn vẫn là sẽ trở thành Hồng Mông đạo chủ. La Quân nói, ồ. Tỉnh chủ nói, bởi vì đại thời gian tuyến phía trên, hắn bản thân liền là Hồng Mông đạo chủ. Đã phát sinh đại sự kiện, nếu như bị hoàn toàn thay đổi, cái này chỉ sợ cũng vũ trụ không thể tiếp nhận. Muốn giết hắn, chỉ sợ vẫn là muốn trở lại người ban đầu có thời gian đường trên, như thế mới có thể thành công. La Quân khẽ giật mình, nói, ngài ý tứ là, trở lại 500 năm về sau, đại quyết chiến lúc trừ rơi hắn. Tỉnh chủ nói, như thế đối thời gian tuyến thương tổn là nhỏ nhất, đối vũ trụ thương tổn cũng là nhỏ nhất. La Quân nói, thế nhưng là. Tỉnh chủ nói, ngươi cảm thấy cái kia quá nguy hiểm, thật sao? Ngươi trở về tới chúng ta thời gian này đường trên, nguyên bản là muốn đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. La Quân nói, không tệ. Tinh chủ nói, mặc kệ như thế nào, ngươi trở về đều là có tác dụng. Ngươi sẽ trở thành tương lai một chi kỳ binh. La Quân thân thể chấn động. Tinh chủ nói, làm sao? La Quân mặt hiện đắng chát, nói, ta biết ngài nói là có nhất định đạo lý, thật là đi đến cái kia một bước, thật sự là quá nguy hiểm. Ngài không cùng Hồng Mông đạo chủ tiếp xúc qua. Loại kia khủng bố, là thâm nhập cốt tủy. Hắn có thể lấy giải mã gen ADN nô dịch vũ trụ đại đế, bảo hoa tôn giả mạnh như vậy người. Hắn có thể lấy một cái phân thân đem thái thượng đạo tổ dạng này cao thủ đánh bại dễ dàng. Tinh chủ nói, bổn tọa xác thực chưa từng cảm thụ sự sợ hãi ấy, nói cho cùng, bổn tọa là cái người ngoài cuộc. Bổn tọa hiện tại là lấy một loại người ngoài cuộc thân phận đến phân tích phán đoán chuyện này. Mà cụ thể muốn làm sao đi làm, vẫn là muốn xem chính ngươi. La Quân nói, ngài nói cũng có đạo lý. Tinh chủ nói, thực ngươi có thể đổi cái góc độ nghĩ, bây giờ tại Hồng Mông đạo chủ tâm lý, ngươi cũng là một cái rất kinh khủng tồn tại. Cái kia ngươi vẫn cường đại đi xuống, để hắn hoảng sợ ngươi. La Quân nói, Vãn Bối hội gia tốc hắn trưởng thành. Tinh chủ nói, đây nhất định là tồn tại, mọi thứ có lợi có hại. Ngươi từ tương lai mà đến, sau đó trở thành một chi kỳ binh. Đây là chỗ tốt. Có chỗ tốt, tự nhiên là sẽ có thật to chỗ xấu. La Quân suy nghĩ một chút, nói, chẳng lẽ từ giờ trở đi, ta thì mặc kệ nơi này hết thảy sao? An tâm đi tu luyện. Tỉnh chủ nói, chưa chắc không thể. La Quân lần nữa cười khổ, cảm thấy mình làm không được. Tỉnh chủ nói, bất quá ngươi cùng Hồng Mông đạo chủ một mực đấu nữa, thực cũng là tại lẫn nhau thành tựu. Chương 4541, trận tướng. Đối với về sau đường rốt cuộc muốn làm sao chạy, La Quân trong lòng đã sinh ra nghi hoặc. Vốn là hắn là cảm thấy chỉ cần mình tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật, như vậy trên địa cầu linh tôn nguy cơ cũng không tính là gì. Có thể hiện tại xem ra, tốt như chính mình trong thời gian ngắn là khả năng không lớn đến bán thánh chi cảnh. Cho nên cái này linh tôn nguy cơ chỉ sợ cuối cùng vẫn là cần Trần Hồng Mông đến giải quyết. Như thế tỉ mỉ vừa nghĩ, còn thật không thể như vậy giết Trần Hồng Mông. Mà lại, vốn đến cũng liền giết không Trần Hồng Mông a. Đi xa chân trời, khổ tâm tu luyện. Thì dạng này nhìn lấy Trần Hồng Mông từng bước một lớn mạnh, La Quân lại cảm thấy không có cam lòng. Nên làm như thế nào? Làm như thế nào đi? Chính hắn cũng cho không ra một đáp án tới, giống như chỉ có thể là đi một bước, tính toán một bước. Ở sâu trong nội tâm, nhưng vẫn là đối Trần Hồng Mông có e ngại. Cho nên tại có cơ hội giết chết Trần Hồng Mông tình huống dưới, là tuyệt không muốn buông tha. Giết không chết, cái kia đến khác nói. Có thể giết chết tình huống dưới lại không giết, La Quân tâm lý sẽ cảm thấy rất tội ác, rất có lỗi với chính mình người nhà. Tỉnh chủ cuối cùng vẫn là đáp ứng La Quân, giúp La Quân gặp áo đen Tố Trinh. La Quân thủy chung cũng đều không có nói cho tỉnh chủ, gặp áo đen Tố Trinh là có cái gì mục đích. Nhưng là tỉnh chủ cũng tin tưởng La Quân không là người xấu. Áo đen Tố Trinh trên thực tế đã về đến địa cầu phụ cận, chỉ là bởi vì nàng có hắc ám thế giới chỉ lực tại thân, đã không thể đợi trên địa cầu, cho nên vẫn chưa có trở về địa cầu. Pháp thần là có thể cho phép nàng đi vào, nhưng cho phép nàng đi vào, liền là đối địa cầu thiên đạo chỉ lực một loại suy yếu. Không cần như thế, thiên đạo chỉ lực cùng địa cầu chỉ lực đều là một loại lấy địa cầu pháp tắc làm căn cơ lực lượng. Địa cầu pháp tắc là vì bảo hộ địa cầu, chẳng khác gì là nhằm vào tu đạo người một loại luật pháp. Mà pháp thần là chấp pháp người, nếu như hắn chính mình làm việc thiên tư trái pháp luật, cái kia đối với địa cầu pháp tắc sự tín nhiệm thì là một loại thật to thương tổn. Tỉnh chủ rất nhanh liền câu thông áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cũng là hướng đốm lửa nhỏ bên này chạy đến. Sau 2 giờ, áo đen Tố Trinh đi tới trên sao hỏa. Ở trên sao hỏa hư không, tinh chủ truyền âm cho áo đen Tố Trinh, nói, có một người muốn gặp ngươi. Áo đen Tố Trinh cảm thấy kỳ quái, cái gì người? Tinh chủ nói ra, La Quân. Áo đen Tố Trinh lập tức biến sắc, nói, La Quân. Cái kia La Quân, đã từng làm Hồng Mông sư phụ tên xuất sinh kia. Tinh chủ nói, Không tệ. Áo đen Tố Trinh không khỏi cười lạnh liên tục, nói, tốt, hắn thế mà còn muốn gặp ta, gọi hắn đi ra đi. Tinh chủ nói, Bạch cô nương, ngươi lại không nên kích động. Bổn tọa hôm nay ở chỗ này làm người trung gian này, thì là muốn các ngươi hòa bình trò chuyện. Ta cùng hắn ở giữa, há có thể có hòa bình tồn tại? Áo đen Tố Trinh chẳng thèm ngó tới. Tinh chủ nói, hoa phi hoa, vụ phi vụ. Có lúc ngươi con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe đến đều không nhất định là thật. Hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể hướng hắn xuất thủ, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy trận này gặp mặt cũng chỉ có thể coi như thôi. Coi như thôi thì coi như thôi. Áo đen Tố Trinh cũng là thẳng thắn, nói ra, nếu không thể giết hắn, ta gặp hắn làm gì? Bạch cô nương. La Quân lúc này thời điểm mở miệng. Hai bên ở giữa tuy nhiên đều không có nhìn thấy mặt, nhưng là tỉnh chủ lại đem ý niệm truyền âm phóng thích cho La Quân. Cho nên La Quân đem bọn hắn trò chuyện nghe rõ ràng. Bạch cô nương, tin tưởng ngươi cũng một mực hiểu kỳ, vì cái gì ta muốn giết Trần Hồng Mông a? Mà lại tỉnh chủ vì cái gì nguyện ý làm ta người trung gian đâu? Trong này có rất nhiều vấn đề. Chỉ cần ngươi muốn nghe, ta có thể hướng ngươi giải thích. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cảm thấy ta là tại chuyện phiếm. Bởi vì tin hay không, tại ngươi. Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu đáp ứng đến, nói, "Tốt, ta thì gặp ngươi một chút." La Quân ngay sau đó thân hình thoát một cái, liền rời đi chúng tính điện, về sau liền đi đến áo đen Tố Trinh trước mặt. "Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện đi." La Quân hướng áo đen Tố Trinh nói. Áo đen Tố Trinh khẽ giật mình, nói, "Ngươi dám rời đi lửa này ngôi sao? Không sợ ta?" La Quân mỉm cười, nói, "Bạch cô nương ngông nên kiên cường, đã đáp ứng, liền tuyệt sẽ không lật lọng." Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. Hai người rất nhanh liền ly khai hỏa tỉnh, lại tìm một khỏa hành tinh chết. Tiếp lấy ngay tại cái kia hành tinh chết phía trên ngồi trên mặt đất. Nơi này quả nhiên là yên lặng không gì sánh được, lấy vũ trụ vì thiên địa. Bốn phía một vùng tăm tối hư không, vô biên mênh mông. Áo đen Tố Trinh toàn thân áo đen, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra linh ý. Nàng vẫn là như thế thanh lãnh, mỹ lệ, cùng La Quân trong trí nhớ là giống như lúc. La Quân nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời, không khỏi ngốc. Ngươi nhìn ta làm gì? Áo đen Tố Trinh đối mặt hắn si tình ánh mắt lại là có chút nổi nóng, đuổi một tiếng. La Quân bỗng cảm giác xấu hổ. Áo đen Tố Trinh lại nói, có lời nói mau nói, có dám mau thả. La Quân cảm thấy mình nếu có thể cùng nàng linh tu, hết thảy lời nói thì không cần nhiều lời. Nhưng hắn cũng biết, chính mình cùng nàng là không thể nào linh tu thành công. Mà lại mình nêu là sách lời này, chỉ sợ nàng muốn nổi trận lôi đình. Ngay sau đó nhân tiện nói, ta muốn nói với ngươi một cái rất dài cố sự. Áo đen Tố Trinh nói, ta cũng không có cái này thời gian rỗi nghe ngươi nói cố sự. La Quân nói, cùng ngươi có liên quan. Áo đen Tố Trinh khẽ giật mình, nói, cùng ta có liên quan. La Quân nói, không tệ. Áo đen Tố Trinh nhân tiện nói, ngươi nói đi. La Quân hít sâu một hơi, nhân tiện nói, theo ta có chi nhớ lên, cũng là cùng ta sư phụ cùng một chỗ. Ta sư phụ dạy ta nội gia quyền quyền pháp, dạy ta như thế nào tĩnh tọa dưỡng khí. Hắn thuận đường còn kể một ít tuổi thơ chuyện lý thú. Cái này khiến kiên nhẫn không tốt áo đen Tố Trinh nghe nhíu chặt mày. La Quân lại là kiên trì nói tiếp, đồng thời rất nhanh giảng đến đi châu Phi rừng tây cái kia đoạn làm lính đánh thuê năm tháng. Thậm chí về sau về nước, tại Tân Hải đủ loại. Áo đen Tố Trinh càng nghe càng không thích hợp, nói, ngươi cái này nói có vẻ giống như là Hồng Mông kinh lịch. Không phải hắn, đây là ta kinh lịch. La Quân nói, ta như thế nào lại biết hắn kinh lịch, chẳng lẽ hắn sẽ cùng ta giảng hắn khi còn bé chuyện lý thú? Áo đen Tố Trinh nói, rất quái lạ. La Quân nói, ngươi bây giờ nghe giảng rất quái lạ, nhưng nếu như ngươi cẩn thận hãy nghe ta nói hết, liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Áo đen Tố Trinh đành phải để lại tính tình. La Quân thì giảng chính mình tại Tân Hải kinh lịch hết thảy, sau đó lại giảng như thế nào thêm nhập thần vực. Thêm nhập thần vực một đoạn này cùng Trần Hồng Mông kinh lịch thì khác nhau rất lớn. Áo đen Tố Trinh đối Trần Hồng Mông kinh lịch là rất rõ ràng, bởi vì hai người linh thú qua, đọc qua hai bên trí nhớ. Nàng càng nghe càng cảm thấy cổ quái, cũng là càng có kiên nhẫn nghe tiếp. La Quân tiếp lấy thì giảng đến hắn gặp phải phụ thân ma đế, còn có tại trời cao tông những cái kia lịch luyện, cùng với về sau thêm vào chúng tình điện. Những thứ này bộ phận giảng rất nhanh, cơ bản một lượt mà qua. Về sau cũng là nặng giảng về đến cổ thế giới sự tình. Áo đen Tố Trinh nghe ở đây lúc, kém chút kêu lên sợ hãi. Nàng cảm thấy sự tình quá mức quỷ dị. Nàng lúc này thời điểm ngược lại không xen vào, bởi vì cổ thế giới sự tình, nàng là người tham dự. Nàng muốn nhìn cái này người làm sao biên. La Quân đem chính mình tại cổ thế giới bên trong cùng áo trắng Tố Trinh gặp gỡ nói ra, về sau lại chạy ra cái áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh như thế nào ngẫu nghịch Quan Âm đại sĩ, như thế nào bị trấn áp đến chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Chính mình lại là như thế nào cứu giúp đủ loại. Bao quát bên trong một số tư nhân đối thoại cũng đều nói đi ra. Những thứ này đối thoại cùng nàng lúc trước cùng Trần Hồng Mông đối thoại đồng thời không toàn bộ giống nhau, bởi vì Trần Hồng Mông quý tích cùng kinh lịch đã có biến hóa. La Quân giảng bọn họ làm sao vượt qua lôi kiếp, như thế nào từng bước một đánh tới Phật giới. Sau cùng áo đen Tố Trinh rốt cục đem muội muội liên lụy đến chết, thậm chí chảy ra máu và nước mắt vân vân. Áo đen Tố Trinh nghe ở đây, chỉ cảm thấy kỳ quái cùng cực. Bởi vì cái này bên trong phát sinh rất nhiều chuyện đều cực kỳ bí ẩn, Trần Hồng Mông là tuyệt tính sẽ không nói cho cái này người. Nhưng vì cái gì cái này người lại là rõ ràng như vậy, giống như tự mình trải qua đâu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại sao muốn đem ta cùng Hồng Mông một chút kinh nghiệm nói ra? Ngươi lại như thế nào suy đoán ra đến? La Quân hướng áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, ngươi không cần nghĩ như vậy, bởi vì ta nói không phải ngươi kinh lịch, mà là ta cùng Tố kinh lịch. Ngươi kinh lịch là ngươi cùng Trần Hồng Mông. Ngươi bây giờ rất kỳ quái, về sau ngươi sẽ minh bạch. Trước hết nghe ta nói tiếp. Áo đen Tố Trinh cũng chỉ đành nghe hắn tiếp tục hướng xuống nói. La Quân liền giảng chính mình về sau thân hãm ngọc thanh thế giới, áo đen Tố Trinh như thế nào cứu giúp. Sau đó lại giảng hắn cùng áo đen Tố Trinh cùng đi tiêu diệt Hồ Nguyên Tố. Giảng đến Hồ Nguyên Tố nơi này thời điểm, áo đen Tố Trinh cảm giác lại khác nhau rất lớn. Tại trước đó, nàng cảm thấy đây là tại giảng nàng nhân sinh, tựa như là nhìn đến một bản đạo bản sách tại sao chép chính mình tác phẩm nổi tiếng. Nhưng là nhìn lấy, bản này đạo bản làm thế mà so với chính mình tác phẩm nổi tiếng còn muốn lớn lên, viết ra bản thân không có viết qua đồ vật. Cái này để cho nàng có chút hoài nghi nhân sinh. La Quân giảng tiêu diệt Hồ Nguyên Tố đi qua, giảng Hắc Ám Nguyên Tố cùng Hồ Nguyên Tố dung hợp, cuối cùng đi đến ngày đó cầu thế giới. Hắn giảng thiên cầu thế giới bên trong, cùng Tố Tố rốt cục vượt qua tâm lý cánh cửa, tiến tới cùng nhau. Cái kia là hắn nhân sinh bên trong cực kỳ khoái lạc thời gian, cũng là Tố Tố vui sướng nhất thời gian. Lại nói ra thiên cầu thế giới về sau, về đến địa cầu đủ loại. Vĩnh sinh chỉ môn, vận mệnh ánh sáng, chiến linh tôn, thi triển đại mệnh vận thuật. Mà lại cái này một số cũng không tính là xong. Giảng Tố Tố bị tức giận rời đi, còn lại hài tử Bạch Tiểu Ninh, Bạch Tiểu Ninh là như thế nào phản nghịch. Lại giảng chính mình tại Vĩnh Hằng tỉnh vực đủ loại, áo đen Tố Trinh đến đây cứu giúp. Cũng giảng tiên giới, nữ hoa nương nương, nguyên thánh như thế nào làm hại thiên hạ. Một mực giảng đến có một ngày, Hồng Mông đạo chủ xuất hiện. Hắn thì dạng này một mực nói, rốt cục nói đến ngày đó đại quyết chiến. 3000 Hồng Quân lão tổ đều bị luyện hóa. Hồng Mông đạo chủ đánh đâu thằng đó, đem hắn cùng hắn người nhà giết đến sạch sẽ. Sau đó giật mình là Nam Kha nhất ngộng, nhưng lại là muốn phát sinh hiện thực. Sau đó, hắn tại Chí Tôn thời gian trợ giúp dưới, trở lại 500 năm trước. Chương 4542, Thái Sơn. La Quân rốt cục đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi nói cho áo đen Tố Trinh, bao quát hắn lúc trước tại sao muốn đoạt Trần Hồng Mông mệnh cách, vì cái gì để Trần Hồng Mông đổi tên cho chút. Áo đen Tố Trinh sau khi nghe xong liền rơi vào trầm mặc, đây hết thảy đối với nàng mà nói quá mức rung động cùng thật không thể tin. Hồi lâu sau, nàng nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi nói là, ngươi là Trần Hồng Mông, Trần Hồng Mông cũng là ngươi?" La Quân lắc đầu, nói: "Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là. Cũng thực có thể nói là, nhưng cũng không phải là. Đa nguyên vũ trụ là cái rất phức tạp cùng thần kỳ đồ vật, có lúc sẽ cho người cảm thấy hết thảy đều chẳng qua là một loại trình tự. Bao quát ngươi cùng cũng hứa đô chẳng qua là một chuỗi dấu hiệu mà thôi. Chúng ta có thật tồn tại hay không, đây đều là không nhất định. Hồng Mông đạo chủ lúc trước ta, cũng là bởi vì đối những vấn đề này sinh ra rất nhiều nghi vấn, cho nên mới muốn biết rõ ràng vũ trụ chân tướng." Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, nói: "Ta không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi, lại thế nào biết như lời ngươi nói đây hết thảy không phải một cái càng lớn âm mưu đâu?" La Quân nói: "Ta không nghĩ tới để ngươi đơn giản như vậy tin tưởng ta." Áo đen Tố Trinh nói: "Cái kia ngươi hôm nay tới tìm ta, nói cho ta đây hết thảy là bởi vì cái gì?" La Quân nói: "Ta thân phận bây giờ là một cái phân thân, có thể nói, ta trước kia chỗ nắm giữ hết thảy đều đã không còn thuộc về ta. Nhưng ta thủy chung không cách nào dứt bỏ đối với các ngươi cảm tình. Ta sở dĩ ở thời điểm này tới tìm ngươi, là bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng Trần Hồng Mông tránh thức phát sinh loại kia thực chất tính quan hệ. Nếu như hắn không phải Hồng Mông đạo chủ, hắn tự nhiên đáng giá ngươi phó thác cả đời. Nhưng nếu như hắn cũng là cái kia vô tình lạnh lùng Hồng Mông đạo chủ đâu? Ngươi cảm thấy ngươi còn nguyện ý đem chính mình phó thác tại hắn sao?" Áo đen Tố Trinh cảm thấy đau đầu, nói: "Ta cùng Hồng Mông tiếp xúc rất nhiều, hắn sao sẽ trở thành trong miệng ngươi cái kia Hồng Mông đạo chủ đâu?" La Quân nói: "Sự kiện này ta cùng pháp thần tán gẫu qua, pháp thần đã từng nói, Trần Hồng Mông trên thân khả năng có đa nhân cách. Đương nhiên, cái này là không thể khẳng định. Ta ở chỗ này cũng tuyệt đối không có ý đi chửi bới hắn. Ta thì muốn, Bạch cô nương, ngươi chờ lâu các loại, cái này cũng không có chỗ xấu, đúng hay không? Nếu như sau cùng chứng minh ta là sai, ta là tên lừa đảo, cái này thực là tất cả đều vui vẻ sự tình. Ta hy vọng Hồng Mông đạo chủ vĩnh viễn không nên xuất hiện, càng hy vọng cái này thái kiếp như vậy tiêu trừ. Có thể ngươi muốn, vạn nhất đâu? Vạn nhất ta chỗ nói toàn bộ là thật đâu? Cái kia đem thiên hạ thương sinh toàn bộ xem là kiến hôi người, thật là ngươi ưa thích người sao?" Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. La Quân nói: "Chuyện này, ta cùng pháp thần nói qua, tinh chủ cũng là biết. Mặt khác, ta cùng Lăng Tiền Bối cũng đã nói, các ngươi không có cách nào hoàn toàn tin tưởng ta, ta cũng có thể hiểu được. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều lưu cái tâm nhãn mà thôi. Dạng này đối với người nào cũng không có chỗ xấu. Cho nên, ta cũng hy vọng ngươi không muốn đem hôm nay sự tình nói cho Trần Hồng Nông. Ta sợ sẽ để cho hắn sớm tính ngộ được đại kế tính toán gen thuật." Áo đen Tố Trinh nói: "Ta thường xuyên muốn cùng hắn linh tu, chuyện hôm nay rất khó giấu giếm." La Quân nói: "Đọc đến trí nhớ là cái rất phiền toái sự tình, ngươi phóng khai tâm thần cùng hắn linh tu, đồng thời để hắn khác đọc đến trí nhớ, nên vấn đề không lớn." Áo đen Tố Trinh nói: "Cái này thật là được đến thông, nhưng hôm nay ta có lòng không chuyên tâm, còn có thể linh tu thành công sao?" La Quân nói: "Ngươi có thể vượt qua." Áo đen Tố Trinh thở dài, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra: "Cho nên, ta là thật không có khả năng cứu sống muội muội ta, đúng không?" La Quân nói: "Vốn lại không thể. Để chết đi người một lần nữa phục sinh, đây là đối thời gian tuyến lớn nhất khinh nhận. Huống chỉ, nàng đã chết đi hơn 800 năm." Áo đen Tố Trinh lần nữa trầm mặc. La Quân tiếp lấy đứng dậy, nói: "Ta muốn nói đã nói xong." Áo đen Tố Trinh cũng đứng dậy theo. La Quân còn nói thêm: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi người thật giả, ta đến cùng là người hay quỷ, ngươi cuối cùng sẽ biết." Áo đen Tố Trinh nói: "Tốt, ta sẽ rửa mắt mà đợi." La Quân ôm quyền, nói: "Cáo tử." Áo đen Tố Trinh gật đầu, tiếp mà quay người rời đi. La Quân về sau lại trở lại chúng tinh điện bên trong, tinh chủ cũng lần nữa tiếp kiến hắn. Vẫn là tại cái kia yên lặng hào hoa lại trống trải trong cung điện. "Sự tình xong xuôi?" tinh chủ hỏi. La Quân nói: "Ta hướng Bạch cô nương thẳng thắn hết thảy." Tỉnh chủ hơi kinh hãi, nói: "Cử động lần này tựa hồ quá mức mạo hiểm." La Quân cười khổ, nói: "Cho đến ngày nay, thực cũng chưa nói tới cái gì mạo hiểm. Trần Hồng Nông cũng hoài nghi ta là từ tương lai mà đến. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy ta là cùng linh tôn một đám, là chuyên môn vì đến tiêu diệt hắn cái này thiên mệnh chỉ vương, từ đó trợ giúp Linh Tôn thành công xâm chiếm địa cầu. Tỉnh chủ khế giật mình, nói, hắn nghĩ như vậy, ngược lại cũng không gì đáng trách. La Quân nói, văn bối duy sợ hãi nhất là hắn lại bởi vì những chuyện này sớm lĩnh ngộ được đại kế tính toán gen thuật. Ta nhìn hắn tại trước đó sử dụng rất nhiều phân thân đối phó ta thời điểm, bên trong đã ẩn ẩn có đại kế tính toán gen thuật hình thức ban đầu. Tỉnh chủ trầm ngâm nói, nhìn đến ngươi xuất hiện, thật là tại để một ít chuyện phát sinh sớm. Riêng là Trần Hồng Nông. La Quân nói ra, không sai. Tỉnh chủ nói, trước mắt vấn đề lớn nhất, mấu chốt, trên thực tế đều là ở đại kế tính toán gen thuật. Nếu như ngươi có thể sớm một bước lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, như vậy ngươi có thể dễ như trở bàn tay giết chết Trần Hồng Nông, đồng thời cũng có thể đánh lui Linh Tôn Đế Quốc Thiên Chu. La Quân nói, xác thực như thế. Tỉnh chủ nói, cho nên, ngươi không bằng thì ở lại nơi này, cực kỳ lĩnh hội. Cần gì, bổ tọa đều có thể giúp ngươi lấy tới. La Quân nói, văn đôi trước mắt vấn đề đồng thời không ở chỗ đan dược cùng với pháp bảo, mà chính là ba tôn nguyên thần muốn cùng một chỗ đột phá, thật quá khó khăn. Tinh chủ nói, đã còn có thời gian, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này cùng một chỗ tham tưởng, hai bên nghiên cứu thảo luận một phen đạo thuật. La Quân nhất thời đại hỉ, nói, vậy thì thật là cầu còn không được. Sau đó, hai người bắt đầu giao lưu nói thuật. La Quân cũng đem chính mình nan đề thiết thực nói ra, đồng thời giảng trong này đủ loại ảo nghĩa. Chờ chút, hắn đối đạo thuật lý giải phi thường sâu. Tinh chủ vốn còn muốn lấy tiền bối tư thái đến dạy bảo La Quân một ít gì đó, nhưng về sau trò chuyện một chút, lại phát hiện cái này người đối đạo thuật lý giải còn trên mình. Cũng khó trách, hắn là liền vũ trụ đại đế đều đánh bại tồn tại. Tinh chủ rất nhanh lại thoải mái. La Quân thì như vậy tại chúng tinh điện bên trong đợi mấy tháng. Một ngày này, tinh chủ nói cho La Quân, Hồ Nguyên Tố đã hoàn toàn biến mất. Hắn trên thân thế giới chi lực cũng không có. La Quân nghe đến thế giới chỉ lực không có, cũng là buông lỏng một hơi. Phát thần, viên tịch. Tỉnh chủ nói tiếp. La Quân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngày khác, bổn tọa cũng sẽ chết, đúng không? Tỉnh chủ đỗng nhiên nói ra. La Quân giật mình khẽ giật mình, tiếp mà hỏi lại tỉnh chủ, ngài sợ sao? Tỉnh chủ không chút nghỉ ngợi nói, đương nhiên sợ. La Quân nói, hết thể mệnh vận quy tích đều tại phát sinh biến hóa, cho nên, tại ta trong vũ trụ phát sinh sự tình, đã không nhất định sẽ tại trong vũ trụ này phát sinh. Tỉnh chủ rất nhanh liền minh bạch La Quân ý tứ. Hắn tuy nhiên sợ chết, nhưng cái kia phía trên thời điểm, lại cũng sẽ không có nửa phần do dự. Về sau, tinh chủ cũng không có tiếp tục hỏi chính mình vận mệnh đến cùng như thế nào. La Quân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Hai người tiếp tục nghiên cứu, đảo mắt lại qua mấy tháng. Phen này tâm tình nghiên cứu một chút đến, La Quân tu vi đồng thời không tiến bộ. Tu vi đột phá nan đề từ đầu đến cuối không có tìm tới phương pháp. Ngược lại là tinh chủ nghe La Quân rất nhiều lý luận, tu vi ngược lại tinh tiến một số. La Quân cũng biết tại tinh chủ nơi này là tìm không thấy đáp án, hắn liền muốn trở lại địa cầu một chuyến. Về sau lại nhìn đi cái địa phương nào tiếp tục tiềm tu. Giết Trần Hồng Nông chuyện này, tạm thời trước hết để xuống. Trở lại địa cầu trước đó, La Quân vẫn còn có chút lo lắng, hướng tinh chủ nói, trên địa cầu bây giờ ta duy nhất lo lắng cũng là thần đế bản sự cũng không thể sợ. Nhưng là hắn bây giờ thành là thiên đạo người bảo vệ, thế giới bao la thiên đạo chi lực vì hắn trưởng khống. Tinh chủ mỉm cười, nói, đây có gì sợ, ngươi chỉ cần không tại thế giới bao la thật lâu lưu lại là đủ. Hắn ngưng tụ thiên đạo chi lực cũng cần thời gian. Mà lại, ngươi chỉ cần không vi phạm quy tắc, hắn là không biết đối ngươi ra tay. Lâm Chiến người này, đã có thể bị tuyển là thiên đạo người bảo vệ, liền sẽ không là bụng dạ hẹp hòi người. Yên tâm đi thôi. La Quân nói, cũng không biết pháp thần phải chăng có nói rõ với hắn ta thân phận. Tinh chủ nói, vậy bản tọa cũng không biết. La Quân từ biệt tỉnh chủ, liền hướng đất cầu phương hướng bay đi. Theo địa cầu đến đốm lửa nhỏ, khoảng cách mặc dù xa, nhưng ở La Quân toàn lực phi hành dưới, rất nhanh liền đến. Nhìn lấy cái kia khỏa màu xanh thắm tỉnh cầu, La Quân trong lòng vẫn là không thể tránh né tuôn ra vô hạn phức tạp tình cảm. Sau khi hít sâu một hơi, La Quân thân hình thoát một cái, xuyên qua tầng ổ rộ ẩn, tầng mây, lớn nhất sau tiến nhập đến thế giới bao la bên trong. Đi tới thế giới bao la về sau, La Quân lập tức liền cảm nhận được khủng bố màu xanh lam nguyên tử. Những thứ này màu xanh lam nguyên tử cũng là thiên đạo chỉ lực, thuộc tại địa cầu thiên đạo chỉ lực. Chỉ có thiên đạo người bảo vệ mới có thể vận dụng những lực lượng này, đồng thời sẽ không trở thành một người nào đó tư khí. Tại La Quân tu vi yếu thời điểm, cái này thế giới bao la trong mắt hắn là bình thường không gì sánh được. Tu vi càng mạnh, nhìn cái này thế giới bản chất thì nhìn càng rõ ràng. Bây giờ, hắn đã cường đại đến có thể trực tiếp thấy rõ ràng không trung màu xanh lam nguyên tử. Những cái kia màu xanh lam nguyên tử vốn là bình tĩnh, nhưng La Quân như thế một cái năng lượng cường đại tràn tiến vào, lập tức gây nên toàn bộ màu xanh lam nguyên tử phát sinh biến hóa. Bắt đầu vẫn chỉ là hơi hơi dập dần, theo La Quân đợi thời gian càng dài, màu xanh lam nguyên tử liền sẽ càng phát ra cuồng bạo. La Quân tạm thời còn có thể áp chế, liền trước bay hướng Thái Sơn. Trên thực tế, cũng có thể cùng màu xanh lam nguyên tử tranh tài một trận. Chẳng qua là cảm thấy không cần phải vậy. La Quân đi tới Thái Sơn, rất nhanh liền nhìn thấy thần đế. Trong ấn tượng, tại chính mình trong vũ trụ, thần đế ở thời điểm này là rời đi địa cầu. Nhưng vũ trụ này rất nhiều quỹ tích xác thực đã chuyển hướng, bởi vì thần đế vẫn thật là tại Thái Sơn. Chương 4543, Lộ Ti. Thần đế tu vi bất quá là tạo vật cảnh tầng 6. La Quân nhìn đến thần đế lúc, thần đế tại bên trong hang núi kia ngồi xếp bằng. La Quân sau khi đi vào, liền ôm quyền hành lễ, đồng thời hô, "Lâm huynh." Thần đế dương mắt nhìn về phía La Quân. Đối với La Quân đến, hiển nhiên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Ngồi." Thần đế từ tốn nói. La Quân phụ cận về sau, ngồi xếp bằng. Thần đế lại vung tay lên, liền đem cái này bốn phía màu xanh lam nguyên tử vung đẩy đi ra. La Quân nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều. La Quân nho nhỏ dự đoán một chút, biết thần đế trước mắt nếu không bằng vào cái này màu xanh lam nguyên tử thiên đạo chi lực, cái kết quả quyết không phải mình đối thủ. Có thể thần đế như là tăng thêm màu xanh lam nguyên tử thần lực, cái kia chính mình thì tất nhiên không phải là đối thủ. cái này màu xanh lam nguyên tử chính là một loại khác thiên đạo chi lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Có điều lúc này, thần đế tu vi còn quá thấp, hẳn là cũng không phát huy ra quá lớn thực lực tới. Lâm Vinh, pháp thần. La Quân nói. Thần đế nói ra, đã vẫn lạc. La Quân biết kết quả này, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài. Lại nói tiếp, Lâm Vinh, bây giờ ngươi là như thế nào nhìn ta? Thần đế nói, pháp thần nói với ta ngươi rất nhiều chuyện, mà lại pháp thần cũng nói Trần Hồng Mông có một ít không thích hợp. Ta trước sau thôi toán, lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy như lời ngươi nói có độ tin cậy rất cao. Cho nên, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tính toán năm đó những chuyện kia. La Quân thở phào, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thần đế lại nói, nhưng pháp thần cũng có bàn giao, để cho ta không muốn tham gia ngươi cùng Trần Hồng Mông ở giữa ân oán bên trong đi. Chúng ta những người này, làm tốt chính mình chức trách, bảo vệ cẩn thận cái kia thủ hộ. Hắn hết thảy, tự có vận mệnh chỉ dẫn. La Quân nói, lẽ ra nên như vậy. Thần đế nói, nên nói cũng chỉ những thứ này, bổn tọa vốn là chuẩn bị rời đi trước địa cầu. Từ nơi sâu xa, cảm thấy ngươi có thể sẽ trở về, cho nên nhiều chờ mấy ngày. Hiện tại, bổn tọa muốn đi. La Quân biết thần đế muốn đi trong hư không vũ trụ tìm kiếm cơ duyên, nhanh chóng tăng cao tu vi. Ngay sau đó liền đứng lên nói, Lâm huynh tốt đi. Thần đế gật gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, liền cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia bốn phía màu xanh lam lực lượng nguyên tử lập tức nhanh chóng tuôn ra đem lên đến, còn có càng phát ra cuồng bạo dấu hiệu. La Quân nhanh chóng đến viên giáp pháp thần y dị quan trùng trước đơn giản tế bái một phen, sau đó ngay lập tức lấy thần niệm bắn phá, đồng thời chuẩn xác tìm tới tại Lợi Quốc Lộ Ti. Lộ Ti bây giờ đã 32 tuổi. Năm đó Lộ Ti bất quá là cái 16 tuổi tiểu cô nương, long lanh rung động lòng người, một đầu tóc vàng, toàn thân trên dưới đều là khí tức thanh xuân. Mà bây giờ Lộ Ti, thoạt nhìn vẫn là chỉ có 20 tuổi, vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người. Bất quá so sánh lúc trước, lại là nhiều rất nhiều lịch duyệt cùng thành thủ cổ trọng. La Quân người tại Thái Sơn phía trên, thân niệm cũng đã đến Lộ Ti chỗ ở trong phòng. Chính là trời tối người yên thời điểm, Lộ Ti ở tại chính mình biệt thự bên trong. Nàng còn là một cái người ở. La Quân nhanh chóng tra một chút nàng trong phòng hắn tình huống, xác định nàng không có tìm bạn trai cái gì, vừa mới đại thủ nắm bắt, đem Lộ Ti một thanh bọc lấy chăn mền chộp vào đại thủ ấn bên trong. Lộ Ti còn không có kịp phản ứng, một giây sau lại thì đã đi tới La Quân trước mặt. La Quân cũng không cho Lộ Ti phản ứng thời gian, nhanh chóng mang theo Lộ Ti rời đi địa cầu. Ra địa cầu đồng thời, La Quân chế tạo một cái kim quang vòng bảo hộ bảo vệ Lộ Ti. Kim quang vòng bảo hộ bên trong từ có một bộ sinh thái không khí hệ thống tuần hoàn, có thể cam đoan Lộ tại sinh tồn điều kiện. Lộ Ti cũng bởi vì ăn La Quân cho đan dược, trong những năm này không chỉ dung mạo không có chút nào ra đi, hơn nữa còn bách bệnh toàn bộ tiêu tán. "Ca, là ngươi?" Lộ Ti vốn là vô cùng hoảng sợ, lúc này thời điểm thấy rõ ràng La Quân về sau, không khỏi hoan hỉ đan sen. La Quân mỉm cười, tiếp mà mở rộng kim quang vòng bảo hộ, hắn chính mình cũng đến kim quang vòng bảo hộ bên trong. Lúc này, ánh sáng mặt trời chiếu ở nơi xa trên địa cầu mỹ lệ không gì sánh được. Lộ Ti ôm chặt lấy La Quân. Cái này một cái chớp mắt, ôn hương nguyễn ngọc. La Quân nhất thời đã cảm thấy thân thể có chút khô nóng. Hắn đã thật lâu không có gần nữ sắc. Một thế này bên trong, hắn là vô cùng khắt chế chính mình cảm tình. Hồi lâu sau, Lộ Ti cùng La Quân tách ra, cao hứng nói, "Ca, trong những năm này, ngươi đều đi chỗ nào? Vẫn luôn không có ngươi bất cứ tin tức gì a?" La Quân cười cười, nói, "Đi địa cầu bên ngoài, rất xa địa phương. Hôm nay mới trở về, trước tiên liền đến gặp ngươi." Lộ Ti nghe hắn kiểu nói này, thì càng cao hứng hơn. Đó lấy, nàng lại mới lạ dò xét bốn phía. Nơi này chính là vũ trụ. Lộ Ti ngạc nhiên không gì sánh được nói. La Quân gật đầu. Chỗ đó chính là chúng ta địa cầu. Lộ Ti lại chỉ địa cầu phương hướng. La Quân nói ra, "Đúng, cái này quá thần kỳ." Lộ Ti cười nói, "Bất quá lại thần kỳ sự tình phát sinh ở ca ca trên người ngươi, đều không thể bình thường hơn được." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Muốn không, có muốn hay không đi trên mặt trăng dạo chơi?" Lộ Ti liên tục gật đầu, nói, "Đương nhiên muốn." La Quân nói, "Tốt, đi." Sau đó thì thôi động pháp lực. Kim quang hộ cháo ở trong hư không nhanh như điện chớp. Chỉ một lúc sau, hai người liền đi đến trên mặt trăng. Mặt trăng mặt ngoài, mập mô. Lộ Ti mới lạ không gì sánh được đánh giá chung quanh mặt trăng hết thảy. Qua cực kỳ lâu, Lộ Tở mới dần dần cất kỹ kỳ. Hai người tìm một chỗ, lại cửa hàng cái tấm thảm, sau đó ngồi trên mặt đất. Trên mặt trăng nằm thẳng nói chuyện phiếm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Lộ Ti vui vẻ không gì sánh được, lại cảm giác tiếc nuối, nói, "Đáng tiếc ta không mang theo điện thoại, không phải vậy muốn chụp lấy đến lấy làm lưu luyến." La Quân mỉm cười nói, "Ta chỗ này có dạng máy đây, ta đi cho ngươi tìm đi ra." Nói xong cũng theo giới tu di biệt thự bên trong lấy ra một cái máy chụp hình. Hắn cũng không sợ những hình này hội lưu truyền ra đi, ngược lại cho dù truyền đi, cũng chỉ sẽ bị nhận định là hợp thành đi ra. Lộ Ti cầm lấy máy chụp hình vui vẻ chụp ảnh, cũng cùng La Quân chụp ảnh chung không ít. Như thế về sau, Lộ Ti lại mới hỏi La Quân, lần này trở về sẽ đợi bao lâu? La Quân suy nghĩ một chút, nói, cũng không nói được, nhìn lên một vòng sau ta thì sẽ rời đi địa cầu. Đón đến, nói, ta trước kia đã nói với ngươi, trên địa cầu có thật nhiều vị diện thế giới. Ngươi chỗ ở thế giới là thế giới bao la, ta trước mắt tu vi quá cao, năng lượng cùng thế giới bao la một loại năng lượng bài xích rất lợi hại. Cho nên ta không có cách nào tại thế giới bao la bên trong mọi món chờ đợi. Lộ Ti cũng là không đốc, rất nhanh liền minh bạch La Quân chỗ nói ý tứ. "Ca, ngươi bây giờ bản sự, chỉ sợ so với chúng ta trong truyền thuyết thần thoại những cái kia chư thần cũng muốn lợi hại. Đáng tiếc ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì." Lộ Ti có chút hề bại nói ra. La Quân cười cười, nói, "Ngốc cô nàng, ta chính mình ứng phó được đến, không cần ngươi giúp ta cái gì. Chính ngươi thật vui vẻ, cái kia liền rất tốt." Lộ Ti gật gật đầu. La Quân hỏi tiếp, "Ngươi trong những năm này qua như thế nào?" "Rất tốt, rất phong phú." Lộ Ti vui sướng nói ra. La Quân nói, "Không có kết hôn." Lộ Ti lắc đầu. Cái kia giao bạn trai không có? La Quân lại hỏi. Đương nhiên không có, Lộ Ti nói. La Quân nói, không có gặp phải thích hợp sao? Lộ Ti cười khổ, nói, ca, ngươi một bộ này tác phong tựa như là các ngươi đại hạ bên kia truyền thống thức gia trưởng. Ta là sinh hoạt tại loại quốc, chúng ta bên này không nhất định là nhất định phải đi kết hôn sinh con lộ tuyến. La Quân nói, mặc kệ là hạ quốc vẫn là lợi quốc, dị tính tương hấp đều là thông dụng. Nam nhân cần nữ nhân cũng cần nam nhân. Lộ Tở, ngươi không cần vì ta thủ thân như ngọc. Ta cho không ngươi cái gì? Ca, ngươi cho ta đã rất nhiều. Lộ Tở nói, ta chưa từng có lại nghĩ quá nhiều muốn một điểm gì đó. Mà lại, ta cũng không phải vì ngươi trông coi cái gì, chỉ là đơn thuần không muốn đi giao những người kia mà thôi. Ngươi nếu như chưa thấy qua ánh sáng, có thể sẽ thói quen hắc ám. Có thể ta đã nhìn thấy ngươi, lại thế nào còn có thể đi tiếp thu những cái kia dung tục nam từ đâu? Ta trước mắt cũng qua rất tốt, có Á Lị vợ làm bạn, thì dạng này cả một đời cũng là rất không tệ. La Quân ngốc ngẩn ngơ, trong chốc mắt lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Lộ Ti bỗng nhiên lại khuôn mặt một đỏ, hỏi La Quân, nói, cái kia ca ngươi kết hôn sao? Có thê tử sao? La Quân nói, không có. Lộ Ti trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác tiểu mừng thầm, nói, cái kia ca ngươi làm sao không có tìm một cái? La Quân không tự chủ được nhớ tới Kiều Ngưng, trong lòng khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ nàng cuối cùng không phải mình duyên phận sao? Đến cùng cái kia say mê lúc trước, tìm về những cái kia đã từng người yêu, vẫn là phải quên đi tất cả, lại lần nữa bắt đầu, lại lần nữa xuất phát đâu? Có lúc cảm thấy lại lần nữa xuất phát cũng không tệ, có thể càng nhiều thời điểm, lại không bỏ xuống được các nàng. Tức thời biết rất rõ ràng trong vũ trụ này Tiểu Ngưng, Tố Tố đều không phải là cùng chính mình đã từng sinh tử nghịch cảnh hai người kia, nhưng vẫn là quên không. Ta, này, ta tại trong vũ trụ du đãng, gặp phải đều là ngoại tinh giống loài. La Quân nói như vậy. Ngoại tinh giống loài? Thật có ngoại tinh người tồn tại? Lộ Ti hiếu kỳ không gì sánh được hỏi. La Quân nói, đương nhiên là có. Ngươi nghĩ, vũ trụ lớn như vậy, làm sao có khả năng thì địa cầu chúng ta phía trên có nhân loại tồn tại đâu? Vũ trụ bên ngoài thế giới, rộng lớn được ngươi khó có thể tưởng tượng. Mau cùng ta nói một chút. Lộ Ti nói. La Quân liền cùng Lộ Ti giảng một số ngoại tỉnh tình huống, giảng quang diệu tỉnh, đem bá long tỉnh, đa não ngôi sao, cùng với những cái kia thủy mâu thế giới, còn có các loại thần kỳ ngoại tinh người. Chờ chút. Lộ Ti nghe là trọn mắt hốt mồm. Hai người trò chuyện cực kỳ lâu. Về sau, Lộ Ti bỗng nhiên xoay người đặt ở La Quân trên thân, khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc muốn nói còn nghỉ, sau cùng tại La Quân bên tai nói khẽ, ta nếu có thể cùng ca ngươi có một đứa bé, đời này liền thì không tiếc. La Quân thân thể chấn động. Đối mặt Lộ Tỷ nóng rực tình cảm, La Quân cả người rất nhanh cũng là say mê đi xuống. Hắn vốn cũng không có ý định chống cự. Sau đó liền tại cái này địa phương, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Cuồn phong bạo vũ, trắng đêm không ngừng. Chương 4544, hoàn thành. Không biết qua bao lâu, phong ngừng, mưa cũng nghỉ. Lộ Tỷ bởi vì quá mức mệt mỏi, co quắp tại La Quân trong ngực thơm ngọt ngủ. La Quân tâm cũng được đến đã lâu an bình. Hết thảy sao động cũng là đều đi theo biến mất. Nhắm mắt lại, trong nội tâm yên tĩnh không gì sánh được. Hắn rõ ràng cảm nhận được Lộ Ti nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được loại kia máu cùng thịt chân thực tương dung cảm giác. Hắn nghĩ, đây chính là sống sót cảm giác đi. Cũng thì là tại sao mình một mực kiên trì bản tâm nguyên nhân. Nếu như đi làm một cái tùy tâm sở dục ma đầu, liền không khả năng lại hưởng thụ cái này đáng quý yên tĩnh. Nếu như đi miệt thị chỗ có sinh mệnh, như vậy thì sẽ không lại cảm nhận được sinh mệnh chân quý. Ta là bản thể, vẫn là phân thân. Trên lý luận tới nói, ta là phân thân. Bởi vì bản thể còn tại chủ vũ trụ bên trong. Nhưng ta cả đời này đi tới, cái kia chủ vũ trụ chỗ kinh lịch hết thảy, đều là ta kinh lịch, là ta nỗ lực máu cùng thịt hy sinh sau đó tạo ra được tới. Ta lúc trước đường là làm sao đi, ta hiện tại đường ý nguyên muốn như thế đi. Cả đời này, không cầu có công với thiên địa vũ trụ, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Như thế, dù chết không tiếc. La Quân tại thời khắc này, trong mắt tinh mang nở rộ. Hắn đạo tâm càng phát ra kiên cố. Lộ Tê ngủ rất lâu sau đó, vừa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền dâng lên hôn nồng nhiệt. La Quân cũng nhiệt tình đáp lại. Không lâu sau, hai người lại quấy cùng một chỗ, không biết mệt mỏi. Ngày kế tiếp, La Quân đem Lộ Tỷ đưa về lợi quốc trong biệt thự. La Quân tại trước khi chia tay cho Lộ Tờ một số kéo dài tuổi thọ đan dược, đồng thời cũng kiểm tra Lộ Tỷ thân thể, xác định lần này đã mang thai, mới yên lòng. Lộ Tỷ trên thực tế là một cái cũng đã chết đi người, nhưng ở giúp mình phía dưới nhưng lại sống sót. Bao quát nàng chỗ dựng dục ra hải tử, đều là thời gian tuyến phía trên một loại gánh vác. May ra là Lộ Tỷ không có tu vi, nói cách khác, nàng đại biểu năng lượng thể cũng rất yếu, bởi vậy sẽ không cho thời gian tuyến mang đến quá lớn phiền phức. Mà giống tỉnh chủ dạng này cao thủ, như là cần phải chết, lại không chết, vậy liền sẽ cho thời gian tuyến mang đến phiền toái rất lớn. La Quân cũng biết, chính mình đi tới cái vũ trụ này, đối thời gian tuyến cũng là một loại thương tổn. Đến mức về sau cái vũ trụ này đến cùng hội phát triển thành cái dạng gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Chỉ hy vọng, thời gian tuyến có thể từ ta chậm rãi sửa chữa phục hồi hết thể đi. Nâng 3000 vũ trụ chi lực, đến lắng lại trận này tai họa. Đưa về Lộ Ti về sau, La Quân liền tới đến Thiên Châu. Theo, thần niệm bắt đầu cảm ứng. Hắn năm đó ngay tại Lạc Thiên Giao, Tàng Long chân nhân còn có cái kia âm dương tử điện song xà trên thân cất giữ dấu ấn tinh thần. La Quân nghĩ đến, bọn họ hẳn là sẽ thích đáng những thứ này dấu ấn tinh thần. Địa cầu thượng vị diện thế giới quá nhiều, cách một cái thế giới về sau, lại cảm ứng ấn ký cũng có chút khó khăn. La Quân cảm giác đến bọn hắn như là tại địa cầu lời nói, hơn phân nửa là ở trên trời châu. Thiên Châu là 3000 thế giới bên trong, trừ ra thế giới bao la bên ngoài phồn hoa nhất địa phương, cũng là thích hợp nhất tu tiên người đợi địa phương. La Quân đứng tại Thiên Châu hư không bên trong, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, đồng thời cảm ứng những cái kia ấn ký. Rất nhanh, hắn thì cảm ứng được Tàng Long chân nhân, Lạc Thiên Giao cùng với Thủy Phiêu Hương, Huyền Thiên Sầu đều ở trên trời châu Đại Khang trong hoàng thành. Ha ha, thế mà đều tại trong hoàng thành. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ đều đã vì Hiên Hoàng sử dụng. Đối với Đại Khang Hoàng Thành nơi này, La Quân vẫn còn có chút kiêng kỵ. Giờ phút này Đại Khang Hoàng Thành toàn bộ bị Nhất Nguyên Chỉ Chu bao phủ. La Quân cũng vô pháp thông qua ấn ký đến lan truyền tin tức đi vào. Nghĩ tới, cảm thấy mình vẫn là quá mức cẩn thận, cần gì sợ hãi đâu. Bây giờ cái này trên địa cầu, trừ sợ cái kia màu xanh lam nguyên tử thiên đạo chỉ lực, người khác còn gì phải sợ. Ý niệm tới đây, trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Ngay sau đó thân hình nhảy lên, liền hướng Đại Khang Hoàng Thành mà đi. Đại Khang Hoàng Thành bị kim sắc hộ cháo bao phủ. La Quân cấp tốc xuyên phá kết giới, tiến vào trong hoàng thành bộ. Kết giới kia ở trên không ngàn mét chỗ, người bình thường căn bản cảm giác không thấy tồn tại. La Quân tiến vào về sau, lập tức kinh động hoàng thành thủ hộ Long vệ. Long vệ đứng đầu gọi là Công Tôn Chính, tu vi đã là tạo vật cảnh nhất trọng. Công Tôn Chính chỉ huy vô danh Long vệ đem La Quân vây quanh, nghiêm nghị quát lớn, "Hà Phương kẻ xấu, gan dám xông vào hoàng thành." La Quân nhìn về phía Công Tôn Chính, mỉm cười, nói, "Ta chính là La Quân, hôm nay đến đây hoàng thành bất quá là vì gặp mấy vị cố nhân, tuyệt vô ác ý." Công Tôn Chính hơi kinh hãi, nói, "La Quân, chẳng lẽ ngươi là Hồng Nông Hầu gia cái kia, cái gọi là sư phụ?" La Quân thầm cười khổ, thầm nghĩ, lao tử thanh danh này đã bị Trần Hồng Nông bại hoại không có cứu. "Đúng vậy." La Quân nói ra. Công Tôn Chính không khỏi cười lạnh, nói, "Ta sớm nghe nói qua ngươi danh tiếng, nghe nói ngươi năm đó tại thế giới Bao La bên trong đã từng đã đánh bại thần đế, Trung Hoa đại đế, người người đều nói ngươi là hiện nay đệ nhất nhân đây." La Quân cười ha ha, nói, "Chẳng lẽ ngươi không phục, muốn hướng ta lĩnh giáo hai tay hay sao?" Công Tôn Chính đạo, "Không tệ, chính có ý đó." La Quân khịt mũi coi thường, nói, "Ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, nói khoác mà không biết ngượng à. Nhanh đi hướng nhà ngươi hoàng thượng thông báo à, bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi." Cuồng vọng. Công Tôn Chính quát lên, cầm xuống. Mấy tên long vệ đến khiến, lập tức tế ra chân long thiên ti vong chụp vào La Quân. La Quân cũng không né tránh. Chân long thiên tê vong cấp tốc đem La Quân bao lại, sau đó quấn quanh. Chân long thiên tê vong tuyệt không đơn giản, cùng toàn bộ hoàng thành kết giới, nhất khí, còn có nhất nguyên chỉ trung ngưng tụ cùng một chỗ. Trong nháy mắt, ngàn vạn điều chân long thiên tê quấn lên đến, càng quấn càng chặt. Mỗi một điều chân long thiên ti phía trên đều có một cái tiểu thế giới lực lượng. La Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hai tay nắm lấy trước mặt chân long thiên ti, trong nháy mắt thần lực ngưng tụ, siêu não tỉnh thạch theo phát động. Mọi loại tính toán cùng phân giải, đột nhiên phát lực. Ầm ầm một chút, liền đem cái kia chân long thiên tê vòng cho lôi kéo ra một cái động lớn tới. La Quân lại đem cái này chân long thiên tê vòng bắt kéo tới trong tay, vò thành một cái cầu, sau đó một miệng nuốt vào trong bụng, để trở thành vô cùng tinh khiết dinh dưỡng. Công Tôn đang cùng mấy tên long vệ thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ gặp qua nhân vật lợi hại, lại chưa thấy qua giống La Quân bá đạo như vậy trực tiếp chủ. Cái này chân long thiên tê vong chính là hoàng thượng căn cứ nhất nguyên chỉ chu, cùng với thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp chế tạo ra đến, vô cùng lợi hại. Lại không nghĩ rằng, đối phương thế mà như vậy dễ như trở bàn tay đem hủy đi. Công Tôn Chính ánh mắt phát lạnh, tiếp mà vận chuyển thần lực, lại là đem cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp cũng cho tế ra tới. Trong nháy mắt, hư không bên trong liền bị thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp bao phủ. Tiếp mà, một đạo to lớn thủ ấn theo thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tòa tháp dò ra đến, đồng thời vỗ bắt hướng La Quân. La Quân trở tay một trường vỗ hướng cái kia cự đại thủ ấn, ầm ầm. Hai đạo thủ ấn chạm vào nhau, sau cùng Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp thủ ấn bị La Quân đại thủ ấn vỡ nát. Công Tôn ngay mặt sắc nhất thời tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp cũng liền theo biến mất đến sâu trong hư không. La Quân nhìn về phía Công Tôn Chính, thản nhiên nói, "Một trưởng này chỉ là đối ngươi nhỏ trừng phạt đại giới mà thôi, nếu không phải kính nể nhà ngươi hoàng thượng là người, lấy ngươi như vậy cản rỡ hành động, hiện tại đã là một người chết." Công Tôn Chính trong mắt lóe lên e ngại, lại là một chữ cũng không dám nói. Cũng là tại lúc này, một thanh âm truyền đến, "Ta sớm nghe nói La Quân huynh đại danh, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời, kính xin mời vào một lần." Chính là Hiên Chính Hạo thanh âm. Vừa mới nói xong, tại La Quân trước mặt thì xuất hiện một đạo hư không chỉ môn. Cùng lúc đó, Hiên Chính Hạo còn nói thêm, "Công Tôn, ngươi vừa mới xác thực quá mức vô lễ, còn không cùng La Quân huynh xin lỗi." Công Tôn Chính không dám làm trái, vội vàng hướng La Quân ôm quyền hành lễ, nói, "Vừa mới nhiều có đắc tội, nhìn tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân." La Quân không thèm để ý Công Tôn Chính, quay người thì tiến cái kia hư không chỉ môn. Tiên nhập hư không chỉ môn về sau, liền tới đến cái kia một nguyên chỉ trên cầu. Một nguyên chỉ cầu bốn phía tất cả đều là vũ trụ hư không một dạng tráng cảnh. Tại trên cầu, Hiên Chính Hạo một thân minh hoàng áo choàng, đứng ở đầu cầu. La Quân đi tới Hiên Chính Hạo trước mặt, đầu tiên là ôm quyền, lại mỉm cười, nói, "Kính đã lâu hoàng thượng đại danh." Hiên Chính Hạo cũng ôm quyền, sau đó nói, "Tiên sinh mời ngồi." La Quân liền ngồi trên mặt đất. Hiên Chính Hạo cũng ngồi xuống theo. Không lâu sau, lại có một tên tôi tớ bưng lên bàn trà cùng thịt rượu. Sau đó, tôi tớ lui ra. Hiên Chính Hạo tự thân cho La Quân rót một ly rượu, sau đó nói, "Mời." La Quân không nghi ngờ gì, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hiên Chính Hạo hơi kinh ngạc, cười nói, "Tiên sinh không sợ rượu bên trong có độc?" Tại hạ thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều đây. La Quân cười một tiếng, nói, "Hoàng phía trên thủ đoạn sát thực rất nhiều, nhưng hạ độc như thế bị ổi sự tình, nhất định sẽ không làm." "Làm sao mà biết?" Hiên Chính Hạo nói. La Quân nói, "Bởi vì nếu như hoàng thượng làm như thế, vậy thì không phải là hoàng thượng. Một cái như thế tiểu nhân hèn hạ, sao có thể thành thì dạng này phong công vĩ nghiệp?" Hiên Chính Hạo nói, "Đạo lý này, thực đồng thời không thành lập. Phong công vĩ nghiệp phía dưới, tối tăm gì nhiều vậy?" La Quân nói, "Đó là tại thành tựu phong công vĩ nghiệp trước đó." Lại nói, "Hoàng thượng cũng sẽ không cảm thấy một ly rượu độc thì có thể đối phó đến tại hạ." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, "La Quân huynh quả nhiên là cao thâm mặt chắc." La Quân lập tức nói, "Tại trước mặt hoàng thượng, cao thâm mặt chắc bốn chữ, tại hạ thực không dám nhận." Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, lại nói tiếp, không biết La Quân huynh lần này đến đây. La Quân nói, ta tới gặp mỗi ngày giao, Tàng Long chân nhân còn có Thủy Phiêu Hương cùng Huyền Thiên Sầu. Ta cảm giác được bọn họ tất cả đều tại trong hoàng thành. Bọn họ là ta bạn cũ. Ta gặp qua bọn họ về sau thì sẽ rời đi, cho nên hoàng thượng không cần đối với ta đến có chỗ lo lắng. Hiên Chính Hạo nói, thì ra là thế. Đón lên, nói, Thiên Giao cô nương, Tàng Long chân nhân còn có Thủy Phiêu Hương, Huyền Thiên Sầu xác thực đều ở dưới tay ta làm việc. Ngươi muốn thấy các nàng, ta tùy thời có thể an bài. Bất quá, La Quân nói, bất quá cái gì?